Lý Trạch đối với cái này không thèm để ý chút nào, Thu Nhi cũng không thèm để ý bọn hắn, đấu giá sư nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục chủ trì đấu giá công việc. Chương 67, trọng đầu hí. Phía dưới này hai nhóm người thật sự là phách lối A. Dám tại đấu giá hội trên động thủ, một chút cũng không có đem ta phở dễ đổm City để vào mắt. Ngồi tại trong bao xương Minh Nguyệt lông mày nhíu một cái đầu đen rau muống đến. Lý Hồng nghe vậy rất là xấu hổ, ho khan hai tiếng nói đến, khụ khụ, ta cảm thấy A. Phách lối có lẽ là giang ra người, ba người bọn hắn chỉ là bị bức tự vệ, cũng thuộc về người bị hại. Ba cái. Kia rõ ràng chỉ có hai người nha. Bất quá ngươi nói cũng đúng, bọn hắn chỉ là bị bức tự vệ mà thôi. Nhưng có nói chuyện một hai người kia cũng không đơn giản a. Giang gia bên kia thế nhưng là có một cái quy nhất cảnh cường giả tọa chấn, vừa rồi kiếm khí cũng là hắn chém ra, mà cái kia áo lam người tuổi trẻ kiếm khí lại có thể chém vỡ này đạo kiếm khí, thật làm cho người kinh ngạc. Là rất không đơn giản. Lý Hồng ngoài miệng ứng phó rồi một chút trong lòng thì là nghĩ lấy Thu Nhi bọn hắn tới đấu giá sẽ mục đích. Lúc trước hắn cho Thu Nhi mệnh lệnh của bọn hắn có hai cái, đầu tiên là diệt trừ hết thảy quấy rầy hắn sinh hoạt người, thứ hai để thế nhân hồi tưởng lại tử vong hẻm núi. Lý Hồng lúc trước chỉ là cho bọn hắn ra lệnh, cũng chưa nói cho bọn hắn biết muốn làm thế nào, chỗ lấy Lý Hồng hiện tại cũng không rõ lắm Thu Nhi bọn hắn tới đấu giá sẽ mục đích đến cùng là cái gì. Mà phía ngoài Thu Nhi cũng không biết rõ Lý Hồng ở phía trên trong bao xương. Này lại nàng chính nghiên cứu chính mình vừa mua xuống người khôi lỗi đâu. A, Thu Nhi tiểu thư, người này khôi lỗi thoạt nhìn là dùng nữ nhân làm nha. Lý Trạch nhìn lướt qua khôi lỗi sau nói đến. Đúng, ta vừa rồi thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút, cái này khôi lỗi bên trong phong ấn linh hồn đúng là nữ nhân. Nữ nhân nói, có khả năng hay không là bị cặn nam khôi lỗi sư mê hoặc, mới nguyện ý chủ động phối hợp. Lý Trạch một bên não bổ một bên nói đến. Trong ngực hắn vì gì đồ lạ? Đỏ giả nghe vậy lập tức phản bác đến, có thể tu luyện tới quy nhất cảnh cái nào đồ đần. Làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị cặn nam mê hoặc. Ta ngược lại là cảm thấy bị người hiếp bách khả năng có thể lớn một điểm. Hiếp bách cái kia có thể gọi tự nguyện sao? Không phản kháng không được sao? Hai người rằng co không xuống, Thu Nhi không thèm để ý bọn hắn, nàng đem tinh thần lực chìm vào khôi lỗi bên trong, nếm thử tỉnh lại khôi lỗi ngủ say linh hồn ý chí. Đi qua một phen cố gắng, khôi lỗi bên trong linh hồn thức tỉnh. Nàng mê mang nhìn một chút chung quanh, có chút không biết làm sao. Người tên là gì? Thu Nhi thử thăm dò hỏi. Khôi lỗi bên trong linh hồn sững sờ, vẻ mặt trung lưu lộ ra một tia hồi ức, Thu Nhi cũng không xuất ruột, ở một bên đợi nàng chỉnh lý chính mình trí nhớ. Qua rồi hồi lâu khôi lỗi bên trong linh hồn mới chậm rãi nói ra tên của mình, ta gọi Giang Văn Kiếm. Giang Văn Kiếm? Cái tên này không có chút nào nữ nhân, vậy ngươi là lúc nào bị làm thành khôi lỗi? Thu Nhi tiếp tục hỏi. Giang Vãn Kiếm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lắc lắc đầu. Về sau vô luận Thu Nhi hỏi cái gì, Giang Vãn Kiếm cũng chỉ là lắc đầu, một bộ ngơ ngác bộ dáng. Thu Nhi bất đắc dĩ thở rồi một hơi, tinh thần lực từ khôi lỗi bên trong lui rồi ra đến. Thu Nhi tiểu thư, thế nào? Có hay không hỏi ra cái gì? Chỉ biết rõ rồi tên của nàng gọi Giang Vãn Kiếm, cái khác cùng bản thể có liên quan trí nhớ đều bị tách ra. Vậy liền không có biện pháp, trước đem nàng đặt ở một bên A. Đấu giá hội cao triều muốn bắt đầu. Lý Trạch chỉ đài trên một thân áo xanh thanh diệp nói đến. A, trên đài cô gái này cảm giác có chút quen thuộc a. Vì gì đồ lạ? Đỏ ra nhìn lướt qua thanh diệp thì thảo tự nói đến. Cảm giác quen thuộc. Nàng có lẽ là đồ sơn nhất tộc cáo chín đuôi, vì gì đồ lạ? Đỏ ra tiên sinh ngươi còn nhận biết cáo chín đuôi. Nguyên lai là cáo chín đuôi a. Vậy ta còn thật nhận biết, hơn 1.000 năm trước ta cùng con kia nắm giữ mị hoặc chi lực cáo chín đuôi còn có qua một đoạn mong manh ngắn ngủi tình duyên. H.S. The Phụt. Vì gì đồ lạ? Đỏ dạ tiên sinh, ngươi cũng quá lợi hại a. Liên cáo chín đuôi đều ngủ qua. Khu khu, điệu thấp, đều là chuyện đã qua. Được rồi, tất cả câm miệng a. Đài trên muốn biểu hiện ra hỏa phượng lông thần rồi. Thu Nhi lông mày nhíu một cái quát lớn đến. Thu Nhi vừa dứt lời bàn đấu giá thượng trình phóng hỏa phượng lông thần hộp ngọc từ từ mở ra, một tiếng to rõ phượng gáy, mang theo hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt quét sạch rồi toàn bộ hội trường. Cái này là hỏa phượng lông thần sao? Quả nhiên thần kỳ, trong nháy mắt toát ra khí tức đều để người cảm thấy toàn thân khoan khoái. Ta trước đó nhận được thương đều không cảm thấy đau. Ta cũng vậy, cảm giác vết thương ấm áp, giống như liền muốn khép lại đồng dạng. Các vị, cái này là hỏa phượng lông thần, căn cứ điển tịch ghi chép, hỏa phượng lông thần là hỏa phượng từ xuất sinh bắt đầu liền sinh trưởng ở đầu trên lông vũ, nó có được cùng hỏa phượng đồng dạng niết bàn chi lực, chỉ cần đem lông thần dung nhập trong cơ thể, tại sắp chết chi cảnh liền có thể phát động niết bàn. Khởi tử hồi sinh, là hiếm, coi chân bảo, hỏa phượng lông thần giá khởi điểm 100 vạn tiền vàng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn tiền vàng, hiện tại đấu giá bắt đầu. Ta ra 150 vạn tiền vàng, 180 vạn, lao tử ra 200 vạn tiền vàng, 400 vạn. Dưới đài một hồi tranh đoạt, ngồi tại trong bao xương khúc trưởng lão cảm thấy phiền, trực tiếp đem giá tiền mang lên rồi 400 vạn. Lý Hồng biết rõ chính mình nên ra tay rồi trực tiếp lại tăng thêm 100 vạn tiền vàng, 500 vạn. Nghe được Lý Hồng ra giá, dưới đài Lý Trạch nhỏ giọng lầm bầm đến, a, này tựa như là bệ hạ âm thanh a. Không phải giống như, cái này là bệ hạ âm thanh. Vì gì đồ lạ? Đỏ dạ khẳng định đến. Nguyên lai bệ hạ cũng tại đấu giá hội hiện trường a. Vậy chúng ta một hồi kế hoạch. Như cũ liền là, chúng ta vừa rồi cùng người phát sinh xung đột lúc bệ hạ cũng đã phát hiện chúng ta, nhưng hắn lại không nói gì, này biểu thị bệ hạ ngầm cho phép chúng ta tiếp xuống hành động. Thu Nhi nhàn nhạt nói đến. Lý Trạch nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là dạng này, kia ta an tâm. Khác một bên, Hỏa Phượng Long Thần cạnh tranh vẫn còn tiếp tục, khúc trưởng lão tiếp tục tăng giá đến rồi 600 vạn tiền vàng. 800 vạn. Lý Hồng cũng đi theo tăng giá. 900 vạn. 1.000 vạn. Giá cả mang lên rồi 1.000 vạn tiền vàng, khúc trưởng lão cười lạnh một tiếng, ha ha. Các hạ nhiều tiền lắm của, ta từ bỏ rồi. Lý Hồng chỗ này trong bao xương, Minh Nguyệt một mặt tức giận, cái này lão đầu quá xấu rồi, cố ý đem giá cả mang lên cao như vậy, muốn hố ngươi một cái. Cũng không nhất định là hố ta, ta có thể cảm giác được, bọn hắn là thật tâm nghĩ muốn Hỏa Phượng Long Thần. Có đúng không? Ngươi xác định bọn hắn không phải đang trả thù ngươi. Đừng quên ngươi tại đấu giá hội ngày thứ nhất thế nhưng là đoạt rồi người ta dựng tinh thạch. Minh Nguyệt bĩu môi nói đến. Lý Hồng cười một tiếng không có lại cùng Minh Nguyệt tranh luận mặc kệ cái túi sách kia toa người là không phải cố ý hô hắn. Lý Hồng cũng không đáng kể. Hắn quan tâm chỉ là Hỏa Phượng Long Thần. Chỉ cần có thể mua được Hỏa Phượng Long Thần dùng nhiều ít tiền lại như thế nào. Dù sao số tiền này đều là người khác đưa. Hỏa Phượng Long Thần đấu giá sau khi kết thúc. Sàn bán đấu giá tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến rồi bàn đấu giá. Lúc này bàn đấu giá trên, chỉ còn lại có cái cuối cùng hộp ngọc, mà cái này cái trong hộp ngọc đồ vật chính là hôm nay chân chính trọng đầu hí, thần quốc quốc bảo thần thánh quyền chủ. Chương 68, ngoài ý muốn nhiều lần phát. Tiếp xuống đến liền nên đấu giá thần thánh quyền chủ rồi a. Chậc chậc, thần quốc quốc bảo bị cầm ra tới đấu giá, bọn hắn lần này mất mặt nhưng ném lớn đi. Nghe đồn thần thánh quyền là dùng thần gia thịt chế thành miễn dịch hết thể vật lý, ma pháp công kích, các ngươi nói mua về làm giáp ra làm thế nào? Liền ngươi có thể mua được. Đừng nói bên kia nhìn chằm chằm thần quốc thánh tử rồi, lão tử đều so người có tiền. Mọi người dưới đài nhìn như tùy ý phàn đàm, nhưng mà của hắn ánh mắt lại một khắc đều chưa từng từ để đặt thần thánh quyển trục hộp ngọc trên rời đi. Công chúa điện hạ, hạnh nhi đại nhân bên kia chuẩn bị tốt rồi. Thanh Diệp sau lưng một cái thị nữ cho nàng truyền âm đến. Thanh Diệp nghe vậy nết miệng lên, nhỏ bé không thể nhận ra sông thị nữ gật gật đầu. Thị nữ thấy thế cầm lấy đấu giá truy trùng điệp gõ rồi một chút sau đó mỉm cười nói đến. Các vị đường xa mà đến khách nhân mọi người tốt, tiếp xuống đến chúng ta đem tiến hành lần này đấu giá hội cuối cùng một cái hàng hóa đấu giá, nó chính là thần quốc quốc bảo thần thánh quyển trục. Nói xong thị nữ mở hộp ngọc ra, đem mặt trong quyển trục hướng đám người phô bày một chút. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cái này biểu hiện ra cũng quá tùy ý a. Chúng ta làm sao biết rõ đây có phải hay không là thần thánh quyển trục? Đúng đấy, quyển trục này thoạt nhìn vừa nát vừa cũ, một chút cũng không có quốc bảo bộ dáng, cái này khiến chúng ta làm sao tin tưởng? Thanh Diệp đã sớm ngờ tới đám người sẽ ồn ào, nàng xông thị nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thị nữ ngầm hiểu bình tĩnh nói đến, mọi người mời an tâm chớ vội, các vị lo lắng chúng ta tâm lý nắm chắc, vì thế chúng ta đấu giá hội chuẩn bị rồi một cái khảo thí phương pháp. Sau đó thị nữ từ chữ vật trang bị bên trong lấy ra một cây chùy thủ nói tiếp đến, các vị lão bản, đây là chúng ta Đồ Sơn yêu tộc chân tàng, 400 năm trước vị kia hiệp đạo thiếp thân thần binh ánh trăng dao găm, nó sắc bén các vị có lẽ đều nghe nói qua. Hiện tại mời mọi người chú ý nhìn. Nói xong thị nữ đem chùy thủ từ vỏ đao bên trong rút ra, chùy thủ ra khỏi vỏ trong nháy mắt, bán đấu giá nhiệt độ đều giảm xuống không ít người đều theo bản năng rụt cổ một cái. Sau đó thị nữ tại chùy thủ bên trong rót vào linh khí, nhẹ nhàng huy động chùy thủ, tiện tay rạch ra một đạo đen kịt vết nứt không gian. T, người thị nữ này thực lực bất quá tam tài cảnh A. Dùng cái này chùy thủ thế mà có thể vạch phá không gian. Thật là khủng khiếp thần binh. Dưới đài Trần Khúc thấy thế kinh hô đến. Sắc thực đáng sợ, này chờ thần binh, tại đế quốc bên trong chỉ sợ cũng chỉ có bệ hạ thiên tử kiếm có thể so sánh rồi. Lâm Thiên Thịnh thần sắc nghiêm túc nói đến. Kia Lâm Hình, ngươi nói thần binh như vậy có thể hủy hoại thần thánh quyển trục sao? Khẳng định không thể a. Đồ Sơn yêu tộc lại không đốc, làm sao lại tại loại trường hợp này nện chiêu bài của chính mình? Ngạch, điều này cũng đúng. Sự tình quả nhiên tựa như Lâm Thiên Thịnh nói như vậy. vô cùng sắc bén ánh trăng dao găm bất luận là chặt, vẫn là vẽ cũng không thể đang nhìn giống như rách dưới thần thánh quyển trục trên lưu lại một điểm dấu vết. Các vị, kết quả mọi người có lẽ đều thấy được, đối thần thánh quyển trục tính chân thực chắc hẳn tất cả mọi người đã tin tưởng, như vậy tiếp xuống đến thần thánh quyển trục đấu giá chính thức bắt đầu, giá khởi điểm. 1 tiền đồng, mỗi lần tăng giá không hạ, các vị mời a. Thị nữ lời nói âm vừa rơi xuống, sàn bán đấu giá trong nháy mắt yên tĩnh rồi xuống tới, tất cả mọi người không thể tin được bọn hắn nghe được rồi cái gì. Làm sao? 1 tiền đồng đều không người ra giá sao? Xem ra thần quốc một mực làm bảo bối đồ vật, trên thực tế là không đáng 1 đồng a. Thanh Diệp nhàn nhạt nói đến. Đám người này mới tỉnh hồn lại, sàn bán đấu giá tiên linh đại lục cùng phở dễ đổm city người lập tức buộc phát ra một hồi tiếng cười. Kaka, Tiểu Di, bọn hắn tại sao phải cười đâu? Ngồi tại trong bao xương mà cả không hiểu hỏi. Cái này nha, là bởi vì bọn hắn nghe được rồi buồn cười sự tình. Trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. Thanh Diệp thế mà có tài như vậy, đem thần quốc quốc bảo định giá đến 1 tiền đồng giá bắt đầu, chờ tin tức này truyền ra đi, thần quốc còn mặt mũi nào ra đến gặp người. Minh Nguyệt bên cười một bên cùng Mạc Cạ giải thích đến. Mạc Cạ cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó đối lấy ma thủy tinh hô đến, ta ra 1 cái tiền vàng. Đám người nghe vậy lại là một hồi cười vang, bất quá có Mạc Cạ mở đầu, quyển trục đấu giá cũng theo đó bắt đầu rồi, dù sao cũng là thần quốc quốc bảo, nghĩ muốn người còn là không ít. Rất nhanh thần thánh quyển trục liền bị đám người cố tình nâng giá mang lên rồi 100 vạn tiền vàng. Lạt cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, thế là giơ tay lên bên trong lệnh bài hô đến, 1.000 vạn tiền vàng. Phòng đấu giá đám người nghe vậy trong nháy mắt yên tĩnh rồi xuống tới, trên đài Thanh Diệp cười lạnh một tiếng, sông thị nữ truyền âm đến, lập tức để người nói cho Hành Nhi, bắt đầu cố tình nâng giá, tùy tiện hô. Vâng, công chúa điện hạ. Một lát sau Thanh Diệp mệnh lệnh truyền đến Hạnh Nhi chỗ này bao xương. Hạnh Nhi lập tức dùng bí thuật cải biến rồi chính mình âm thanh hô đến, 1.000 vạn số 01 kim tệ, 2.000 vạn tiền vàng. Lạt tiếp tục tăng giá, 2.000 vạn số 01 kim tệ. Hạnh Nhi lại nhiều hơn rồi 1 cái tiền vàng, 3.000 vạn tiền vàng, 3.000 vạn số 01. Bị người lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rối, Lạt nhịn không được, hắn hừ lạnh một tiếng hướng bàn đấu giá đã nói đến, theo ta được biết, quý thành đấu giá hội là không cho phép tại không có nhiều tiền như vậy dưới tình huống, tham dự đấu giá A. Ta hoài nghi cùng ta đấu giá thân người trên căn bản không có nhiều kim tệ như vậy, mời các ngươi phái người xác định. Thanh Diệp nghe vậy không vui lòng rồi, ngươi nói xác định liền xác định. Thánh tử đại nhân, nhờ ngươi nhìn xem rõ ràng, nơi này là Phở Dệ Đổm City, không phải là các ngươi thần quốc. Ngươi, ta thế nào? Không có tiền liền lan trứng, chớ nói nhảm. Đi là không thể nào đi, thần thánh quyển trục nói cái gì cũng cần mua trở về, bất đắc dĩ là chỉ có thể sắc mặt xanh đen ngồi xuống, tiếp tục tham dự cạnh tranh. Lại đi qua mấy lần tăng giá, thần thánh quyển trục giá cả bị Lạt mang lên rồi 1 ức tiền vàng. Trong bao xương Hạnh Nhi đang dự định tiếp tục tăng giá lúc, thành chủ Quách Lâm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Thành chủ đại nhân, ngài tốt. Hạnh Nhi bị giật nảy mình, vội vàng phúc thân hành lễ. Ngươi cùng thần quốc thánh tử tranh cãi là Thanh Diệp ý tứ. Quách Lâm nhíu lại lông mày hỏi. Là. Thanh Diệp nàng đến cùng đang dở trò quỷ gì? Hạnh Nhi cái cổ co rụt lại, không nói gì, nàng thân là Thanh Diệp thiếp thân thị nữ. Từ nhỏ cùng Thanh Diệp cùng nhau lớn lên, nàng sẽ không, cũng không dám đem Thanh Diệp cùng Lý Hồng giao dịch nói ra. Ai, thật sự là phiền phức, được rồi, ta không hỏi. Nhưng là ngươi cũng đừng tại cho ta quấy rối, để thần thánh quyển trục bị Lạt mua đi. Thế nhưng là... Ừm. Quách Lâm quay đầu nhìn hướng Hạnh Nhi ánh mắt như điện. Hạnh Nhi hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất trên, đối Quách Lâm mệnh lệnh tại không dám phản đối. Hạnh Nhi bởi vì thành chủ mệnh lệnh, không dám ở tham dự cạnh tranh. Bàn đấu giá Thanh Diệp gấp rồi, hướng thị nữ truyền âm đến, Hạnh Nhi nàng làm sao chuyện? Làm sao không thêm giá? Ta không phải nói để cho nàng tùy tiện hô sao? Công chúa điện hạ, bớt giận, ta cái này phái người đến hỏi. Đừng hỏi nữa, còn hỏi cái gì, theo quy củ này đều muốn gõ truy rồi, đáng chết lúc này làm như thế nào rồi Lý Hồng bàn giao. Lúc này đồng thời, ngồi ở trong góc Lý Trạch nghe được Lạt báo giá cảm thán đến, chậc chậc, thần quốc thật đúng là có tiền. Đây chính là 1 ức tiền vàng A. Lý Trạch, ngươi có phải hay không rất hâm mộ? Vì gì đồ lạ? Đỏ dạ cười lấy hỏi. Tạm được. Nói thế nào ta khi còn sống cũng là hoàng tộc, tiền với ta mà nói ý nghĩa không lớn, muốn hâm mộ cũng là Thu Nhi tiểu thư hâm mộ. Ừm, ngươi nói đúng rồi, ta còn thực sự thật hâm mộ, ta muốn hắn tiền, vừa vặn thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, bắt đầu hành động A. Vậy thì bắt đầu A. Nói xong vì gì đồ lạ? Đỏ dạ nhảy ra Lý Trạch ôm ấp, hướng bàn đấu giá bay đi. Thu Nhi cùng Lý Trạch vội vàng đi theo. Ba người dị động trước tiên liền bị trên đài Thanh Diệp phát hiện rồi, nàng lông mày nhíu một cái xông thị nữ hỏi, bọn họ có phải hay không vừa rồi cùng Giang gia phát sinh xung đột người. Thị nữ gật đầu một cái nói đến, đúng vậy, công chúa điện hạ. Bọn họ là ai? Đã điều tra xong sao? Về công chúa điện hạ, căn cứ ra trận lúc đăng ký, hai người bọn họ một cái gọi Lý Trạch, một cái gọi Thu Nhi, tự xưng tiên linh đại lục người, về phần cái kia sẽ bay đổ vật tựa như là bọn hắn sủng vật. Bọn hắn tại hướng bàn đầu ra đến, muốn cản bọn họ lại sao? Đừng, ngàn vạn đừng cản ở, tốt nhất đánh gãy lần đấu giá này. Bất quá Lý Trạch, Thu Nhi, hai cái danh tự này, thế nào cảm giác như thế quen hai? Thanh Diệp thì thảo tự nói đến, bọn hắn tên quen hai, kia ta tên, ngươi có phải hay không có lẽ quen hơn đâu? Đã bay đến bàn đấu giá trước vị gì đồ lạ? Đỏ dạ cười lấy nói đến, chương 69, diễn kỹ. Thanh Diệp sững sờ, túi đầu nhìn một chút vị gì đồ lạ. Đỏ dạ lông mày nhíu một cái hỏi, ngươi gọi cái gì? Ta gọi vị gì đồ lạ? Đỏ dạ, tiểu hồ ly ngươi có nghe hay không qua ta tên? Vị gì đồ lạ? Đỏ dạ, tốt quen hay, các ngươi biết rõ vị gì đồ lạ? Đỏ dạ là ai chăng? Thanh Diệp hướng thị nữ sau lưng truyền âm hỏi. Công chúa điện hạ, vị gì đồ lạ? Đỏ dạ tựa như là hơn 1.000 năm trước kia đầu kim cương cự long. Thị nữ có chút hoảng sợ nói đến. 1.000 năm trước? Kim cương cự long? Chẳng lẽ là tên dâm tặc kia? Ứng. Có lẽ là. Hắn không phải đã chết rồi sao? Hắn bây giờ nhìn lại tựa như là vong linh sinh vật. Thị nữ vừa dứt lời, đấu giá hội trong hội trường liền vang lên rồi vị gì đồ lạ. Đỏ dạ tiếng cười, hắn thân thể cũng theo đó biến lớn, long tộc đặc thù long uy, theo đó tóe phát. Sàn bán đấu giá khách nhân đều bị vị gì đồ lạ. Đỏ dạ long uy ép không thở nổi, đứng tại nàng bên thân Thanh Diệp đầu tóc biến thành rồi băng, cắn lấy bờ môi, gắt gao kiên trì, mà nàng thị nữ bên người đã sớm quỳ rạp xuống vị gì đồ lạ. Đỏ dạ dưới chân rồi. Ngươi là băng chi cáo chín đôi A. Ta nhớ được năm đó bốn phía công ta có ngươi, không đối ứng nên nói có ngươi đời trước một phần, ngươi nói ta muốn hay không giết rồi ngươi báo thù đâu. Thanh Diệp nghe vậy sắc mặt biến trắng, nhưng nàng không có chút nào e ngại, nhìn chằm chằm vị gì đồ lạ. Đỏ dạ linh hồn chi hỏa nói đến, năm đó là ngươi không biết kiểm điểm, ép buộc tộc ta cáo chín đuôi nương thân tại ngươi, bị giết cũng là chuyện đương nhiên A. Ép buộc. Tiểu nha đầu, cơm nhưng ăn bậy, nói không thể lấy nói lung tung A. Ta vị gì đồ lạ. Đỏ dạ tìm giống cái luôn luôn chú ý tự nguyện, ngươi lời nói này làm sao giống ta bốn nàng đồng dạng. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta nhổ vào. Lúc trước. Được rồi, ta lười nhác giải thích, dù sao ngươi cũng sẽ không tin, vẫn là trực tiếp giết rồi ngươi đã khỏe. Nói lấy vị gì đồ lạ. Đỏ dạ long chảo liền hướng Thanh Diệp với tới. Ngay tại hắn móng vuốt tức sẽ chạm tới Thanh Diệp thân thể lúc, một cái bóng người trống rông xuất hiện, một quyển chấn khai vị gì đồ lạ. Đỏ dạ long chảo. Người tới chính là Phở Dễ Đổm City thành chủ Quách Lâm, hắn chắp tay mà đứng nhìn lấy vị gì đồ lạ. Đỏ dạ nói đến, vị gì đồ lạ. Đỏ dạ tiên sinh, làm gì hù dọa một cái tiểu bối đâu. A, tiên linh cảnh. Xem ra ngươi chính là tòa thành này thành chủ rồi. Ừm, tại hạ Quách Lâm, vị gì đồ lạ. Đỏ dạ tiên sinh, hiện tại chính là ta Phở Dễ Đổm City đấu giá hội, có cái gì chuyện có thể chờ hôm nay kết thúc lại nói đâu. Quách thành chủ, xin lỗi. Hôm nay chúng ta là mang theo nhiệm vụ đến, bây giờ rời đi không thể được. Nhiệm vụ? Không biết là nhiệm vụ gì? Quách Lâm hỏi tới. Cái này sao? Vẫn là để đồng bạn của ta tới nói a. Vì gì đồ lạ? Đỏ dạ nghiêng người né ra, để Thu Nhi tiến lên. Thu Nhi hái xuống mạng che mặt, hướng Quách Lâm hơi chút phúc thân. Quách thành chủ ngài khỏe chứ? Nô tỳ tên cứ gọi Thu Nhi, là cốt vương bệ hạ thị nữ bên người, hiện phụng cốt vương bệ hạ chi mệnh, vì Phở Dễ Đổm City đưa trên một phần lễ vật. Nói xong Thu Nhi từ Lý Trạch trong chữ vật giới chỉ lấy ra Thánh binh đoàn huy chương, ở trước mặt tất cả mọi người đem huy chương giao cho Quách Lâm. Quách Lâm thấy thế sắc mặt đại biến, dưới đài lạt cũng bị giật mình kêu lên. Thu Nhi tiểu thư. Thành chủ đại nhân khách khí, Thu Nhi chỉ là bệ hạ bên thân nho nhỏ thị nữ, tiểu thư hai chữ thực không dám nhận, ngài trực tiếp gọi nô tỳ tên liền tốt. Kia Thu Nhi, nếu như tại hạ không có nhìn lầm, này chính là thần quốc Thánh binh đoàn huy chương, là bọn hắn thân phận tượng trưng, bây giờ huy chương trong tay ngươi. Có phải hay không biểu thị Thánh binh đoàn đã? Không sai, Thánh binh đoàn là nô tỳ tự thân giải quyết. Quách Lâm nghe vậy mồ hôi lạnh bá liền xuống tới rồi, Thánh binh đoàn là cái gì? Thần quốc cường đại nhất quân đội, bọn hắn người người đều tu luyện rồi thần thánh quyển trục bên trong bí thuật, trăm người dung hợp còn có thể tỉnh lại thần ý chí. 500 năm trước mặt, vừa mới đột phá quy nhất cảnh hắn chính mắt thấy lao thành chủ đám người cùng Thánh binh đoàn huyết chiến. Lúc đó Lao Thành Chủ cùng vị kia đại nhân một tên kiếm thần, một tên tiên linh cảnh cùng nhau xuất thủ, đều chỉ có thể cùng thánh binh đoàn đánh hòa nhau. Cuối cùng nếu không phải án bở gì nạ gia tộc ba tên thánh cấp thiêu đốt gia tộc huyết mạch phong ấn thần chi ý chí, muốn chiến thắng thánh binh đoàn là tuyệt đối không thể. Nhưng trước mắt này cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ tử lại nói, nàng một cá nhân liền chém giết thánh binh đoàn, càng khiến người ta khó có thể tin là, nàng chỉ là một tên nho nhỏ tỷ nữ, sau lưng nàng người, đến cùng có nhiều đáng sợ. Khó nói những người kia còn có không chết. Nghĩ đến thành chủ này bất động thanh sắc hỏi, Thu Nhi, không biết miệng ngươi bên trong cốt vương bệ hạ là người phương nào? Có thể hay không vì chúng ta dẫn tiến một chút? Thu Nhi nghe vậy cười lấy nói đến, cốt vương bệ hạ là chúng ta vong linh sinh vật vương. Bệ hạ trước mắt còn tại tử vong hẻm núi bế quan, không tiện lắm gặp người, chỉ là mệnh chúng ta ra đến làm việc, tạm thời không có cách nào vì ngài dẫn tiến, Quách thành chủ còn mời kiến lượng. Vong linh sinh vật vương. Thu Nhi khó nói ngươi cũng thế. Thu Nhi gật gật đầu, hít sâu một cái, lộ ra rồi hạn bạc chân thân, sau đó quay đầu nhìn hướng rồi Lý Trạch. Lý Trạch ngầm hiểu, lập tức tháo xuống chính mình trên mặt ra người mặt nạ, cũng lộ ra rồi vong linh sinh vật chân thân. Vì gì độ lạ? Đỏ giả kinh khủng long uy. Thu Nhi cực nóng khí tức, Lý Trạch trùng thiên kiếm ý, ba người đứng tại đấu giá hội trước đài, dọa đến toàn bộ sàn bán đấu giá người liền thở mạnh cũng không dám một chút. Thu Nhi tiểu thư, ngươi nhưng lấy a. Ta vừa rồi cùng ngươi nói một chút cung đình lễ nghi, ngươi này học tự mô tự dạng, phờ dệ đổm city thành chủ đều bị ngươi hù dọa rồi, cho là ngươi thật sự là bệ hạ thị nữ đâu. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có mặc trên thị nữ quần áo. Bất quá cũng không quan hệ, ta đoán chừng gia hỏa này đã bị hù dọa rồi. Này lại 89 phần 10 tại não bổ, chúng ta thế lực có nhiều đáng sợ. Kỳ thực không phải ta diễn kỹ tốt, những cái kia lễ nghi ta chính mình cũng cảm thấy bày rất cứng đờ. Hắn tin rồi chỉ là bởi vì ta giết rồi thánh binh đoàn, hắn cảm thấy cường giả như vậy là sẽ không nói dối. Không quá nghiêm khắc cách ý nghĩa trên ta cũng không nói láo, ta xác thực muốn làm bệ hạ thị nữ, chỉ là bị cự tuyệt rồi. Đúng rồi, vì gì độ lạ? Đỏ giả ngươi vừa rồi vì cái gì hướng kia cái tiểu hồ ly xuất thủ a? Nàng đắc tội ngươi rồi. Thu Nhi hướng vì gì đồ lạ? Đỏ ra hỏi. Nàng không có đắc tội ta, ta chỉ muốn nổi rồi làm bị cáo chín đuôi băng tươi sống chết cóng chẳng cảnh, trong lòng không thoải mái, nhất thời xúc động. Vì gì đồ lạ? Đỏ ra giải thích đến. Thế nhưng là vì gì đồ lạ? Đỏ ra tiên sinh, ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là bị bốn phía công tới chết ta. Làm sao chỉ nhớ rõ cáo chín đuôi rồi? Bởi vì cuối cùng bổ đao là nàng nha. Ta lúc đầu đều trốn rồi. Kết quả con kia chết hổ ly thông qua khíu giác đem ta tìm ra, trực tiếp đem ta đông thành tượng băng ném ra tử vong hẻm núi. Vì gì đồ lạ? Đỏ dạ bi phẫn nói đến. Ha ha. Nguyên lai là dạng này, vì gì đồ lạ? Đỏ dạ tiên sinh, ngươi thật đúng là thẳng A. Này có cái gì, nhân loại các ngươi không phải có một câu nói sao? Hoa mẫu đơn rơi chết, làm quỷ cũng phong lưu. Ta long sinh một mảnh không hối hận. Chương 70, Quách Lâm tính toán. Còn một mảnh không hối hận. Ngươi không phải mới vừa xông kia chỉ tiểu hồ ly động thủ. Không cam tâm liền không cam tâm, chứa cái gì đâu. Thu Nhi lật một cái xem thường đậu đen rau muống đến. Tốt ta. Ta là không cam tâm, em đi, ta bị đám người kia bốn phía công thời điểm vừa qua khỏi 2.000 tuổi. Theo chúng ta long tộc tuổi thọ mà tính, ta chí ít có thể sống đến 5.000 tuổi, 3.000 năm a. Nếu là tại để ta sống 3.000 năm, cự long nhất tộc vị trí tộc trưởng ngoài ta còn ai? Tộc trưởng. Không nhìn ra a. Vì gì đồ lạ? Đỏ dạ tiên sinh ngươi vẫn rất có lòng cầu tiến, thế mà muốn làm tộc trưởng. Làm tộc trưởng là ta từ nhỏ đến lớn mộng tưởng, bởi vì làm rồi tộc trưởng về sau, chúng ta long tộc phụ thuộc tiểu tộc sẽ đưa tới thật nhiều mỹ nữ, làm cho các nàng cùng ta giao phối, tốt lưu lại á long loại hậu đại, cam đoan chính mình tộc đàn. Lý Trạch cùng Thu Nhi đều bó tay rồi, gia hỏa này khi còn sống bao giờ cũng đều đang nghĩ nữ nhân a. Đang lúc ba người nói chuyện hăng say thời điểm, Quách Lâm ho khan hai tiếng. Đánh gây rồi đối thoại của bọn họ, khu khu, ba vị, có thể hay không làm phiền các ngươi thu liễm một chút riêng phần mình khí thế, phía sau khách hàng có đã ngất đi. Xác thực đã có người ngất đi, mong muốn hiệu quả có lẽ đạt đến, thu rồi a. Lý Trạch cảm giác rồi một chút ngồi phía sau những khách chú ý tình huống đề nghị đến. Vậy chỉ thu rồi a. Đúng rồi Lý Trạch, ngươi chú ý một chút cái kia thần quốc thánh tử, trong tay hắn có thần khí nơi tay, chúng ta thu hồi khí thế của tự thân hắn đoán chừng liền muốn chạy trốn rồi, ngươi đi đem hắn lưu lại. Kém nhất cũng muốn đem tiền của ta lấy tới. Thu Nhi đối Lý Trạch nói đến. Yên tâm đi. Thu Nhi tiểu thư, thần quốc thần khí tại kiếm thuật của ta trước mặt căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Vì gì đồ lạ? Đọ ra, tiếp xuống đến liền giao cho ngươi. Diễn trò muốn làm nguyên bộ, ta cái này nô tỳ liền không nói. Vì gì đồ lạ? Đỏ Dạ nghe vậy thu hồi Long Uy, quay đầu nhìn về Lý Trạch cùng Thu Nhi nói đến, Quách thành chủ đều lên tiếng rồi, các ngươi hai cái còn thất thần làm gì đâu. Lý Trạch trước một bước thu hồi kiếm khí, đem sự chú ý chuyển hướng lạc bên kia, Thu Nhi thì là hơi chậm rồi một chút, chờ Lý Trạch bên kia chuẩn bị tốt rồi về sau, mới biến trở về rồi nhân loại bộ dáng, hướng vị gì đồ lạ. Đỏ Dạ hơi chút phúc thân, túi đầu đứng ở phía sau hắn. Quách Lâm thấy thế nghĩ thầm, từ vừa rồi ba người khí tức đến xem vị gì đồ lạ. Đỏ Dạ cùng Thu Nhi không hề nghi ngờ là tiên linh cảnh này một cấp bậc cường giả, cái kia Lý Trạch kém rồi không ít, chiến lược đại khái cùng lão sư không sai biệt lắm. Mà ba người thân phận, rõ ràng là vị gì đồ lạ. Đỏ Dạ cao nhất, cùng hắn trực tiếp đối thoại có lẽ là có thể rồi. Thế là Quách Lâm quay đầu nhìn về vị gì đồ lạ. Đỏ Dạ nói đến, vị gì đồ lạ. Đỏ Dạ tiên sinh, ta vẹn vẹn đại biểu Phở Dễ Đổm City cảm tạ các ngươi đối trợ giúp của chúng ta, từ khi biết rõ Thánh binh đoàn đến đây, chúng ta Phở Dễ Đổm City một mực ăn ngủ không yên, may mắn mà có các ngươi hỗ trợ giải quyết rồi cái này tai họa ngầm. Quách thành chủ khách khí, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, muốn cảm ơn ngươi cũng cần phải tạ cốt vương bệ hạ mới đúng. Nói đến bệ hạ hắn đối với các ngươi Phở Dễ Đổm City thế nhưng là rất có hảo cảm, bệ hạ hắn là một cái yêu thích hòa bình người, đối Phở Dễ Đổm City lý niệm 10 phần công nhận. Cũng chính bởi vì vậy mới sẽ phái chúng ta đến đây diệt trừ Thánh binh đoàn. Vì gì đồ lạ? Đỏ Dạ nói Quách Lâm cũng không thể nào tin được, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, không có vô duyên vô cơ yêu thích, Quách Lâm từ đầu đến cuối đều cảm thấy vì gì đồ lạ. Đỏ Dạ cùng người ở sau lưng hắn xuất thủ giúp Phở Dễ Đổm City nhất định là có cái khác mục đích. Nhưng vì gì đồ lạ? Đỏ Dạ bọn hắn biểu hiện ra đến thực lực thực sự quá mạnh rồi, Quách Lâm không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột đến xem, thế là hắn chỉ có thể thuận lấy vì gì đồ lạ. Đỏ Dạ nói, ồ, có đúng không? Có thể được cốt vương bệ hạ ưu ái, là chúng ta Phở Dễ Đổm City vinh hạnh. Bất quá một mã thì một mã, vì gì đồ lạ? Đỏ Dạ tiên sinh tương trợ chi tình chúng ta vẫn là phải có chỗ biểu thị, không biết vì gì đồ lạ? Đỏ Dạ tiên sinh có hay không có gì cần chúng ta hỗ trợ địa phương? Đã nhưng Quách thành chủ đều nói như vậy, kia ta cũng liền không khách khí, cốt vương bệ hạ đối lần hội đấu giá này thần thánh quyển trục rất hứng thú. Nghe được vì gì đồ lạ? Đỏ Dạ yêu cầu Quách Lâm nhẹ nhàng thở ra, vì gì đồ lạ. Đỏ Dạ mục tiêu là thần thánh quyền trục, đối Phở Dễ Đổm City tới nói nhưng thật ra là tốt chuyện. Thần thánh quyền trục đối thần quốc ý nghĩa quá mức đặc thù, lần này Thanh Diệp không biết rõ từ chỗ nào làm đến thần thánh quyền trục cầm ra tới đấu giá liền đã để thần quốc xuất động thánh binh đoàn. Đấu giá hội sau khi kết thúc quyền trục nếu là trả về không đến thần quốc khẳng định sẽ có động tác khác rồi, làm không tốt sẽ bạo phát mới chiến tranh. Phở Dễ Đổm City không sợ thần quốc, nhưng cũng không muốn bởi vì thần thánh quyển trục loại này đối bọn hắn tới nói dâu ria đồ vật cùng thần quốc khai chiến. Chỗ lấy Quách Lâm vừa rồi mới sẽ đi rồi hạnh nhi bao xương, không để cho nàng muốn tại cùng lặt cạnh tranh. Mà bây giờ đột nhiên ra đến vị gì đồ lạ. Đỏ Dạ một đoàn người bọn hắn mục đích cũng là thần thánh quyển trục, vậy liền dứt khoát đem thần thánh quyển trục cho bọn hắn. Dạng này nói thần thánh quyển trục liền cùng Phở Dễ Đổm City không quan hệ rồi, thần quốc cũng sẽ không tìm Phở Dễ Đổm City phiền phức. Về phần nói thần quốc có thể hay không tìm vị gì đồ lạ. Đỏ Dạ bọn hắn phiền phức, Quách Lâm cảm thấy chỉ cần giáo hoàng đầu không có bị cửa chen liền sẽ không. Nếu là giáo hoàng đầu thật bị cửa chen rồi, vì rồi thần thánh quyển trục đi cùng tử vong hẻm núi chơi liều, Quách Lâm không chú ý cùng tử vong hẻm núi vong linh nhóm sinh vật cùng một chỗ, cho thần quốc một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Nghĩ đến này Quách Lâm lộ ra rồi mỉm cười đem thần thánh quyển trục từ hộp ngọc bên trong lấy ra giao cho vị gì đồ lạ. Đỏ Dạ. Thanh Diệp thấy thế nghĩ mở miệng ngăn cản, lại bị thị nữ sau lưng kéo lại, công chúa điện hạ, ngài tỉnh táo một điểm, đem quyển trục cho bọn hắn a. Thế nhưng là ta cùng Lý Hồng đều nói tốt rồi, nếu là quyển trục bị người lấy đi, ta làm như thế nào cùng Lý Hồng bàn giao. Công chúa điện hạ, đây cũng là không có cách nào chuyện. Vì gì đồ lạ? Đỏ Dạ nhóm người này biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng, đặc biệt là bọn hắn sau lưng còn có một vị cốt vương bệ hạ, truyền thuyết chỉ có linh hồn đạt tới tím cấp mới có tư cách xưng vương. Nên biết rõ cốt vương là có thể số tử vong hẻm núi tất cả vong linh. Công chúa điện hạ ngài suy nghĩ một chút, tử vong hẻm núi bên trong nhiều ít vong linh sinh vật. Nói ít cũng có 100 ức a. Ánh sáng số lượng liền đủ để hủy diệt hai mảnh đại lục tất cả sinh mệnh rồi, loại này tồn tại Phở Dễ Đổm City cũng không dám trêu chọc, Lý Hồng tiên sinh hẳn là có thể lý giải. Thanh Diệp vẻ mặt một hồi dãy rủa, cuối cùng bất đắc dĩ thở rồi một hơi, lựa chọn rồi thỏa hiệp. Đồng thời nàng ở trong lòng âm thầm thề, đáng chết cốt vương. Chờ lao nương cửu vi thiên hồ huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, nhất định đem ngươi đông thành tượng băng, đưa cho Lý Hồng bồi tội. Thân ở án bờ gì nạ gia tộc trong bao xương Lý Hồng, chỉ cảm thấy dùng cả mình đánh tới, khung xương một hồi run rẩy. Lý Hồng cho là vì Minh Nguyệt tại nguyền rủa hắn, bất đắc dĩ xoay người, đối chói thành bánh trưng, trong miệng đút lấy một khối ma tinh. Minh Nguyệt nói đến, đại tiểu thư, ta làm như vậy cũng rất bất đắc dĩ, ngươi cũng đừng mắng ta rồi tốt ta. Ngươi yên tĩnh tại này đợi một hồi, chờ về rồi trong tiệm ta và ngươi giải thích. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô, hừ. Nói xong Minh Nguyệt đem đầu hướng phải bên nhất chuyển, không ở phản ứng Lý Hồng. Chương 71, Phụng Cốt Vương bệ hạ chi mệnh. Tiểu Di, ca ca hắn cũng là không có cách, ngươi vừa rồi đi ra ngoài nói, ca ca kế hoạch liền có thể không tiếp tục nữa. Ô ô, ô ô ô ô ô ô ô. Tiểu Di, ngươi nói cái gì nha? Ta nghe không hiểu a. Ca ca, nếu không ngươi đem tinh thần lực che đậy giải trừ a. Ta cũng không thể cùng Tiểu Di nói chuyện. Ta cũng muốn giải trừ a. Thế nhưng là vừa giải trừ, ngươi Tiểu Di khẳng định sẽ cho phở dễ đổm City cao tầng truyền âm. Lý Hồng bất đắc dĩ nói đến. Ô ô ô. Ô ô ô, ô ô ô ô ô. Minh Nguyệt ra sức dây rủa lấy. Ca ca, kia đem Tiểu Di trong miệng ma tinh cầm ra đến được không? Nàng muốn hô làm sao bây giờ? Tiểu Di sẽ không kêu, ta thay nàng cam đoan. Minh Nguyệt ngươi thật không kêu nói liền nháy mắt mấy cái. Minh Nguyệt liên tiếp chớp thật nhiều lần mắt. Đây chính là ngươi đó a, làm ngươi phải giữ lời. Nói xong Lý Hồng lấy xuống Minh Nguyệt trong miệng ma tinh. Lý Hồng, ngươi dám chói ta, ngươi cái này khốn nạn. Còn có ngươi. Mại cả, ta xem như yêu thương ngươi rồi, ngươi thế mà cùng cái này khốn nạn cùng nhau khi phụ ta. Còn không phải ngươi muốn chạy ra đi mật báo, bước đến ta khai thác cưỡng chế biện pháp. Lý Hồng bất đắc dĩ nói đến. Ai muốn mật báo rồi? Ta chỉ là đi ra xem một chút, nhìn xem đều không được. Ha ha, ngươi lý do này cầm lấy đi dỗ tiểu hài tử a. Ca ca, tiểu di nói tiểu hài tử cũng sẽ không tin nha. A tức chết ta rồi, các ngươi hai người này. Được rồi, đừng a. Ngươi yên tĩnh một điểm, chờ về rồi tiệm tạp hóa ta sẽ cùng ngươi giải thích. Tại sao phải về tiệm tạp hóa mới giải thích? Ta hiện tại liền muốn biết rõ. Lý Hồng xoay đầu qua không có phản ứng nàng, đồng thời âm thầm nghĩ tới, ta ngược lại là muốn nói cho ngươi đây, vấn đề là ta hiện tại cũng cái gì cũng không biết rõ. Bàn đầu ra trước, vì gì đổ lạ. Đỏ giả từ Quách Lâm trong tay tiếp nhận thần thánh quyền trụ, tiện tay cất vào chữ vật giới chỉ, phía sau lạt thấy thế sắc mặt xanh đen, trực tiếp phát động rồi thần khí. Muốn từ sàn bán đấu giá rời đi. Nhưng mà Lạt vừa có hành động, liền bị nhìn chằm chằm hắn Lý Trạch phát hiện rồi. Lý Trạch huy động trường kiếm tiện tay chém ra một đạo mấy xẹn tỉ mở tờ dài màu xanh kiếm khí, Lạt cười lạnh một tiếng không để ý đến. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, Lý Trạch kiếm khí thế mà xuyên qua thần khí bảo hộ, hướng lấy cổ họng của hắn bay đi, Lạt bị giật nảy mình vội vàng nghiêng người né tránh, kiếm khí dán lấy hắn phía bên phải cái cổ bay đi, lưu lại một đạo vết máu. Ta nếu mà là ngươi, liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, lần sau lộn xộn nữa, cũng không phải là một đạo kiếm khí đơn giản như vậy. Lý Trạch thu hồi trường kiếm nhàn nhạt nói đến. Lạt bị này một kiếm hù dọa, không còn dám có bất kỳ động tác gì. Mà tiến mặt Quách Lâm cũng giật nảy mình, nên biết rõ vừa rồi sàn bán đấu giá đã mở ra phòng ngự trận. Theo lý mà nói Lý Trạch kiếm khí hẳn là sẽ bị phòng ngự trận đỡ được. Thế nhưng là sự thực thật là, đối mặt Lý Trạch kiếm khí phòng ngự trận không có bất kỳ cái gì phản ứng. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là Lý Trạch kiếm khí thế mà có thể công kích đến phát động rồi thần khí lạc, loại chuyện này Quách Lâm còn là lần đầu tiên nghe nói. Thật có lỗi a. Quách thành chủ, bọn thủ hạ không hiểu nhiều chuyện, tùy tiện ra tay rồi, không có cho ngươi tạo thành khốn nhiễu gì a? Không có. Không có chuyện, vì gì đổ lạ? Đỏ dạ tiên sinh khách khí. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, Quách thành chủ tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, không biết rõ ngài có thể hay không phối hợp một chút. Quách Lâm sinh lòng cảnh giác, không có lập tức đáp ứng xuống tới, mà là mở lời hỏi đến, không biết rõ vì gì đồ lạ. Đỏ dạ tiên sinh muốn làm cái gì? Cần lấy ta làm sao phối hợp? Rất đơn giản, ta nghĩ mượn dùng quý thành sản bán đấu giá dùng một lát, tuyên bố một ít chuyện. Chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. Quách Lâm nhẹ nhàng thở ra, đồng ý vì gì đồ lạ. Đỏ dạ thỉnh cầu, chỉ bán đấu giá nói đến, vì gì đồ lạ. Đỏ dạ tiên sinh, có cái gì muốn nói đi thẳng đến bán đấu giá lên đi. Vừa rồi đấu giá hỏa phượng lông thần cùng thần thánh quyển trục thời điểm, toàn tòa nhà hình tháp ma thủy tinh đã nhắm ngay bàn đấu giá, ngươi nói cái gì toàn tòa nhà hình tháp người đều có thể nghe được. Vậy liền ta liền không khách khí. Nói xong vì gì đồ lạ. Đỏ dạ đem thân thể co lại nhỏ một vòng, đứng ở bàn đấu giá trên. Hắn nhìn lướt qua dưới đài khách hàng, nghiêm túc nói đến, các vị. Tự giới thiệu một chút, ta chính là kim cương cốt long vị gì đồ lạ. Đỏ dạ, là cốt vương bệ hạ sứ giả. Nay Phụng Cốt Vương bệ hạ chi mệnh tới nói rõ ràng một ít chuyện. Đầu tiên cho phép ta giới thiệu một chút chúng ta vĩ đại quân vương, hắn giống như chúng ta đều là tử vong hẻm núi vong linh sinh vật, đồng thời cũng là thống ngự tử vong hẻm núi trục tỷ vong linh sinh vật vương giả, là áp đảo tử vong bên trên vô thượng trí tôn. Lý Trạch, Thu Nhi, bao quát ta đều là bệ hạ bên thân nho nhỏ nô bộc. Cốt vương bệ hạ là 10 phần yêu quý hòa bình, tại hắn ước thúc dưới chúng ta tử vong hẻm núi vẫn luôn không tranh quyền thế, duy nhất cùng thế giới trao đổi thông đạo vong linh pháp sư, mà trước đây không lâu, cốt vương bệ hạ thu đến rồi một chút tin tức, thần quốc thậm chí toàn bộ thần ma đại lục đều đưa vong linh pháp sư bày ra vì dị đoan, một khi phát hiện vong linh pháp sư đều sẽ đem chỉ gạt bỏ. Chúng ta tự mình ước thúc, không tùy ý hiện thế, không đại biểu có người có thể đem chúng ta thông hướng ngoại giới cửa sổ. Cốt vương bệ hạ tức giận, đặc mệnh chúng ta đến đây tuyên bố, từ hôm nay trở đi, tử vong hẻm núi từ hiện ở thế, cũng đối thần quốc truyền đạt thông điệp, hạn nó trong vòng một năm đối tất cả chết tại bọn hắn tay trên vong linh pháp sư công khai xin lỗi, nếu không trục tỷ vong linh đại quân sẽ xuất động đi thần quốc đi một lần, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì coi như rất khó tưởng tượng rồi. Nói xong vì gì đồ lạ, đỏ dạ phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Bên ngoài lập tức có tiếng long ngâm hùa theo, Quách Lâm do dự rồi một chút mở ra tòa nhà hình tháp mái nhà, chỉ gặp bầu trời bên trong xoay quanh bên trong mấy chục đầu cốt long, kinh khủng long uy quét sạch rồi toàn bộ Phở Dễ Đồm City, trong thành lên tới bị giáo huấn hóa ma thú cấp cao, xuống đến quán rượu khách sạn chăn nuôi gia súc tất cả đều nằm rạp tại mặt đất, run lẩy bẩy. Cảm tạ Quách thành chủ tương trợ, chúng ta tử vong hẻm núi cùng Phở Dễ Đồm City lại là vĩnh viễn bằng hữu. Nói xong vị gì đổ là kích động cánh xương bay đến không trung. Mang theo lượn vòng lấy tại tòa nhà hình tháp trên không cốt long nhóm rời đi rồi. Lý Trạch thấy thế xông Quách Lâm chắp tay một cái, thuấn di đến lặt trước mặt, lặt, trở về đem chúng ta bệ hạ mệnh lệnh như thực chuyển cáo các ngươi giáo hoàng, chúng ta vong linh sinh vật nói được thì làm được, trong vòng một năm thần quốc không có bất kỳ cái gì biểu thị, tất san bằng thần quốc. Nói xong Lý Trạch thuận tay lấy xuống lặt chữ vật giới chỉ, trở lại rồi Thu Nhi bên thân truyền âm đến, Thu Nhi tiểu thư, hắn chữ vật giới chỉ ta lấy được. Mặt trong có dòng dã 50 khỏa cấp 8 ma tinh, còn có các loại kỳ chân dị bảo, ma pháp quyển trục, lần này phát tài. Làm được tốt, vừa vặn đêm nay muốn đi gặp bệ hạ, những này liền cho bệ hạ lễ vật. Gặp bệ hạ. Thu Nhi tiểu thư ngươi biết rõ bệ hạ ở đâu sao? Vừa rồi bệ hạ cho ta truyền âm rồi, nói hắn tại Phở Dễ Đổm City thành Bắc Vạn năng tiệm tạp hóa, để cho chúng ta buổi tối qua đi. Nguyên lai là dạng này, vậy chúng ta muốn hay không gọi trên vị gì đồ lạ? Đỏ dạ cùng một chỗ. Không cần, vì gì đổ lạ. Đỏ dạ còn muốn chấn ăn những cái kia cốt long về tử vong hẻm núi, tạm thời đi không được, hai người chúng ta đi là có thể rồi. Chương 72, các phương phản ứng. Thu Nhi bàn giao xong Lý Trạch sau, hướng Quách Lâm hơi chút phúc thân cười lấy nói đến, Quách thành chủ, vì gì đổ lạ. Đỏ dạ đại nhân có một số việc phải xử lý, chỗ lấy tìm một bước rời đi rồi, hai chúng ta còn có những nhiệm vụ khác, hôm nay sợ rằng muốn tại Quý Thành ở tạm một đêm rồi. Cái này không có vấn đề. Cần lấy ta hỗ trợ an bài chỗ ở sao? Vậy liên phiền phức Quách thành chủ rồi. Đều là chuyện nhỏ, không biết hai vị đối dừng chân điều kiện có yêu cầu gì không? Thu Nhi chỉ là bệ hạ bên thân nho nhỏ nô tỳ, nào dám nói tới yêu cầu gì, chỉ cần là tới gần tiên linh đại lục phương hướng, Quách thành chủ nhìn lấy an bài liền tốt. Tới gần tiên linh đại lục sao? Ta đã biết, ngươi mang hai vị khách nhân đi thành Bắc tự do lữ điếm, nhớ kỹ muốn sống tốt chiêu đãi. Quách Lâm đối bàn đấu giá trên hồ yêu thị nữ nói đến. Vâng, thành chủ đại nhân. Cứ như vậy, Thu Nhi cùng Lý Trạch đi theo hồ yêu thị nữ rời đi rồi sàn bán đấu giá. Trên đường Lý Trạch cho Thu Nhi truyền âm đến, Thu Nhi tiểu thư, ngươi vừa rồi tại sao phải nói ở tại cách tiên linh đại lục gần địa phương? Bởi vì bệ hạ ngay tại tới gần tiên linh đại lục thành Bắc. Phở Dễ Đổm City nói là một tòa thành, nhưng luận chiếm diện tích ít nhất là ba cái đế đô lớn như vậy, bình thường xuất hành đều muốn dựa vào truyền tống trận, chúng ta nếu là ở tại cách bệ hạ quá xa địa phương. Buổi tối đi gặp mặt bệ hạ chỉ sợ không tiện lắm. Nguyên lai là dạng này, Thu Nhi tiểu thư quả nhiên nghĩ sâu tính kỹ, thông minh hơn người, hôm nay hành động cũng may mà Thu Nhi tiểu thư bày mưu tính kế. Ta chẳng qua là phỏng đoán bệ hạ tâm ý, tận lực đem bệ hạ suy nghĩ biểu diễn ra. Thu Nhi ý tứ của tiểu thư là, chúng ta làm bệ hạ sớm liền nghĩ đến. Đúng, cho nên nói bệ hạ mới là nhất nghĩ sâu tính kỹ người kia. Hy vọng bệ hạ có thể đối với chúng ta lần hành động này hài lòng a. Nói xong Thu Nhi thở rồi một hơi cắt đứt cùng Lý Trạch tinh thần kết nối. Sàn bán đấu giá, Thu Nhi cùng Lý Trạch sau khi rời đi, phòng đấu giá bầu không khí trong nháy mắt ồn ào rồi dâng lên. Lâm Hinh, ngươi vừa rồi nghe thấy được sao? Tử vong hẻm núi lại để cho dáng lâm thế gian. Ta lại không điếc đương nhiên nghe thấy được, bất quá Trần Hinh, ngươi có phát hiện hay không? Lời mới vừa nói kia đầu kìm cương cốt long, giống như cùng trước đó cứu chúng ta kia đầu cốt long là cùng một cái. Trần Khúc nghe vậy gật rồi lấy đầu. Cái này ta cũng chú ý tới, còn có Thu Nhi cái tên này ta cũng nghe qua nói. Không chỉ là Thu Nhi, vị kia dùng kiếm vong linh sinh vật, hắn tên cùng sử dụng kiếm kỹ cũng giống như cực kỳ truyền bên trong người nào đó vật. Giống ai? Trần Khúc hỏi tới. Lâm Thiên Thịnh do dự rồi một chút, khẽ cắn răng nói đến, lúc đầu loại này chuyện là không tiện lắm cùng Trần Huynh nói, nhưng hôm nay tình huống ngoài tất chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp hai mảnh đại lục, bọn hắn thân phận hẳn là cũng không phải cái gì cấm kỵ rồi, vừa rồi vị kia dùng kiếm khô lâu rất giống là Huyền Vương nhất mạch kia một vị tổ tiên. Thế, Huyền Vương một mạch tổ tiên, đây chẳng phải là hoàng tộc. Vậy hắn sử dụng kiếm kỹ? Đúng, chính là hoàng tộc bí truyền kiếm kỹ Hoàng Cực Kinh Thế. Chỉ có thân có Lý Đường huyết mạch hoàng thất tử tôn mới có thể tu luyện. Hoàng tộc trong người thế mà biến thành rồi vong linh sinh vật, còn hiệu chung với một vị khác vương, Lâm Huynh, này chuyện có phải hay không có chút quá lớn. Nói quá cũng lớn không đi nơi nào, người chết như đèn tắt, vong linh sinh vật cùng trước người hắn đã là hai người rồi, vấn đề duy nhất chính là Hoàng Cực Kinh Thế này môn kiếm kỹ. Ai? Không nghĩ tới tham gia một lần đấu giá hội thế mà gặp được rồi loại này chuyện, sau này trở về làm như thế nào cùng Hoàng thượng báo cáo a? Thật sự là đau đầu. Hắc hắc. Lâm Huynh, muốn ta nói nha. Ngươi này coi như không tệ rồi, ngươi đau đầu chỉ là như thế nào báo cáo. Giang gia bên kia thế nhưng là trực tiếp đắc tội rồi vong linh sinh vật, thần quốc tức thì bị chỉ mặt gọi tên yêu cầu xin lỗi, bọn hắn mới là nhất có lẽ nhức đầu. Đúng thế. Trần Huynh nói rất đúng. So ta xui xẻo còn nhiều đâu. Ha ha. Nghe Trần Huynh tiểu nói này, tại hạ tâm tình tốt rồi không ý ta. Khác một bên. Giang gia ba người cũng tại thì thầm nói nhỏ, phó tộc trưởng, chúng ta vừa rồi cùng đám kia quái vật phát sinh rồi xung đột, bọn hắn có thể hay không đối với chúng ta xuất thủ. Ba người kia bên trong tùy tiện một cái chúng ta chỉ sợ đều ứng phó không được a. Hoảng cái gì, xem các ngươi không có tiền đồ bộ dáng. Vừa rồi động thủ là Lão Phu, bọn hắn nếu thật là tìm đến Lão Phu ai làm lấy chịu, lại nói chúng ta giang gia thế nhưng là đại đường quân đội trọng yếu lực lượng, hoàng thượng là sẽ không xem chúng ta gặp. Hai người khác nghe vậy không dám lại nói cái gì, thế nhưng là từ bọn hắn sắc mặt trên vẫn có thể nhìn ra nồng đậm bất an. Mà lúc này sàn bán đấu giá sắc mặt khó coi nhất chớ quá mức thần quốc cùng thần ma đại lục người rồi. Tựa như vừa rồi vì gì đồ lạ. Đỏ giả nói như vậy, toàn bộ thần ma đại lục mặc kệ là quang minh trận doanh vẫn là hắc ám trận doanh đều thờ phụng thần minh, tại tín ngưỡng của bọn họ bên trong, thần chính là hết thảy, mà vi phạm thần ý chí chính là dị đoan, nên bị thanh trừ, tịnh hóa. Mà vong linh pháp sư chính là dị đoan bên trong đại biểu, bọn hắn không tin thần minh, làm theo ý mình, bởi vậy bị thần ma đại lục thế lực khắp nơi chống lại. Hắc ám trận doanh còn tốt, sẽ không thống hạ sát thủ chỉ là trục xuất mà thôi. Mà lấy thần quốc cầm đầu quang minh trận doanh lại khác biệt, bọn hắn một khi phát hiện vong linh pháp sư, không chút do dự liền sẽ đem vong linh pháp sư đốt sống chết tươi. Mấy ngàn năm bên trong thần quốc thiêu chết vong linh pháp sư đến hàng vạn mà tính, muốn thần quốc công khai hướng vong linh pháp sư xin lỗi. Đây không thể nghi ngờ là đối thần quốc tín ngưỡng trà đạp, nếu như là người bình thường đưa ra yêu cầu như vậy thần quốc nhất định sẽ không chút lưu tình gạt bỏ hắn. Nhưng bây giờ đưa ra dạng này yêu cầu là tử vong hẻm núi, trục tỷ vong linh hội tụ tử vong hẻm núi, chỉ là số lượng liền đủ để san bằng thần quốc rồi, chớ nói chi là mặt trong còn có giống vị gì đồ lạ. Đọ ra, Thu Nhi, Lý Trạch khủng bố như vậy cường giả, tại phía sau bọn họ còn có một tôn thần bí cốt vương bệ hạ. Đội hình như vậy mặc cho ai nghe rồi đều sẽ cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Lắc, các ngươi thần quốc lần này định làm như thế nào đâu? Là hướng vị kia cốt vương bệ hạ cúi đầu nhận sai sao? Vẫn là có ý định liều mạng phản kháng. Một người mặc màu đen ma pháp bảo, toàn thân tỏa ra lấy kỳ dị ma pháp ba động, thấy không rõ tướng mạo quái nhân đi đến lặt bên thân hỏi. Chúng ta thần quốc làm thế nào không cần giống các ngươi bọn này dị giáo đồ báo cáo a? Lại nói lấy. Sở Di khó nói ngươi thật sự cho rằng này chuyện cùng các ngươi hủy diệt kỵ sĩ đoàn liền hoàn toàn không có đóng là. Ngươi cũng không động não ngẫm lại, nếu như vong linh đại quân thật đem ta thần quốc hủy diệt, các ngươi cầm cái gì chống cản tiên linh đại lục tiến công. Lắc, nếu như ta cảm thấy lúc này cùng chúng ta không quan hệ nói, ta sẽ đi qua cùng ngươi cái này tự cho mình siêu phàm ra hỏa nói chuyện. Sở Di hỏi lại đến. Ồ, kia nghe ngươi ý tứ, dự định cùng chúng ta thần quốc liên hợp đối địch rồi. Ta mục đích duy nhất là khuyên các ngươi cùng vị kia cốt vương bệ hạ ngoan ngoãn nói xin lỗi, nếu như thực sự không được, ta hủy diệt kỵ sĩ đoàn sẽ chúc ngươi thần quốc một chút sức lực. Ngươi nói thật chứ? Đương nhiên là thật, việc quan hệ thần ma đại lục, ân oán cá nhân nhưng lấy tạm thời thả xuống. Chương 73, bọn hắn không có ở đây. Tại thần ma đại lục, bản thổ thế lực đại thể căn cứ tín ngưỡng thần linh khác biệt đại thể nhưng lấy chia làm 3 phe cánh, lấy thần quốc cầm đầu quang minh trận doanh, lấy tinh linh tộc cầm đầu trung lập trận doanh. Còn có chính là lấy Sở Di chỗ này hủy diệt kỵ sĩ đoàn cầm đầu hắc ám trận doanh. Cái gọi là quang minh cùng hắc ám, cũng không phải là nói bọn hắn tín ngưỡng thần linh là quang minh thần cùng hắc ám thần, sự thực trên hai cái này thần linh cũng không tồn tại, cụ thể vì cái gì phân chia như vậy trận doanh đã bởi vì thời đại quá xa xưa mà không thể kiểm tra chứng rồi, nhưng là hai phe trận doanh đối địch truyền thống lại một mực giữ lại. Đi qua rồi mấy vạn năm biến thiên, cuối cùng quang minh trận doanh áp chế hắc ám trận doanh, tại thần ma đại lục trung tâm xây dựng rồi thần quốc, thu được thần ma đại lục hơn phân nửa quyền thống trị. Nhưng là hắc ám trận doanh đối với cái này cũng không chịu phục, song phương một mực đang minh tranh ám đấu, sở di chỗ này hủy diệt kỵ sĩ đoàn chính là hắc ám trận doanh đối kháng thần quốc lực lượng trung kiên. Hủy diệt kỵ sĩ đoàn các đời đoàn trưởng cùng các đời giáo hoàng đồng dạng đều là cấp 9 pháp thần hoặc là kiếm thần, mỗi một đời thực lực đều tại sản sản với nhau, bất quá giáo hoàng có thần quốc đời đời truyền lại thần khí nơi tay, hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng thủy chung không phải giáo hoàng đối thủ. Đến rồi một đời, cũng liền là lật cùng sở di này một hệ tình huống liền phát sinh rồi biến hóa, sở di cái này hủy diệt kỵ sĩ đoàn người thừa kế lại là ma vũ song tu, mà lại tu vi toàn diện đạt đến thánh cấp tầng thứ, luận chiến đấu lực chính là lật cùng khiết lệ an cùng một chỗ trên đều không phải là sở di đối thủ. Lật tại đối mặt sở di lúc nhiều lần chiến bại, cùng sở di quan hệ có thể nói kém đến rồi cực điểm. Sở di cũng tương tự rất chán ghét lật, bất quá hắn chán ghét phần lớn là bắt nguồn từ đối lật ghen ghét hắn có thể cùng khiết lệ an cùng thuộc một phe cánh. Dạng này nhìn nhau hai ghét hai người, bình thường vừa thấy mặt liền sẽ đánh nhau, bây giờ lại bởi vì tử vong hẻm núi tồn tại tâm bình khí hòa ngồi nơi đó nói chuyện thiếm, cái này khiến thần ma đại lục những người khác nội tâm cảm thấy vô cùng thất vọng. Hai người tại đấu giá hội trận hàn huyên mấy cái tiếng đồng hồ, thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, sở di mới cùng lặt tạm biệt rời đi rồi sàn bán đấu giá, lặt đi theo phát động thần khí, bóng người cũng lập tức biến mất. Lúc này đồng thời, phờ dệ đổm City phòng họp. Phở dệ đổm City một đám cao tầng trừ rồi Minh Nguyệt bên ngoài đều tới. Hủ Phẹt, Minh Nguyệt kia nha đầu đâu? Ngồi tại chủ vị trên Quách Lâm nhìn lướt qua Hủ Phẹt bên thân không bị hỏi. Này, nàng nha, đối hỏa phượng lông thần so sánh cảm thấy hứng thú, nói là nghĩ nghiên cứu một chút, chỗ lấy liền không có tới đây. Hỏa phượng lông thần là Minh Nguyệt mua. Nàng lấy tiền ở đâu? Hút. Bỡ lần hỏi. Hỏa phượng lông thần có lẽ là Lý Hồng mua, hắn một mực đang thu thập những này tài liệu. Hủ Phẹt giải thích nói đến. Ngồi tại Hủ Phẹt đối diện Thanh Diệp nghe vậy lông mày nhíu một cái nghi thầm, Hỏa Phượng Long Thần, Dựng Tinh Thạch, còn có trước đó Trương lão đầu cho hắn Kim Linh, những này cũng đều là cái kia quyển trục bên trong tái tạo nhục thể cần lấy tài liệu, Lý Hồng mua những này chẳng lẽ là giúp ai tái tạo nhục thể sao? Thanh Diệp, thị nữ của ngươi trở về rồi sao? Nàng có hay không đem kia hai vị an bài tốt? Quách Lâm nói đánh gãy rồi Thanh Diệp suy nghĩ, nàng gật đầu một cái nói đến, sắp xếp xong xuôi. Chỉ là thành chủ đại nhân, vì cái gì không phái người giám thị bọn hắn? Bọn hắn đều là vong linh sinh vật A. Không sợ bọn họ làm ra cái gì đối phờ dệ đổm City chuyện bất lợi sao? Giám thị? Ta cũng muốn giám thị A. Nhưng cái kia Thu Nhi là một cá nhân hủy diệt thánh binh đoàn tồn tại, có nàng tại, phái cái gì người giám thị đều là giả. Vậy cũng không thể bỏ mặc không quan tâm nha. Thanh Diệp nhỏ giọng lầm bầm đến. Không phải không quản là không cần thiết, nếu như bọn hắn thật nghĩ làm cái gì, khẳng định sẽ náo ra động tĩnh, chúng ta đến lúc đó chạy tới là được rồi. Đi rồi, không nói bọn hắn rồi, ta đem mọi người kêu đến mục đích nhưng thật ra là nghĩ tâm sự Thánh binh đoàn. Thành chủ đại nhân, Thánh binh đoàn không phải đã bị đoàn diệt rồi sao? Còn có cái gì tốt nói chuyện? Long tộc kiếm thánh có lễ hỏi. Rất đơn giản, bởi vì Lao Phu cảm thấy Thánh binh đoàn chuyện có kỳ quặc. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Lao nhân đột nhiên nói đến. Trương tiền bối, ý của ngài là cái kia Thu Nhi đang nói láo. Không, Thu Nhi không có nói sai, nàng xác thực một cá nhân đoàn diệt rồi Thánh binh đoàn, ta nói kỳ quặc là xuất hiện ở Thánh binh đoàn bên kia. 500 năm trước chúng ta cùng Thánh binh đoàn chiến đấu một mực có ma thủy tinh lưu truyền, chắc hẳn các ngươi đều có nhìn qua, các ngươi cảm thấy đối mặt bộ đội như vậy, chỉ là một cái thực lực cùng tiên linh cảnh tương đương Thu Nhi có thể đoàn diệt. Thu Nhi nàng là rất mạnh, nhưng là luận thực lực, bất quá là cùng Quách Lâm tương đương, Quách Lâm tự ngươi nói, ngươi có nắm chắc mặt một thân một mình đối 500 năm trước Thánh binh đoàn. Chiến mà thắng chi sao? Quách Lâm lắc lắc đầu, lão sư, các ngươi đừng nói dẫn rồi, ta là tận mắt chứng kiến qua trận kia chiến đấu, đừng nói độc thân, chính là cùng vị kia đại nhân liên thủ, chỉ sợ nhiều nhất làm đến cùng lao thành chủ đồng dạng miễn cưỡng không bại. Có phải hay không nàng có bí pháp gì? Hu phép hỏi. Vong linh sinh vật cùng nhân loại chúng ta khác biệt, bọn hắn không có cách nào chứa đựng linh khí, nói cách khác bọn hắn không thể sử dụng bất kỳ ma pháp, kiếm kỹ, bao quát đủ loại bí thuật. Long tộc kiếm thánh nổ và nhàn nhạt nói đến. Nô và nói tới rồi ý tưởng trên, Thu Nhi không thể sử dụng ma pháp, kiếm kỹ, bí thuật, vẹn vẹn dựa vào cường hoành nhục thân cùng hạn bạt thiên phú thần thông, thế mà đoàn diệt rồi thánh binh đoàn, này rõ ràng là không hợp lý. Chỗ lấy chỉ có một lời giải thích, thánh binh đoàn trở nên yếu đi, hoặc là nói chi này thánh binh đoàn cũng không có 500 năm trước mạnh như vậy. Căn cứ Lao Thành chủ lưu lại di ngôn, thánh binh đoàn là tu luyện rồi thần quốc thần thánh quyển trục bên trong bí thuật, mới có thể làm đến tinh khí thần hợp nhất, biến thành thánh binh trường kiếm, triệu hoán xem như thần chi ý chí tác chiến. Vậy chúng ta là không phải nhưng lấy nghĩ như vậy, bị Thu Nhi đoàn diệt thánh binh đoàn là bí thuật tu luyện ra vấn đề, bọn hắn biến thành thánh binh trường kiếm có rồi tì vết, lúc này mới bị Thu Nhi tùy tiện đoàn diệt. Lão nhân phỏng đoán đem phòng họp tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới là thánh binh đoàn bản thân xảy ra vấn đề, vẫn luôn tại đầu góc bên trong không ngừng nghĩ lấy Thu Nhi thực lực cường đại cỡ nào, khiến cho nội tâm càng ngày càng bất an. Bây giờ nghe lão nhân nói rồi dạng này một cái khả năng, mọi người trong lòng đột nhiên bình tĩnh rồi không ít, Thu Nhi hoặc là nói tử vong hẻm núi theo bọn hắn nghĩ giống như cũng không phải như vậy xa không thể chạm rồi. Lão sư, lần này thật sự là tạ ơn ngài. Không có ngài ta còn không biết rõ làm sao trấn an bọn hắn đâu. Quách Lâm cho lão nhân truyền âm đến. Ta có thể làm cũng chỉ có cái này rồi, bất quá tiểu tử ngươi phỏng đoán có lẽ vẫn là có mấy phần đạo lý, bọn hắn không có ở đây, không có khả năng có chiến lược so tiên linh cảnh, kiếm thần, pháp thần cao hơn nhiều như vậy tồn tại. Đúng a? Hai mảnh đại lục thêm chúng ta Phở Dệ Đổm City, này 16 tên 9 cấp có lẽ chính là mạnh nhất tồn tại, chỉ là bây giờ tử vong hẻm núi xuất thế, nơi đó đang ngủ say chục tỷ xương khô, trong đó 9 cấp nhất định số lượng cũng không ít, cái thế giới này lại phải loạn rồi nha. Nói xong Quách Lâm cắt đứt cùng lão nhân giao lưu tinh thần, tuyên bố tan họp. Chương 74, Thâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Đêm khuya, ánh trăng như nước, trắng loan ánh trăng bên trong. Hai bóng người từ một tòa thoạt nhìn mười phần khí phái cao lầu bên trong nhảy lên mà rớt. Sau khi hạ xuống Lý Trạch thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút chung quanh kinh hô đến, hoa. Thế mà thật không ai dám thị, Phở Dệ Đổm City người cũng quá thô thần kinh a. Không phải bọn hắn thô thần kinh, là bọn hắn cảm thấy mặc kệ phái người nào tới nhìn chằm chằm, đối chúng ta mà nói đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, càng quan trọng hơn là bọn hắn tự tin chúng ta chỉ cần có bất kỳ dị động, bọn hắn đều có thể tại chạy tới đầu tiên. Hừ, bọn hắn đây là mê chi tự tin. Lý Trạch khinh thường nói đến. Có đúng không? Ta nhưng không cho là như vậy. Trước đó cái kia hồ ly thị nữ mang chúng ta tới thời điểm ta liền vụng trộm quan sát qua chúng quanh rồi. Chúng ta vị trí có lẽ là Phở Dễ Đổm City chính thức kinh doanh lữ điếm. Nơi này trải rộng kết nối toàn thành truyền tống trận, có thể nói bốn phương thông suốt. Một khi chúng ta này có động tĩnh gì, bọn hắn lập tức liền sẽ dùng chạy đến, liền một phút đồng hồ đều không hao phí. Khủng bố như vậy sao? Chính là khủng bố như vậy, bất quá hôm nay bọn hắn vẫn là tính sai, mục đích của chúng ta cũng không phải làm phá hư, liền để những người này nơm nớp lo sợ một đêm lên đi. Chúng ta hiện tại liền đi gặp mặt bệ hạ. Chờ một chút, Thu Nhi tiểu thư, ngươi biết rõ bệ hạ cửa hàng cụ thể ở đâu sao? Cái này ngươi không cần lo lắng, bệ hạ nói rồi chúng ta một mực hướng thành bắc chỗ cửa thành đi, đến rồi phụ cận hắn sẽ chỉ dẫn chúng ta. Lý Trạch gật gật đầu, không tại nhiều nói cái gì, đi theo Thu Nhi mặt sau. Hướng chỗ cửa thành chạy tới, một đường trên Thu Nhi duy trì độ cao cảnh giác, tinh thần lực ngoại phóng quan sát đến phụ cận có hay không binh lính tuần tra, một khi phát hiện chung quanh có người tới đây, đều sẽ trước giờ tránh đi. Mấy phút đồng hồ sau Thu Nhi đầu góc bên trong vang lên rồi Lý Hồng âm thanh, tại Lý Hồng chỉ dẫn xuống bọn hắn thuận lợi đi đến rồi vạn năng tiệm tạp hóa cửa ra vào. Hai người vừa muốn gõ cửa, ăn mặc màu vàng nhạt váy ngủ Minh Nguyệt trước hết một bước mở ra môn. Thu Nhi sững sờ, không để lại dấu vết nhìn rồi Minh Nguyệt một mắt. Sau đó cùng Lý Trạch nghiêng người đi vào tiệm tạp hóa. Vừa vào cửa, bọn hắn liền thấy ngồi tại ghế nằm trên Lý Hồng, hai người đồng thời hướng Lý Hồng hành lễ vân an, "Nô tỳ, Lý Trạch, gặp qua bệ hạ." "Nô tỳ." "Ha ha, không nhìn ra a. Chúng ta cốt vương bệ hạ vẫn rất phong lưu, lại có như thế như hoa như ngọc thị nữ." Minh Nguyệt âm dương quái khí nói đến. Thu Nhi nghe vậy nhếch miệng lên, hướng Minh Nguyệt cũng hơi chút phúc thân mười phần cung kính nói đến, "Nô tỳ gặp qua vương hậu nương nương." Minh Nguyệt khuôn mặt trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng, Lý Hồng cũng kém chút từ ghế nằm trên đến rơi xuống, hai người chăm miệng một lời nói đến, đừng cứ gọi bậy a, ta cùng cái này chết biến thái, bà điên, không quan hệ. Bệ hạ cùng vương hậu nương nương thật có ăn ý. Một bên Lý Trạch cũng nói đến, ai cùng hắn, nàng, có ăn ý. Phốc phốc ca ca ngươi cùng tiểu di thật không phải cố ý sao. Lý Hồng toàn bộ người đều bó tay rồi, hắn điều động chính mình khổng lồ tinh thần lực hướng đám người đè ép. Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh rồi xuống tới. Lý Hồng thừa cơ nghiêm túc nói đến, cho đùa nói đến đây chấm dứt. Thu Nhi ta liền phải ta nói qua, ta không thiếu thị nữ, trong mắt ta người người bình đẳng, không có nô tỳ nói chuyện, không cần tại dạng này rồi. Ta bảo các ngươi tới là muốn nghe một chút các ngươi báo cáo, hiện trường bắt đầu đi. Là bệ hạ, nô. Thuộc hạ từ đầu ngài nói lên. Ừm, nhưng lấy. Ba người chúng ta tại tử vong hẻm núi nhận đến ngài chiêu mộ về sau. Thu Nhi không có nói hai câu, liền bị Minh Nguyệt đánh gãy rồi, nàng nhíu lại lông mày hỏi, chờ một chút, các ngươi cái gì thời điểm tại tử vong hẻm núi gặp qua gia hỏa này rồi? Là tại ba ngày trước kia, bệ hạ tự thân tìm tới ta. Thu Nhi cười một tiếng nói đến. Ba ngày trước kia. Đây không phải là đấu giá hội ngày thứ năm. Lý Hồng ngươi không phải một mực cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Hẳn không có rời đi nha. Ta là tại các ngươi buổi tối lúc ngủ dùng tinh thần mở ra thông đạo trở về, ngày thứ hai trời còn chưa sáng liền trở lại rồi. Lý Hồng thuận miệng giải thích đến. Nguyên lai là dạng này, không sao, Thu Nhi tiểu thư ngài tiếp tục. Thu Nhi gật gật đầu nói tiếp đến, chúng ta nhận đến bệ hạ chiêu mộ sau, đi thẳng tử vong hẻm núi, tại Phở Dệ Đổm City phụ cận nhìn thấy rồi vì gì đồ lạ. Đọ ra, từ hắn trong miệng ta hiểu rõ đến bệ hạ đã từng tự thân xuất thủ vì Phở Dệ Đổm City giải quyết qua phiền phức, mà lại bệ hạ lúc này vẫn là thân ở Phở Dệ Đổm City bên trong, chỗ lấy ta phán đoán bệ hạ đối Phở Dệ Đổm City có lẽ là rất ưa thích. Tại cái tiền đề này dưới, ta cho rằng bệ hạ mệnh lệnh thứ nhất diệt trừ hết thể quấy rầy người sinh hoạt người, cũng có thể lý giải thành diệt trừ hết thể uy hiếp Phở Dệ Đổm City người, bởi vậy chúng ta mới sẽ tại Phở Dệ Đổm City thành Nam động thủ đoàn diệt rồi thánh binh đoàn. Tại giải quyết thánh binh đoàn trước đó, vị gì đồ lạ? Đỏ dạ cùng ta nhắc lên ngài mệnh lệnh thứ hai, hắn ngay lúc đó cảm thấy ý của ngài là thừa dịp Phở Dệ Đổm City đấu giá hội công khai tuyên bố sự hiện hữu của chúng ta. Nhưng là ta cảm thấy ý nghĩ này không quá thỏa đáng, chúng ta tử vong hẻm núi bao nhiêu năm rồi một mực chưa từng xuất thế, bây giờ đột nhiên như thế tuyên bố át phải sẽ khiến hai mảnh đại lục khủng hoảng, rất có thể sẽ trở thành tất cả mọi người cùng chung địch nhân, điều này hiển nhiên là không khôn ngoan. Bệ hạ ngài sẽ không dưới như thế ngu xuẩn mệnh lệnh, chỗ lấy ta lớn gan suy đoán, ngài hai cái mệnh lệnh trên thực tế là muốn cùng một chỗ chấp hành. Mệnh lệnh thứ nhất chính là tại vì mệnh lệnh thứ hai làm cửa hàng, để cho chúng ta đoàn diệt thánh binh đoàn chính là định lợi dụng bọn hắn thân phận, vì tử vong hẻm núi tạo thế, sau đó tại thừa cơ lấy vong linh pháp sư vì lý do đem đầu mâu nhắm ngay thần quốc, thuận tiện lôi kéo Phở Dệ Đổm City. Mà tiên linh đại lục bên kia ước gì thần quốc diệt vong, khẳng định sẽ không nhảy ra nhiều chuyện. Dạng này nói địch nhân của chúng ta cũng chỉ có thần quốc một cái, bằng vào chúng ta tử vong hẻm núi thực lực chỉ là thần quốc, đương nhiên khỏi phải nói xuống rồi. Cái này là ta phỏng đoán bệ hạ mệnh lệnh, chế định ra phương án, có lẽ là hoàn thành rồi bệ hạ trong lòng tính toán một bộ phận lớn, bệ hạ ngài cho rằng như thế nào. Nói xong Thu Nhi ngẩng đầu nhìn về phía rồi đối diện nàng Lý Hồng, lúc này Lý Hồng tránh ở vào một mặt mộng bức trạng thái, ta là ai? Ta ở đâu? Ta nghe được rồi cái gì? Những này mệnh lệnh thật là ta dưới sao? Đồng dạng sợ ngây người còn có Minh Nguyệt cùng Lý Trạch, hai người nghe xong Thu Nhi tự thuật nhìn hướng Lý Hồng ánh mắt cũng thay đổi. Ta thiên, Lý Hồng nguyên lai như thế thông minh sao? Trước kia liền kế hoạch tốt rồi hết thảy, từng bước một tính toán, bày mưu nghị kế, ta thế mà liền hắn kế hoạch cũng không hoàn toàn nghe hiểu. Wow! Bệ hạ không hổ là bệ hạ A. Thu Nhi tiểu thư làm hết thảy, nguyên lai đã sớm tại bệ hạ kế hoạch bên trong rồi. Gặp Lý Hồng một mực không có phản ứng. Thu Nhi có chút luống cuống, nàng nâng lên dũng khí nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, ngài tại sao không nói chuyện? Có phải hay không Thu Nhi hành động không hợp ngài tâm ý? Lý Hồng này mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng mặc niệm mười mấy lần, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, lúc này mới đem cảm xúc ổn định lại, hắn hướng Thu Nhi gật đầu một cái nói đến, sự tình làm khá lắm, ta thật hài lòng. Thu Nhi nghe vậy khuôn mặt một khổ, hướng Lý Hồng một gối quỳ xuống, bệ hạ, quả nhiên là Thu Nhi quá ngu ngốc. Không có thể làm cho ngài hài lòng, ngài cũng không nguyện ý nói cho Thu Nhi không nghĩ tới vấn đề kia đáp án. Chương 75, ra người mặt nạ. Cái gì? Còn có vấn đề? Lý Hồng quy đến cùng cao bao nhiêu a? Hai cái mệnh lệnh chôn rồi nhiều như vậy hố. Không đúng, chẳng lẽ không phải hắn quá thông minh, là ta quá ngu sao? Cái kia Thu Nhi đều có thể lý giải, ta làm sao lại lý giải không được? Quả nhiên là ta quá ngu rồi sao? Không được. Ta không thể để cho bọn hắn nhìn ra cái gì đều nghe không hiểu nghĩ đến này. Minh Nguyệt đột nhiên giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý Hồng. Một bên Lý Trạch thấy thế càng ngộp rồi, tình huống như thế nào? Vương hậu nương nương giống như minh bạch rồi, thế nhưng là ta cái gì đều không minh bạch nha. Chẳng lẽ là ta quy quá thấp cùng không lên bọn hắn tiết ấu? Chơi xanh a, nguyên lai ta là đồ đần sao? Không được, không thể để cho bọn hắn nhìn ra ta là đồ đần. Một giây sau Lý Trạch khống chế trong hốc mắt linh hồn chi hỏa nhảy nhảy lên, một bộ ta cũng minh bạch rồi bộ dáng. Lần này Lý Hồng trợn tròn mắt, vê đút tờ ép. Bọn hắn làm sao đều minh bạch rồi. Ta. Được rồi, ta mặc dù không hiểu, nhưng ta sẽ chứa a. Thế là Lý Hồng nhìn rồi thoáng qua Thu Nhi nhàn nhạt nói đến, Thu Nhi ngươi hiểu lầm rồi, không phải đối ngươi không hài lòng, là ta nghĩ khảo thí một chút ngươi có thể lĩnh ngộ tới trình độ nào, hiện tại xem ra ngươi phi thường không tệ. Vậy kính xin bệ hạ giải hoặc, chúng ta tiếp xuống đến nên như thế nào hành động? Trước đó ngài cái kia hai cái mệnh lệnh sau khi hoàn thành, ta đột nhiên ý thức được cái này chuyện cũng không có kết thúc, hiện tại kết cục nhìn như hoàn mỹ, kỳ thực không phải, chúng ta thành công tuyên cáo rồi chính mình tồn tại, đem thần quốc xem như rồi thị uy đối tượng. Thế nhưng là Thu Nhi lại không để ý đến một điểm, thần quốc xem như thần ma đại lục cùng tiên linh đại lục chiến đấu lực lượng trung kiên, nếu như xảy ra vấn đề gì, thần ma đại lục rất có thể sẽ bị tiên linh đại lục triệt để công hãm, việc quan hệ đại lục tồn vong, thần ma đại lục thế lực khác rất có thể sẽ đứng ra giúp thần quốc chống cự chúng ta. Chúng ta tử vong hẻm núi thế lực mặc dù lớn, nhưng là đối mặt một toàn bộ đại lục chỉ sợ còn có chút cố hết sức, chỗ một thời kỳ nào đó trở về sau mời bệ hạ chỉ rõ, tiếp xuống đến chúng ta nên như thế nào hành động. Lý Hồng nghe vậy sững sờ, sau đó nhả ra rồi khí, vấn đề này hắn giống như có thể giải đáp a. Tại Thu Nhi chờ đợi ánh mắt dưới, Lý Hồng ho khan hai tiếng nói đến, khụ khụ, cái này kỳ thực rất đơn giản, coi như thần ma đại lục người tạm thời liên hợp lại rồi, nhưng nội bộ bọn họ cũng không phải là bền chắc như thép, bọn hắn lo lắng chỉ là thần quốc xảy ra vấn đề về sau, tiên linh đại lục sẽ thừa cơ đến tiến công, mà bọn ta chỉ cần muốn bỏ đi bọn hắn lo lắng, thần ma đại lục nội bộ liên minh tự nhiên sẽ sụp đổ. Về phần làm như thế nào bỏ đi, liền nhìn ngươi đối nhân tâm nắm chắc. Lòng ngươi nắm chắc. Ta hiểu được, tạ bệ hạ giải hoặc. Thu Nhi hai mắt tỏa sáng nói đến. Lý Hồng không biết rõ Thu Nhi chính mình não bổ rồi chút cái gì đồ vật, chí ít hiện tại xem ra là lắc lư đi qua, chính mình quang huy vĩ đại hình tượng cũng coi như bảo vệ. Lý Hồng thở phào một hơi thoại phong nhất chuyển nói đến, Thu Nhi, Lý Trạch các ngươi lần này làm rất không tệ, các ngươi có cái gì nghĩ muốn khen thưởng sao? Bệ hạ, ta linh hồn cách lam cấp chỉ kém một đường rồi, bệ hạ có thể hay không giúp ta tấn cấp? Lý Trạch do dự rồi một chút nói đến. Lý Hồng nghe vậy thả ra tinh thần lực, cảm giác rồi một chút Lý Trạch linh hồn, sau đó đem ngọn lửa linh hồn của chính mình phân ra một tia cho Lý Trạch. Này một tia màu tím linh hồn chi hỏa tựa như một cái chìa khóa, cho Lý Trạch mở ra vỗ một cái thế giới mới cửa lớn, chỉ cần muốn thời gian mấy tháng, Lý Trạch linh hồn liền có thể hoàn thành thuế biến. Đến lúc đó hắn sức chiến đấu hẳn là có thể cùng Thu Nhi, vì gì độ lạ. Đỏ ra ngang hàng rồi. Thu Nhi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Cũng là linh hồn lực lượng tấn cấp sao? Thu Nhi nghe vậy lắc lắc đầu. Bệ hạ, ta cùng vị gì đồ lạ. Đỏ dạ đồng dạng, hiện giai đoạn chính tại tôi luyện thân thể, về phần linh hồn đột phá lam cấp, chờ chúng ta tôi luyện sau khi hoàn thành bất cứ lúc nào cũng có thể lấy cũng không nhọc đến bệ hạ phí tâm. Lý Hồng nghe vậy có chút kỳ quái, nghĩ thầm, Thu Nhi muốn tôi luyện thân thể, không thể đột phá, vì cái gì Lý Trạch liền có thể lấy đâu. Lý Trạch nhìn ra rồi Lý Hồng nghi hoặc, chủ động giải thích đến, bệ hạ, ta tình huống so sánh đặc thù, bởi vì trong tay vũ khí. Ta nhưng lấy sử dụng khi còn sống kiếm kỹ, không cần dùng thân thể xem như tiến công chủ yếu thủ đoạn, tôi thể loại này chuyện ta cảm thấy chỉ hoãn một chút cũng giống như nhau. Nguyên lai là dạng này, kia ta liền không nhiều can thiệp rồi, Thu Nhi tự ngươi nói cái nguyện vọng à. Ta sẽ tận lực thỏa mãn. Nguyện vọng. Ta giống như không có nguyện vọng gì, không nên nói, liền để ta lưu tại bệ hạ ngài bên thân à. Lưu tại ta bên thân. Ngươi xác định. Ừm. Thu Nhi kiên định gật rồi lấy đầu. Kia được thôi. Ta tiệm tạp hóa thiếu cái người bán hàng, liền giao cho ngươi, bất quá bộ dáng của ngươi muốn biến một chút, các ngươi vừa tại đấu giá hội làm ra như thế lớn bạo động, lấy diện mạo như trước xuất hiện tại ta trong tiệm, sợ rằng sẽ ra việc lớn. Cái này đơn giản, Lý Trạch, đem ngươi ra người mặt nạ mượn ta một chút. Lý Trạch gật gật đầu, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hắn trước đó mang người khí mặt nạ, đưa cho Thu Nhi. Thu Nhi đem mặt nạ dán tại mặt trên, dùng tinh thần lực cải biến mặt nạ trên hình dạng. Mấy phút đồng hồ sau Thu Nhi dung mạo đại biến, mảy may nhìn không ra vừa rồi bộ dáng. Bệ hạ, dạng này có thể sao? Thu Nhi cười lấy hỏi. Ừm, không sai. Cái này đồ vật ngược lại là rất thuận tiện a. Bệ hạ, vật này chính là đại đường hoàng đế bệ hạ lấy một vị tiên linh cảnh cường giả ra thịt vì nguyên tài liệu chế tạo. Toàn bộ đại đường, không đúng hai mảnh đại lục có lẽ đều chỉ có này một bộ, nhưng lấy cải biến tướng mạo, đồng dạng tiên linh cảnh cũng nhìn không ra. Lý Trạch mở miệng giải thích đến. Tiên linh cảnh ra thì sao? Khó trách có loại này hiệu quả. Tốt rồi, Lý Trạch, Thu Nhi hôm nay tới đây thôi. Các người đi về trước đi. Sáng mai trời vừa sáng, liền lên đường rời đi Phở Dệ Đồm City. Thu Nhi ngươi trước tiên ở tử vong hẻm núi đợi mấy ngày, đợi phong thanh qua rồi, tại mang lên ra người mặt nạ trở về đến, Lý Trạch nói thật tốt lưu tại tử vong hẻm núi, chuẩn bị đột phá. Đúng rồi, còn có kiện chuyện, Thu Nhi ngươi trở lại tử vong hẻm núi nhớ kỹ từ vị gì đồ lạ. Đỏ ra nơi đó đem thần thánh quyển trục muốn đi qua, lần sau tới đây thời điểm trực tiếp mang lên. Vâng, cẩn tuân bệ hạ phân phó. Hai người gật đầu xác nhận, sau đó quay người rời đi rồi tiệm tạp hóa. Hai người sau khi đi, Lý Hồng quay đầu nhìn về Minh Nguyệt hỏi, ta kế hoạch ngươi có lẽ đều nghe được, hiện tại ngươi định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Trước đó ngươi không phải muốn cùng phở dệ đổm City các cao tầng mật báo sao? Hiện tại thế nào? Còn muốn đi sao? Ai? Ai muốn mật báo rồi? Ta trước đó liền nói rồi mà. Ta chỉ là đi ra xem một chút, đi ra xem một chút. Có đúng không? Vậy xem ra vẫn là ta trách oan ngươi rồi. Đúng thế. Ngươi oan buồn ta, còn đem ta trói thành bánh trưng, ngươi phải bồi thường tổn thất tinh thần của ta phí. Bồi thường. Đừng quên ngươi còn thiếu ta hơn mấy chục vạn tiền vàng đâu. Vậy liền đem này mấy chục vạn tiền vàng lau rồi. Chậc chậc, ngươi tổn thất tinh thần phí thật đúng là đã ta. Chớ nói nhảm, nhanh đem ta nợ nần lau rồi. Không được, ngươi không có như vậy đáng tiền, lại nói lấy chúng ta trước đó không đều nói tốt rồi sao. Ngươi muốn tại ta tiệm tạp hóa làm người bán hàng trả nợ. Kia cũng nên có cái kỳ hạn A. 30 năm làm thế nào? Cũng coi như ta bồi ngươi tổn thất tinh thần phí hết. Chương 76, Lý Càn Thế. Ngày thứ 2 sáng sớm, Thu Nhi cùng Lý Trạch dựa theo Lý Hồng mệnh lệnh rời đi rồi phở dễ đổm City, đứng tại thành lâu trên Quách Lâm đưa mắt nhìn hai người thân ảnh biến mất tại tiên linh đại lục rừng rậm chỗ sâu. Cuối cùng đi rồi, lần này có thể ngủ cái an giấc rồi. Nói xong Quách Lâm bóng người liền từ thành lâu trên biến mất rồi. Khác một bên, thần quốc thần điện bên trong, giáo hoàng ngồi tại vương tọa bên trên vẻ mặt nghiêm túc nghe lấy Lạt báo cáo. Lạt đem ngày hôm qua chứng kiến hết thảy không rõ chi tiết đều nói một lần. Giáo hoàng nghe vậy xanh mặt hỏi, tử vong hẻm núi vong linh sinh vật thật nói như vậy. Đúng vậy, giáo hoàng bệ hạ. Đáng chết vong linh sinh vật, lại dám ăn nói ngông cuồng. Giáo hoàng bệ hạ, thánh binh đoàn. Thánh binh đoàn chuyện ngươi không cần hỏi nhiều, lạt ngươi giúp ta cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn bên kia nói một tiếng, chúng ta thần quốc tuyệt đối sẽ không cùng vong linh sinh vật túi đầu. Ta hiểu được, kia giáo hoàng bệ hạ, chúng ta có cần hay không cho hủy diệt kỵ sĩ đoàn đưa đi một chút lễ vật, biểu thị ân cần thăm hỏi. Ừ, nhưng lấy. Cái này chuyện ngươi xem đó mà làm thôi. Lạc nghe vậy gật rồi lấy đầu, hướng giáo hoàng hơi chút túi đầu, sau đó quay người rời đi rồi thần điện. Lạc vừa đi, giáo hoàng sắc mặt càng lộ âm trầm, thần quốc mạnh nhất quân đội thánh binh đoàn bị một cái vong linh sinh vật đoàn diệt, này đối thần quốc danh vọng là một sự đả kích nặng nề. Đáng chết vong linh sinh vật, thực sẽ lợi dụng sơ hở, thế mà thừa dịp thánh binh đoàn thay người lúc động thủ. Giáo hoàng vừa dứt lời, vương tọa về sau bóng đen bên trong truyền đến một cái nghe không ra giới tính thanh âm khàn khàn. Giáo hoàng bệ hạ, đây cũng là không có cách nào chuyện, dưới mắt không phải sinh khí thời điểm, trọng yếu nhất là trùng kiến thánh binh đoàn, trước đó thánh binh đoàn thay thế xuống tới mười mấy cái lao binh ta còn không có làm được đến hiến tế, liền từ bọn hắn làm trụ cột trùng kiến A. Chí ít chiến lực không thể so với bị đoàn diệt chi kia thánh binh đoàn yếu. Ừm, cũng chỉ có thể dạng này rồi, tin tưởng chư thần hội lý giải chúng ta. Tiên linh đại lục, đại đường vương triều hoàng cung bên trong, có một vị người mặc màu long bào. Đầu đội kim quan tuấn Mỹ người trẻ tuổi ngồi tại hoàng vị trên. Người trẻ tuổi này chính là đại đường vương triều bây giờ hoàng đế bệ hạ, Lý Càn Thế. Lý Càn Thế là trên một vị hoàng đế dòng chính tử tôn, từ nhỏ thiên tư thông minh, 3 tuổi biết vạn chữ, 7 tuổi bắt đầu tu luyện, 42 tuổi liền đã đạt đến rồi thánh cấp, bị tiên hoàng sách lập làm thái tử. 220 tuổi lúc Lý Càn Thế đột phá tiên linh cảnh bắt đầu giáng quốc, cho đến 350 tuổi, tiên hoàng quy thiên, hắn mới chính thức ngồi trên đế vị. Trở thành đại đường đế quốc thứ 17 vị hoàng đế. Nói như vậy tiên linh cảnh tuổi thọ có năm 2350 tuổi hoàng đế, có thể nói phi thường trẻ tuổi rồi, thuộc về hắn thời đại vừa mới bắt đầu. Bây giờ vị này tuổi trẻ đế vương kế vị đã có 3 năm, 3 năm bên trong hắn là cẩn thận, mỗi xung quanh một lần vào chiều chưa bao giờ rơi xuống, so với hơi một tí đã nhiều năm không thấy bóng người tiên hoàng không biết rõ trách nhiệm nhiều ít, chúng đại thần đối với hắn hết sức hài lòng. Đại đường vương triều thực hành là tiêu chuẩn quân chủ tập quyền chế. Hoàng đế chính là cái này quyền lợi của quốc gia hạch tâm, có một cái trách nhiệm hoàng đế, đối quốc gia phát triển là vô cùng trọng yếu. Mà lúc này vị này trách nhiệm hoàng đế chính chau mày nhìn lấy Lâm Thiên Thịnh thông qua truyền tống trận đưa về đến tấu chương. Hoàng thượng, thế nhưng là gặp được rồi cái gì việc khó? Trong đại điện một vị râu tóc bạc phơ đứng tại chư văn thần đứng đầu lão giả hỏi. Là có hơi phiền toái. Đại hải, đem phần này tấu chương cho thừa tướng cùng các vị đám đại thần truyền duyệt một cái đi. Lý Càn Thế đối bên thân thái giám phân phó đến. Thái giám nghe vậy lập tức hành động, đem tấu chương giao cho lời mới vừa nói vị lao giả kia. Lão giả tiếp nhận tấu chương nhanh chóng xem một lần, sau đó thần sắc nghiêm túc đem tấu chương chuyển cho sau lưng quan viên, dạng này một vòng nhìn xuống đến, đại điện trên tất cả mọi người cùng hoàng đế đồng dạng nhíu nhíu lông mày. Trương thừa tướng, ngươi đối với cái này chuyện thấy thế nào? Lý Càn Thê hướng lão giả hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, lão thần coi là, tử vong hẻm núi hiện thế đối với chúng ta đại đường vương triều, thậm chí toàn bộ tiên linh đại lục đều tính không lên tốt chuyện. Ồ, thừa tướng cớ gì nói ra lời ấy? Bọn hắn thế nhưng là cùng thần quốc hiện lên đối địch quan hệ, đây đối với chúng ta tới nói chẳng lẽ không phải tốt chuyện. Bệ hạ, tử vong hẻm núi nhìn như cùng thần quốc đối địch, nhưng ở lao thần xem ra này chỉ là kế sách của bọn hắn, bởi vì tại tấu chương bên trong nhắc tới rồi tử vong hẻm núi có lôi kéo phở dễ đổm city dấu hiệu, cái này tỏ rõ rồi tử vong hẻm núi thế lực cũng không có tấu chương ngay từ đầu nói lớn như vậy, bọn hắn hẳn không có đồng thời đối mặt một cái thế giới lực lượng. Vì rồi không cùng toàn bộ thế giới là địch. Hắn đầu tiên là lôi kéo phở dễ đổm city, tại đem đầu mâu nhắm ngay thần quốc, chính là nghị thuận lợi ở cái thế giới này trên đứng vững góc chân. Kêu y theo thừa tướng y tứ, chúng ta muốn chống lại tử vong hẻm núi rồi. Lý Càn Thế hỏi tiếp đến. Không, bệ hạ, hoàn toàn không cần thiết chống lại tử vong hẻm núi, chí ít trước mắt không cần thiết, tử vong hẻm núi ngắn hạn mục tiêu là thần quốc là thần ma đại lục đối kháng lực lượng trung kiên của chúng ta, thần ma đại lục thế lực khác là sẽ không ngồi yên không lý đến. Tử vong hẻm núi nhằm vào thần quốc, cuối cùng rất có thể diễn biến thành tử vong hẻm núi cùng thần ma đại lục đại chiến, liền để bọn hắn chó cắn cho a. Chúng ta chỉ cần muốn trốn ở sau lưng, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Trương thừa tướng vừa dứt lời, đứng tại hắn đối diện thân mang áo giáp màu bạc râu quai nón người trung niên liền đưa ra ý kiến phản đối. Thừa tướng ý nghĩ không sai, nhưng là vạn nhất phở dễ đổm city đứng tại tử vong hẻm núi bên kia, nên làm cái gì bây giờ? Vậy chúng ta liền xuất binh, cùng thần ma đại lục cùng một chỗ. Trước sau giáp công. Trương thừa tướng nhàn nhạt trả lời đến. Nghe được này hoàng vị trên Lý Càn Thế minh bạch rồi Trương thừa tướng ý nghĩ, hắn âm thầm lắc lắc đầu nghĩ đến, Trương Phồn quả nhiên là già rồi nha. Một lòng nghĩ chính là duy trì mấy đại thế lực cân bằng, thật tình không biết tử vong hẻm núi vừa xuất hiện cân bằng liền đã bị đánh vỡ. Võ tế cũng giống như trước đây, tiêu chuẩn mãng phu, trong lòng không có ý nghĩ liền ra đến phản bác người ta, ai. Cả triều văn võ không có một cái có thể làm được việc lớn. Vẫn phải trông cậy vào ta Lý thị dòng họ, bất quá cũng tốt, việc quan hệ hoàng cực kinh thế, khiến cái này người nhúng tay cũng không quá phù hợp. Nghĩ đến này Lý Càn Thế nhàn nhạt nói đến, mặc kệ như thế nào, tử vong hẻm núi xuất thế đối với chúng ta đại đường vương triều đều không phải là tốt chuyện, chỉ là tạm thời không rõ ràng bọn hắn cụ thể ý nghĩ, không tốt trực tiếp gây thù hẳn, như vậy đi. Chấm phái ngự lâm quân tiến đến ngồi chờ, vừa có tình huống như thế nào liền lập tức quay lại báo cáo, chư khanh cho rằng như thế nào. Chúng đại thần nghe vậy đều biết rõ hoàng thượng là dự định đem lúc này giao cho Lý thị dòng họ đến làm, bọn hắn đều rõ ràng hoàng thượng đối Lý thị dòng họ tín nhiệm xa không như bọn hắn có thể so sánh, lại nói Lý thị dòng họ thế lực cũng xác thực so với bọn hắn mạnh hơn, chỗ lấy tất cả mọi người không có phản đối. Lý Càn Thế thấy thế cười một tiếng, lúc này tuyên bố tan triều. Xế chiều hôm đó, đại đường vương triều 16 vị thế tập thân vương đều thu đến rồi Lý Càn Thế mật chỉ, bọn hắn nhao nhao phái ra tay dưới tinh nhuệ, đi đến tử vong hẻm núi. Đặc biệt là thế hệ này Huyền Vương, càng là phái ra rồi thế tử tự thân tiến đến. Chương 77, Thất thải vân tước. Thời gian trôi mau, bất chi bất giác, đấu giá hội kết thúc đã có nhỏ nửa tháng. Lý Hồng tại lần hội đấu giá này trên đấu giá mấy chục tấm mang theo vạn năng tiệm tạp hóa tên tiệm phụ trợ tu hành quyển trục, những quyển trục này thành công vang dội vạn năng tiệm tạp hóa thanh danh. Hiện tại hai mảnh đại lục đều biết rõ rồi Phở Dễ Đổm City có một cái tiệm tạp hóa, mặt trong bán ra một cái thần kỳ phụ trợ tu hành quyển trục. Cái này quyển trục đối thánh cấp đều hữu hiệu quả, còn có thể để cao cấp 3 đột phá cấp 4 xác suất. Vạn năng tiệm tạp hóa bởi vậy danh tiếng vang xa, Lý Hồng còn thừa cơ đẩy ra thứ 3 khoản phụ trợ tu hành quyển trục. Cái này quyển trục nội bộ thế giới, Lý Hồng dùng rồi kiếp trước nổi tiếng phim kinh dị xạ làm bối cảnh, hiệu quả 10 phần rõ rệt. Đáng nhắc tới là, hiện tại tiệm tạp hóa trừ rồi phụ trợ tu hành quyển trục còn sẽ bán ra một chút cái khác đồ vật. Tiệm tạp hóa phải bên kệ hàng nguyên bản là bày đặt mặt cả chế tác cấp thấp ma pháp quyển trục cùng phở dịch luyện chế cấp thấp luyện kim nước thuốc. Hiện tại kệ hàng trên bày đầy do Minh Nguyệt chế tác cao cấp ma pháp quyển trục, phía trên nhất 3 tấm càng là rót vào Minh Nguyệt tự thân áo nghĩa phong hệ cấm chú quyển trục. Trừ cái đó ra, tiệm tạp hóa còn sẽ bán ra muối mịn, sốt cà chua các loại đồ gia vị, tận cùng bên trong còn có đủ loại phở dễ đổm city bọn nhỏ chưa từng thấy qua đồ chơi. Ngay nọ buổi chiều, một cái năm 6 tuổi tiểu nam hài lôi kéo một cái quý phụ tay đi vào tiệm tạp hóa. Một người mặc trang phục nữ buộc cùng tất chân, trải lấy song đuôi ngựa xinh đẹp nữ nhân đi tới, hướng hai người hơi chút túi đầu cười lấy nói đến, hai vị khách nhân, các ngươi tốt, ta là người bán hàng A Nguyệt, xin hỏi có cần gì không? Đại tỷ tỷ, ta muốn trong chóng tre. Ta đồng học nói hắn trong chóng tre chính là ở chỗ này mua. Làm phiền ngươi giúp ta nhi tử cầm cái trong chóng tre a. Hắn ngày hôm qua khuya về nhà liền dùm beng lấy muốn rồi. Được rồi, phu nhân ngài hơi chờ. Nói xong A Nguyệt chạy chậm đến đi đến rồi thương khố, cầm rồi một cái trong chóng tre lại chạy chậm lấy đi đến khách hàng trước mặt đem trong chóng tre giao cho bọn hắn. Bà bối, ngươi nói trong chóng tre chính là cái này sao? Quý phụ nhân tiếp nhận trong chóng tre hỏi. Ừm, ngày hôm qua ta đồng học chính là cầm cái này nhưng lấy bay thật cao thật cao. Có đúng không? Vậy ngươi một hồi trở về cho mẹ ta mẹ biểu diễn một chút có được hay không? Tốt. Quý phụ nhân cười một tiếng sờ sờ nam hài đầu quay người hướng A Nguyệt hỏi. Cái này trong chóng tre bao nhiêu tiền? Một mai kim tệ. Quý phụ nhân móc ra một mai kim tệ đưa cho A Nguyệt, mang theo tiểu Nam Hải rời đi rồi. A Nguyệt đem tiền vàng bỏ vào quầy hàng thu ngân dương, ngủ ở ghế nằm trên Lý Hồng thấy thế tán thưởng đến, không tệ lắm. Minh Nguyệt. Ngươi nghiệp vụ năng lực càng ngày càng thành thục. Minh Nguyệt thưởng rồi Lý Hồng một cái liếc mắt, quay mặt chỗ khác không có phản ứng đến hắn, trở lại cửa tiệm miệng tiếp tục chờ đợi khách nhân đến cửa. Đến trưa, Minh Nguyệt tiếp đãi 30 mấy băng khách nhân. Mắt thấy sắc trời dần tối, Lý Hồng từ ghế nằm ngồi dậy đến, được rồi, Minh Nguyệt, hôm nay cứ như vậy đi. Ta đi tự do học viện tiếp mạch cạ về nhà, ngươi chuẩn bị một chút hôm nay cơm tối. Nói xong Lý Hồng thao túng tinh thần lực đem tiệm tạp hóa cửa tiệm một cửa, chính mình thì là từ cửa hông rời đi ngồi trên truyền tống trận đi đến rồi trường học cửa ra vào. Lý Hồng chờ rồi ước chừng mười mấy phút, tan học tiếng chuông vang lên, mạch cạ cùng Lý Nạ tay nắm từ trong trường học đi ra. Mạch cạ! Ngươi thất thải vân tức còn không có ấp nở sao? Lý Nạ thuận miệng hỏi. Không có, bất quá có lẽ rất nhanh, ta nghe tiểu di nói thất thải vân tức ấp nở cần lấy đặt ở 20 độ trở lên ướt át hoàn cảnh bên trong 22 ngày, hiện tại đã qua rồi 20 ngày, ngày mốt liền có thể ấp nở thành công rồi. Vậy thì tốt quá, ta đã liền nghe nói thất thải vân tức rất đẹp, chờ ấp nở ra đến nhớ kỹ cầm tới trường học cho ta xem một chút. Được. Lý Hồng nghe được hai cái tiểu cô nương đối thoại không khỏi nhớ tới trong nhà mai này thất thải vân tức trứng. Này mai trứng mua sau khi trở về liền bị Minh Nguyệt phóng tới ấp nở ma thú chuyên dụng nhiệt độ ổn định trong giường. Mại cả mỗi ngày đều sẽ chạy đến nhiệt độ ổn định giường bên kia quan sát trứng tình huống. Đây là mại cả lần thứ nhất đối một cái đồ vật biểu hiện ra như thế lớn hứng thú. Lý Hồng càng ngày càng cảm thấy này mai trứng mua đúng rồi. Sau khi về đến nhà... Mại cả vẫn là giống như ngày thường chạy đến nhiệt độ ổn định dương vừa nhìn thất thải vân tức trứng có hay không cái gì biến hóa, xác nhận không có vấn đề gì, mới lưu luyến không rời lên lầu ăn cơm. Cứ như vậy lại qua rồi 2 ngày, thất thải vân tức trứng bắt đầu rung động bắt đầu, Lý Hồng trước tiên đem mại cả từ lâu trên gọi xuống tới. Mại cả cách lấy nhiệt độ ổn định dương nhìn lấy vỏ trứng trên đầu tiên là xuất hiện một cái nho nhỏ vết rách, sau đó nương theo lấy phanh phanh tiếng va đập, vỏ trứng trên vết rách dần dần biến lớn, cuối cùng này một mảnh vỏ trứng chốc ra. Lộ ra rồi hai cái nho nhỏ đầu. Mại cả kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đem bàn tay tiến nhiệt độ ổn định dương nghĩ giúp kia hai cái tiểu gia hỏa theo trứng trong vỏ giải thoát ra đến. Một bên Minh Nguyệt thấy thế vội vàng ngăn trở nàng nhỏ động tác, "Mại cả, lúc này ngươi tốt nhất đừng dùng, để bọn chúng chính mình theo trứng trong vỏ ra đến." "Tiểu Di, đây là tại sao vậy? Bọn chúng khổ cực như vậy, giúp nó nhóm ra đến không tốt sao?" Theo trứng trong vỏ đi ra ngoài là bọn chúng đi đến cái thế giới này cái thứ nhất khảo nghiệm. Nếu như ngay cả cái thứ nhất khảo nghiệm đều cần người khác hỗ trợ, bọn chúng sẽ rất khó trưởng thành rồi. Tựa như gia hỏa kia nói qua một câu, không trải qua mưa gió, có thể nào gặp cầu vồng. Bất quá, lại nói vì cái gì một cái trứng bên trong sẽ có hai cái thất thải vân tước. Ta nghĩ có lẽ là song hoàng trứng A. Trước mấy ngày ăn trứng gà người không phải còn ăn vào một cái song hoàng trứng. Lý Hồng cười lấy trả lời đến. Gà là gia cầm có song hoàng trứng bình thường, thất thải vân tước thế nhưng là ma thú. Ma thú là có linh trí, làm sao có thể sinh hạ song hoàng trứng? Làm sao không có khả năng? Nhân loại còn sẽ sinh song bào thai đâu? Minh Nguyệt! Làm thế nào? Có phải hay không bị ta trí tuệ tin phục rồi? Vân vân vân, ngươi nói tốt có đạo lý, ta lại không có gì để nói. Lại qua rồi mười mấy phút, hai cái thất thải vân tức mổ nát rồi vỏ trứng, chính thức đi đến rồi cái thế giới này trên. Vừa ra đời hai cái tiểu gia hỏa, một thân ướt sũng màu vàng lông tơ thoạt nhìn cùng con gà con rất giống. Khác biệt duy nhất địa phương đại khái chính là cái đuôi trên có đủ mọi màu sắc lông vũ rồi. A, không quá đúng thế. Thất thải vân tức cái đuôi không phải bảy loại màu sắc sao? Này hai cái tại sao có thể như vậy? Minh Nguyệt nhìn rồi thoáng qua nhiệt độ ổn định trong dương hai cái thất thải vân tức kinh hô đến. Có cái gì không đúng? Rất giống con gà con rồi. Lý Hương hỏi. Không phải. Ngươi nhìn cẩn thận một điểm. Này hai cái thất thải vân tức, một cái đuôi trên có ba loại màu sắc. khác một cái đuôi trên có bốn loại màu sắc. Lý Hồng nghe vậy thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút, phát hiện thật đúng là giống Minh Nguyệt nói như vậy. Đây là tình huống như thế nào? Song hoàng trứng vẫn là phát dục không được đầy đủ. Hình như là vậy. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy loại này phát dục không được đầy đủ nói không chừng là tốt chuyện. Này hai cái thất thải vân tức tiềm lực có lẽ so đồng loại của bọn hắn phải lớn. Nói xong Minh Nguyệt mở ra nhiệt độ ổn định dương, dùng phong hệ ma pháp thổi khô rồi hai cái thất thải vân tức ướp xuống lông vũ, sau đó đưa bọn chúng ôm ra đến. Chương 78, bị giám thị tử vong hẻm núi. Hai cái tiểu gia hỏa vừa đến bên ngoài, liền liễu dĩu kêu lên, mại cả tiến tới hướng Minh Nguyệt hỏi, tiểu di, bọn chúng thế nào? Là sợ hay sao? Minh Nguyệt lắc lắc đầu, hẳn không phải là sợ hãi. Thất thải vân tức loại này ma thú rất thân cận nhân loại, gặp rồi người không có cái gì sợ hãi cảm xúc, ta cảm thấy bọn chúng đại khái dẫn là tiên thiên không đủ, thân thể quá mức yếu đuối, vừa rời đi nhiệt độ ổn định dương cảm thấy lạnh mới sẽ tê. Tiên thiên không đủ, là bởi vì bọn chúng từ một cái trứng bên trong xuất sinh sao? Mại cả hỏi tiếp đến. Ừm, có lẽ là, một cái trứng ma thú cung cấp dinh dưỡng nói như vậy chỉ đủ một cái ma thú trưởng thành. Hiện tại cái này trứng ma thú bên trong lại ấp nở ra rồi hai cái thất thải vân tước, bọn chúng có thể bình an xuất thế đã là kỳ tích. Kia tiểu di, có biện pháp nào không cho bọn hắn đem chưa đủ kia bộ phận bù lại? Cái này có lẽ là có thể, thất thải vân tước nói đến cùng chỉ là cấp 3 ma thú, bổ túc tiên thiên thiếu hụt lý luận đi lên nói không khó. Tiểu di, muốn làm thế nào? Minh Nguyệt không có trả lời ngay mà cả vấn đề, mà là chỉ vào hai cái tiểu gia hỏa nói đến, mại cả ngươi nhìn này hai cái thất thải vân tước. Bọn chúng một cái đuôi là màu vàng, màu xanh, màu tím, đại biểu rồi kim, phong, lôi ba loại thuộc tính, khác một cái đuôi là màu nâu đại biểu rồi gỗ, thủy, hỏa, thổ bốn loại thuộc tính. Muốn bổ túc bọn hắn thiếu hụt kia bộ phận, đầu tiên muốn đem hai tiểu gia hỏa này tách ra, sau đó tìm tới đối ứng bọn hắn thuộc tính cấp 4 ma thú ma tinh, đem mặt trong ma lực rút ra đều đặn nhanh rót vào bọn chúng trong cơ thể, chờ bọn chúng đem những này ma lực hấp thu, có lẽ là có thể rồi. Một bên Lý Hồng nghe vậy lắc lắc đầu, dùng cấp 4 ma thú ma tinh đi bổ cấp 3 ma thú tiên thiên không đủ, hưởng cho ngươi có thể nghĩ ra được, không sợ bọn họ cho ăn bể bụng. Ta vừa rồi mới nói, đều đặn nhanh rót vào, làm sao lại cho ăn bể bụng đâu. Đều đặn nhanh rót vào cũng không được, ngươi quá để cao cấp 3 ma thú con non thể chất rồi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi đem bọn chúng bỏ vào nhiệt độ ổn định dương. Minh Nguyệt do dự rồi một chút, quyết định ngoan ngoãn làm theo, đem hai cái vân tức thả rồi trở về. Lý Hồng lập tức từ không gian giới vạch lấy ra một cái hộp ngọc, hắn thao túng tinh thần lực mở hộp ra một góc, đem mặt trong tích lũy sinh mệnh khí tức dùng tinh thần lực bao khỏa bỏ vào nhiệt độ ổn định dương, sau đó đem nhiệt độ ổn định dương cửa đóng trên. Hai cái tiểu gia hỏa tham lam mút vào nhiệt độ ổn định trong dương sinh mệnh khí tức, vẹn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ, bọn chúng trên người màu vàng lông vũ cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên đầy đặn bắt đầu, sau lưng cái đuôi màu sắc cũng biến thành càng ngày càng xinh đẹp. Minh Nguyệt bị hai cái tiểu gia hỏa biến hóa sợ ngây người, nàng liền vội vàng xoay người hướng Lý Hồng hỏi, Lý Hồng, vừa rồi trong hộp là cái gì? Vẹn vẹn tự nhiên tỏa ra khí tức thì có loại này thần hiệu. Trong hộp là vạn năm thúy trúc. Lý Hồng không có giấu giếm trực tiếp nói cho Minh Nguyệt. Vạn năm thúy trúc. Tà thiên, ngươi thế mà đem vạn năm thúy trúc khí tức cho cấp 3 ma thú dùng. Lý Hồng ngươi có biết rõ không này một tia sinh mệnh khí tức nếu như sử dụng thỏa đáng nói đều có thể cứu một người. Hiện tại có người cần lấy cứu sao? Hiện tại không có, vậy sau này đâu? Về sau liền lại chứa đầy rồi. Đi rồi, đừng níu lấy không thả, mại cả ngươi thất thải vân tức cũng đã không thành vấn đề, ngươi đem bọn chúng ôm ra nhìn xem. Mại cả hưng phấn gật gật đầu, nhón chân lên nhọn đem hai cái tiểu gia hỏa ôm ra đến. Hấp thu rồi vạn năm thúy trúc sinh mệnh khí tức, hai cái vân tức ra đến bên ngoài quả nhiên không gọi, bọn chúng nghịch cánh hung hăng hướng mại cả trong ngực chui. Xem bộ dáng là không thành vấn đề. Mại cả về sau bọn chúng liền là sủng vật của ngươi rồi, ngươi cho bọn nó lấy cái tên A. Lý Hồng đề nghị đến. Đặt tên. Để ta tới sao? Đúng, mại cả ngươi cứ việc yên tâm to gan lấy vật ta dạng tên cũng có thể lấy. Mại cả gật gật đầu, nhíu lại lông mày suy nghĩ thật lâu mới nói đến, một cái kia gọi ba màu, một cái gọi bốn màu làm thế nào? Ba màu. Bốn màu. Căn cứ bọn hắn cái đuôi màu sắc lấy tên sao? Ừm, ca ca. Tiểu di các ngươi cảm thấy êm hay sao? Êm hay? Đúng, rất êm hay, về sau liền gọi nó nhóm ba màu, bốn màu rồi. Minh Nguyệt ở một bên hùa theo. Mà hai cái tiểu gia hỏa phảng phất biết rõ đây là đang cho bọn nó đặt tên, huyên náo càng mừng hơn. Mấy ngày về sau, ba màu cùng bốn màu đã có thể xuống đất chạy loạn rồi, đặc biệt là ba màu dùng sức quịch cánh còn có thể bay cái 1-2 mét. Lý Hồng còn là lần đầu tiên nhìn thấy sinh mấy ngày liền muốn sẽ bay chim, cảm thấy 10 phần mới lạ, hắn nhiều hứng thú hướng Minh Nguyệt hỏi, Minh Nguyệt, thất thải vân tức loại này mà thú như thế nhỏ liền sẽ bay rồi sao? Minh Nguyệt nghe vậy gật rồi lấy đầu sau đó lại lắc lắc đầu. Ngươi cái này lại gật đầu lại lắc đầu đến cùng có ý tứ gì? Ta gật đầu là bởi vì thất thải vân tức xác thực bay tương đối sớm, bởi vì bọn chúng là cấp 3 ma thú, so với nó nhóm mạnh ma thú khắp nơi đều là, vì rồi sinh tồn, chỉ có thể mau chóng thuần thục phi hành, chỗ lấy bọn chúng đồng dạng xuất sinh 2 tuần liền có thể bay lượn rồi. Ta lắc đầu là bởi vì này hai cái tình huống cùng đồng dạng thất thải vân tức không giống nhau, bọn hắn bay sớm hơn. Bay sớm, này nên tính là tốt chuyện A. Lý Hồng chần chờ một chút hỏi. Có lẽ là tốt chuyện, ta trước đó liền nói rồi. Hai tiểu gia hỏa này so đồng loại của bọn nó tiềm lực phải lớn nhiều lắm, nói không chừng có thể ngưng tụ ma tinh đột phá trở thành cấp 4 ma thú. Cấp 4 thất thải vân tước, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu. Kia đồng dạng thất thải vân tước tuổi thọ có nhiều dài? Lý Hồng hỏi tiếp đến. Đại khái vài chục năm A. Kia đột phá cấp 4 về sau đâu? Theo lý thuyết tuổi thọ là sẽ có gia tăng. Bất quá bây giờ nói những này còn hơi sớm, căn cứ điển tịch ghi chép thất thải vân tước trưởng thành kỳ chỉ có 800 thiên. Cũng liền là không đến hơn 2 năm một điểm, có thể hay không đột phá cấp 4 tăng trưởng tuổi thọ liền xem bọn hắn này hơn 800 ngày trưởng thành kỳ sẽ có cái gì biến hóa. Lý Hồng này bên mỗi ngày quan sát hai cái thất thải vân tức trưởng thành, mà thân ở tử vong hẻm núi Thu Nhi thì là gặp được phiền phức. Nguyên bản mấy ngày trước kia Thu Nhi từ vị gì đồ lạ. Đỏ dạ nơi đó cầm tới thần thánh quyển trục liền chuẩn bị rời đi tử vong hẻm núi đi Lý Hồng bên thân, nhưng đợi nàng xuyên qua bảo hộ tử vong hẻm núi đoàn kia màu đen sương mù về sau. Lại đột nhiên phát hiện không biết cái gì thời điểm tử vong hẻm núi đã bị người giám thị. Căn cứ Thu Nhi quan sát, tại tử vong hẻm núi phía trên, cách mỗi mấy trăm mét liền có một người đang đi tuần, một mực lan tràn đến phở dệ đồm City phụ cận. Từ những người này trong cơ thể lưu động lực lượng Thu Nhi phán đoán, bọn hắn cũng đều là tiên linh đại lục người. Thu Nhi cảm thấy rất kỳ quái, bọn hắn đầu mâu nhắm ngay là thần quốc, tại sao có thể có tiên linh đại lục người tới đây? Vì rồi phòng ngừa tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Thu Nhi tạm thời bỏ đi đi phở dễ đổm City dự định, trở lại tử vong hẻm núi đem cái này chuyện nói cho vị gì đồ lạ. Đỏ dạ, vị gì đồ lạ. Đỏ dạ nghe vậy cũng rất kỳ quái, hắn đồng dạng không nghĩ ra vì cái gì tiên linh đại lục người sẽ đến giám thị tử vong hẻm núi. Chương 79, làm sự tình toàn diện đánh chết. Ta cảm thấy tiên linh đại lục người người đến bất thiện, khẳng định là đối với chúng ta có mưu đồ. Vị gì đồ lạ. Đỏ dạ kết hợp gần nhất phát sinh sự tình phân tích. Thế nhưng là trước mắt chúng ta cũng không có cùng tiên linh đại lục sinh ra trực tiếp xung đột lợi ích, theo lý thuyết bọn hắn không nên tới trêu chọc chúng ta, trừ phi là bọn hắn xem thấu ý đồ của chúng ta, không nghĩ rằng chúng ta mượn thần quốc đứng vững gót chân. Thu Nhi nhíu lại lông mày nói đến. Vậy liền chuyển di mục tiêu, bắt bọn hắn khai đao như thế nào? Không được, bằng vào chúng ta tử vong hẻm núi trước mắt có thể xuất động thế lực, đồng thời đối mặt hai mảnh đại lục, không khác tự chịu diệt vong. Không không không, Thu Nhi ngươi đừng quên. Tử vong hẻm núi phía trên thế nhưng là có kia một đoàn xương đen ở, nó tại ý nào đó hạn mức cao nhất chế rồi chúng ta hoạt động, nhưng cùng lúc cũng là chúng ta kiên cố nhất ô dù. Có nó tại bất luận cái gì sinh vật còn sống đều không biện pháp đối với chúng ta tạo thành tổn thương, đối mặt hai mảnh đại lục chúng ta tiên thiên liền đứng ở không bại địa phương, cùng lắm thì chúng ta trốn ở trong hạp cốc không đi ra liền tốt rồi, không tồn tại tự chịu diệt vong này nói chuyện. Lại nói lấy tiên linh đại lục ở phía trên giám thị cũng rất có thể là một loại thăm dò thực lực của chúng ta đến cùng có hay không tại phở dễ đổm City biểu hiện ra như vậy khổng lồ, nếu như lần này chúng ta sợ rồi, sự tình phía sau rất có thể sẽ phiền toái hơn. Thu Nhi nghe vậy có chút động tâm rồi, nàng do dự rồi một hồi lâu cuối cùng quyết định theo vị gì đồ lạ. Đỏ giả nói như vậy làm trực tiếp cầm tiên linh đại lục khai đao. Nói làm liền làm, vị gì đồ lạ. Đỏ giả lúc này điều động dưới tay cốt long xuất động, đem tử vong hẻm núi phía trên người giám thị trực tiếp đoàn diệt. Tại tử vong hẻm núi cách đó không xa một chỗ bình nguyên, 16 vị thế tập thân vương phái ra giám thị bộ đội người dẫn đầu nhóm bốn phía ngồi tại một tòa trong tháp lâu uống rượu nói chuyện phiếm. Hoàng thượng cũng thật là, nghe gió chính là mưa, trong đêm cho các vương ra xuống rồi mật chỉ, làm hại chúng ta mấy ca chỉ có thể ở cái này địa phương cất chim cũng không có ngồi chờ. Một cái dâu quai nón thân hình cao lớn trung niên nhân vừa ăn thịt bên phản nàn đến. Đây cũng là không có cách nào chuyện. Ai bảo có người nhìn thấy vong linh sinh vật sử dụng chúng ta lý thị dòng họ bí truyền kiếm kỹ hoàng cực kinh thế đâu. Cầu thí hoàng cực kinh thế, một ngoại nhân có thể nhận biết chúng ta kiếm kỹ sao? Tám thành là hồ nhết mép. Cũng không nhất định là nói bậy, ta nghe nói thượng thư cho bệ hạ người là ạ xả cả quận chúa vị hôn phu, xem như nửa cái hoàng tộc người rồi. Trung niên nhân đối diện cô gái trẻ tuổi nói đến. Ạ xạ cả quần chúa. Ai nha? Hoàng tộc có người như vậy sao? Tiên hoàng bột một cái bình thường thân vương nữ nhi, thân phận còn không có chúng ta tôn quý đâu. Không đáng giá nhắc tới. Cũng không thể nói như vậy, hoàng thượng thế nhưng là rất ưa thích Ạ xạ cả. Ưa thích có làm được cái gì? Hiện tại còn không phải dùng để lôi kéo họ khác người. Muốn nói thân phận tôn quý ta chỉ nhận chúng ta Huyên Vương Thế Tử, Thế Tử Điện Hạ phần mặt mũi uống một chén như thế nào. Ngồi tại chủ vị người trẻ tuổi vội vàng bưng chén rượu lên nói đến, các vị ca ca tỷ tỷ nói dẫn rồi, tiểu đệ chỉ là may mắn được tặng tổ thưởng thức, đàm không lên cái gì tôn quý không tuân theo đát. U, còn khiêm tốn lên rồi, Lý Giang trước kia ngươi nhưng không phải như thế. Người trẻ tuổi cũng liền là Lý Giang nghe vậy cười khổ một tiếng, ha ha, các vị ca ca tỷ tỷ, tiểu đệ này không khiêm tốn không được a. Uyên Vương phủ nhìn chằm chằm Thế Tử vị trí nhiều người đi rồi, tiểu đệ một cái sơ sẩy bị người ta tóm lấy nhược điểm nói không chừng liền bị lột đến cùng rồi. Đám người nghe vậy cười một tiếng, không tiếp tục nói cái gì, ở đây từng cái đều là nhân tinh, Lý Giang ý tứ trong lời nói tất cả mọi người đã hiểu, này rõ ràng là tại đề phòng bọn hắn đâu. Trong lúc nhất thời lầu tháp bầu không khí có chút xấu hổ, tất cả mọi người chút ngồi không yên, chính tại lúc này một sĩ binh vội vã xông vào lầu tháp hướng đám người báo cáo đến, các vị đại nhân. Tiểu nhân là phụ trách liên lạc giám thị tử vong hẻm núi nhân viên liên lạc quan, vừa rồi tại thông lệ hỏi thăm thời điểm, phát hiện phụ trách tử vong hẻm núi các huynh đệ toàn. Chết hết hết. Cái gì? Chết hết hết. Làm sao chuyện? Nhanh cho lão tử nói rõ ràng. Trung niên nhân từ đất trên nhảy dựng lên một cái nắm chặt binh sĩ cổ áo hỏi. Cố. Cụ thể, nhỏ. Tiểu nhân cũng không rõ ràng, chúng ta liên lạc khoảng cách là 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ trước kia bọn hắn còn rất tốt, 5 phút đồng hồ về sau cứ như vậy rồi. 5 phút đồng hồ. Có thể giết chết tất cả giám thị nhân viên, tử vong hẻm núi đám vong linh ra tay rồi sao? Ngồi tại chủ vị trên Lý Giang nhíu lại lông mày nói đến. Bọn này vong linh sinh vật là điên rồi sao? Bọn chúng đều cùng thần quốc đối mặt, còn dám đến trêu chọc chúng ta. Không sợ hai chúng ta phe thế lực giảng dạy san bằng tử vong hẻm núi sao? Liên thủ. Ngươi sẽ cùng thần quốc liên thủ sao? Không nói trước có thể hay không liên thủ, chỉ từ bọn chúng dám động thủ liền tỏ rõ bọn này vong linh sinh vật là yên tâm có chỗ dựa chắc, hoặc là nói bọn hắn có đối kháng chính diện hai chúng ta phiến đại lục lực lượng. Dù sao đây là tử vong hẻm núi, mấy vạn năm bên trong không biết rõ tích lũy rồi nhiều ít cường giả hải cốt. Thế nhưng là hoàng thượng trong mật chỉ không phải nói, tử vong hẻm núi chỉ là hào nhoáng bên ngoài sao. Hào nhoáng bên ngoài sẽ trực tiếp động thủ đem chúng ta người toàn giết chết sao. Nói không chừng là vì rồi chấn nhiếp. Chấn nhiếp làm sao cũng sẽ lưu một hai cái người sống về đến cho chúng ta truyền tin A. Nhưng bây giờ bọn chúng trực tiếp đem người toàn giết rồi, thái độ này rõ ràng chính là bất kỳ tiến lên xâm phạm tử vong hẻm núi trực tiếp giết không tha. Đám người ngươi một lời ta một lời, nghe chủ vị trên Lý Giang phá lệ bực bội, hắn dùng sức vỗ bàn một cái nhìn lướt qua đám người nói đến, được rồi, chớ ồn ào. Chúng ta ở chỗ này nói nhau nhau có làm được cái gì sao? Hiện tại nhanh chút đem tình huống báo cáo cho các vị vương gia mới là trọng yếu nhất. Nói xong Lý Giang phi thân rời đi lầu tháp, dùng bí thuật liên lạc Uyên Vương đem nơi này phát sinh sự tình nói cho rồi hắn. Những người còn lại thấy thế nhao nhao làm theo, đều đưa tin tức truyền lại cho rồi riêng phần mình vương ra. Mấy phút đồng hồ sau, đám người lại trở lại rồi lầu tháp, bọn hắn thu đến rồi cùng một cái mệnh lệnh, tiếp tục phái người tiến về tử vong hẻm núi, lần này trực tiếp động thủ. Người ở chỗ này lấy Uyên Vương Thế Tử Lý Giang thân phận tôn quý nhất, hắn tạm thời nhận lấy chi này tiểu bộ đội quyền chỉ huy. Từ bên trong tuyển ra rồi tu vi cao nhất 200 người, hướng tử vong hẻm núi tiến phát. Này 200 người đều là Lý thị dòng họ bồi dưỡng ra được đội cảm tử, hung hãn không sợ chết, bọn hắn đi đến tử vong hẻm núi về sau, lập tức bắt đầu hướng trong hạp cốc đưa lên đủ loại hỏa khí. Những này hỏa khí chủ yếu lấy thuốc nổ làm chủ, mặt trong không có bất kỳ cái gì linh lực, tử vong hẻm núi xương đen chỉ có thể chặn đường có linh lực công kích, đối cái này đồ vật không nhiều a hiệu quả. Hỏa khí rất nhanh liền rơi vào tử vong hẻm núi cốc đáy. Nổ tung lên, cốc đáy một chút cấp 1 cấp 2 cấp thấp vong linh sinh vật trực tiếp bị tạc thịt nát xương tan. Dạng này cử động điên cuồng bừng tỉnh rồi tử vong hẻm núi bên trong các đại lao, hẻm núi phía trên vang lên rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó một cái tái nhật cốt chảo vạch phá không gian, đem này 200 người trực tiếp kéo xuống tử vong hẻm núi. Nơi xa thông qua ma thủy tinh mắt thấy một màn này, Lý Giang đám người chỉ cảm thấy bắp chân như nhũn ra, tử vong hẻm núi không gian dị thường kiên cố, có thể sẽ rách nơi này không gian phát động công kích. Đồng dạng tiên linh cảnh đều làm không được. Chương 80, Lôi đỉnh. Lý Giang, vừa rồi động thủ con này vong linh sinh vật là hoàng thượng trong mật chỉ nói kim cương cốt long vì gì đồ lạ. Đỏ dạ sao? Lý Giang bên cạnh một cái nữ nhân hỏi. Ứng. Hẳn không phải là, long chảo cùng vừa rồi cốt chảo bộ dáng trên rõ ràng khác biệt, con kia cốt chảo thoạt nhìn càng giống là loài chim móng vuốt. Đây cũng là nói một chút, trừ rồi vì gì đồ lạ. Đọ dạ, Thu Nhi, tử vong hẻm núi còn có cái thứ ba có thể so với tiên linh cảnh vong linh sinh vật rồi. Sự tình bày ở trước mắt, Lý Giang chỉ có thể đắng chát gật rồi lấy đầu. Chúng ta đại đường vương triều chỉ sợ đều không có ba cái tiên linh cảnh A. Trung niên nhân thì thảo tự nói đến. Đám người nghe vậy cũng không có phản bác, bởi vì đại đường vương triều rõ trên mặt chỉ có hai vị tiên linh cảnh, một vị là hoàng đế bệ hạ Lý Càn Thế, một vị khác chính là một mực trấn thủ biên cương cái vị kia thánh long quận chúa Lý Khỉ Lệ. Không được, nay chuyện quá lớn, chúng ta nhanh cùng các vương ra bẩm báo A. Ba vị tiên linh cảnh, tại thêm lên vị kia truyền thuyết bên trong cốt vương bệ hạ, bốn cái tiên linh cảnh cấp bậc chiến lực, ánh sáng bốn người này liền có thể lấy cùng chúng ta đại đường vương triều chống lại. Nói xong Lý Giang lập tức liên lạc Uyên Vương, Uyên Vương nhận được tin tức về sau vẻ mặt phá lệ ngưng trọng, trước tiên tiến đến hoàng cung. Còn lại các vương gia cũng giống vậy, đám người cùng một chỗ gặp mặt rồi Lý Càn Thế, đem tử vong hẻm núi tình huống nói cho rồi hắn. Mà lúc này tử vong hẻm núi bên trong, Thu Nhi cùng vị gì đồ lạ. Đỏ dạ đứng bên người một cái thân cao khoảng 10 mét, trong hốc mắt nhảy lên linh hồn chi hỏa giống chim ma thú. Chính là nó vừa rồi xuất thủ đem kia 200 tên đội cảm tử kéo xuống tử vong hẻm núi. U. Vì gì đồ lạ? Đỏ dạ, Thu Nhi, đã lâu không gặp. Giống chim ma thú huy động cánh cùng hai người đánh rồi cái bắt chuyện. Chúng ta vài ngày trước không phải mới thấy qua sao. Bất quá lại nói lôi đình tiền bối, ngày này đột phá cũng quá nhanh rồi, lúc này mới mấy ngày nha. Ngài liền hoàn thành rồi tôi thể, linh hồn chi hỏa thành công tiến hóa thành rồi. Thu Nhi chắp tay nói đến. Thu Nhi, ngươi nhìn lầm rồi. Ta nhưng không có hoàn thành tôi thể, chỉ là đơn thuần đem linh hồn chi hỏa tiến hóa rồi. Nói xong lôi đỉnh cố ý run lên chính mình xương cánh, Thu Nhi cùng vị gì đồ lạ. Đỏ dạ lúc này mới chú ý tới, lôi đỉnh cánh màu sắc so với cái khác địa phương muốn tối không ít. Lôi đỉnh tiền bối, ngài vì cái gì không có hoàn thành tôi thể đã đột phá. Vị gì đồ lạ. Đỏ dạ hỏi tới. Bởi vì chủng tộc thiên phú. Nói trắng ra là ta chỉ là một cái đạt được rồi đặc thù cơ duyên lôi đỉnh phi ưng. Khi còn sống có thể đột phá huyết mạch hạn chế trở thành cấp 8 ma thú đã là 10 phần không sai. Sau khi chết cố gắng một vạn năm ta cánh cũng không có đạt được tôi luyện, gần nhất nhìn thấy bệ hạ về sau ta xem như nghị thông suốt rồi, không chiếm được không cần thiết cưỡng cầu, chỗ lấy dứt khoát từ bỏ rồi, chỉ đem linh hồn chi hỏa tiến hóa rồi, hiện tại ta sức chiến đấu cũng không so các ngươi hai cái kém rồi. Lôi đỉnh tiền bối quá khiêm tốn rồi. Trước đó ngài tốc độ thêm lên đối không gian lực lượng lĩnh ngộ hai chúng ta đối mặt ngài liền căn bản không có một điểm phần thắng. Hiện tại ngài chỉ sợ có thể nghiền ép chúng ta. Thu Nhi, ngươi lại tại hống ta này đem lão xương cốt vui vẻ. Không có không có, ta nói câu câu đều là lời thật lòng. Thật không thật lòng ta trong lòng mình biết rõ, đi rồi không nói cái này rồi, vừa rồi những cái kia hướng trong hẻm núi ném chất nổ đều là cái gì người. Lôi đình thoại phong nhất truyền hỏi. Thu Nhi nghe vậy cho vị gì đồ lạ. Đỏ dạ dùng rồi cái màu sắc, vị gì đồ lạ. Đỏ dạ lập tức nói đến trong khoảng thời gian này phát sinh một ít chuyện. Lôi đình nghe xong chuyện đã xảy ra gật rồi lấy đầu, nguyên lai là dạng này, ta đã biết, đã nhưng là bệ hạ mệnh lệnh, ta này đem lão xương cốt tự nhiên sẽ tuân theo, có cần ta hỗ trợ cứ tới ta nhà tìm ta. Nói xong lôi đình huy động cánh mở ra một khe hở không gian trở lại rồi chính mình lãnh địa. Chờ vết nước không gian khép kín về sau, Thu Nhi quay đầu nhìn về vị gì đồ lạ. Đỏ dạ hỏi, vị gì đồ lạ? Đỏ dạ lôi đình phi ưng tại các ngươi bên kia là cấp mấy ma thú ấy nhỉ? Xem như cấp 6 ma thú A. Bất quá loại này ma thú là quần cư sinh vật, dẫn đầu lôi đỉnh phi ưng bình thường đều có thể tiến hóa đến cấp 7, giống lôi đỉnh tiền bối dạng này tiến hóa đến cấp 8, lĩnh ngộ không gian áo nghĩa lôi đỉnh phi ưng từ xưa đến nay cũng chỉ có này một cái. Ta đột nhiên đối lôi đỉnh tiền bối cái gọi là cơ duyên cảm thấy hứng thú, cái gì đồ vật có thể làm cho cấp 6 ma thú tiến hóa đến cấp 8, sau khi chết còn có thể trọng tụ linh hồn chi hỏa, chiến lược so đồng dạng tiên linh cảnh đều mạnh hơn, thật sự là hiếu kỳ a. Hiếu kỳ cũng vô dụng. Ai sẽ đem chính mình át chủ bài nói cho người khác biết? Đi rồi, nhàn thoại đến đây chấm dứt ta. Ngươi không phải muốn đi bệ hạ nơi đó sao? Đi nhanh đi. Ta đi rồi một mình ngươi có thể chứ? Thu Nhi chần chờ một chút hỏi. Trước kia không được, hiện tại có rồi lôi đỉnh tiền bối, qua 2 tháng Lý Trạch cũng cần phải có thể hoàn thành tiến hóa rồi, không có vấn đề. Đã nhưng như thế, kia ta liền đi. Nếu có cái gì ứng phó không được nhớ kỹ tới tìm chúng ta. Ừm, ngươi yên tâm đi thôi. Tử vong hẻm núi hết thể có ta. Đạt được vị gì đồ lạ. Đỏ dạ cam đoan Thu Nhi nhẹ nhàng thở ra, nàng xông vị gì đồ lạ. Đỏ dạ phất phất tay, bay khỏi tử vong hẻm núi. Khác một bên, đế đô hoàng cung bên trong, Lý Càn Thế nhíu lại lông mày một lần lại một lần liếc nhìn Lâm Thiên Thịnh đưa về đến tấu chương. Bệ hạ, lão nô cho ngài pha xong trà, ngài uống chén trà đang nhìn a. Thái giám Đại Hải bưng lấy chén trà đi tới nói đến. Lý Càn Thế tiếp nhận chén trà trà rồi một thanh, sau đó hướng Đại Hải hỏi, Đại Hải, vừa rồi các vị vương gia nói ngươi cũng nghe đến rồi, ngươi cảm thấy tử vong hẻm núi thực lực thật sự có mạnh như vậy sao? Bệ hạ, tử vong hẻm núi thái độ rất mạnh cứng, lão nô cảm thấy thà rằng tin là có, không thể tin là không. Thế nhưng là nếu như bọn hắn thật có trực diện hai mảnh đại lục thực lực, lại tại sao phải lôi kéo Phở Dệ Đổm City đâu? Người lão nô này cũng không biết. Bất quá lão nô cảm thấy Trần Thị Vệ khả năng giải rõ ràng hơn một chút, dù sao hắn lúc đó ngay tại hiện trường, bệ hạ không ngại đem hắn tuyên tiến đến, hỏi một chút liền biết. Ngươi không nói chấm đều đem Trần Khúc cho quên rồi, mau phái người bí mật tuyên hắn tiến cung. Qua rồi ước chừng nửa cái tiếng đồng hồ, một thân áo bào đen Trần Khúc đi đến rồi ngự thư phòng. Thần, ngự lâm quân đô úy Trần Khúc tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Chấm hôm nay tuyên ngươi đến đây là muốn nghe ngươi nói một chút Phở Dễ Đổm City đấu giá hội trên ngày thứ 7 một chút tình huống, đặc biệt là cùng tử vong hẻm núi liên quan kia bộ phận. Trần Khúc nghe vậy lập tức đem ngày đó tình huống không rõ chi tiết nói cho rồi Lý Càn Thế nghe. Nghe xong Trần Khúc báo cáo Lý Càn Thế nghĩ thầm, Trần Khúc nói đại thể tình huống cùng Lâm Thiên Thịnh tấu chương trên viết đồng dạng, chỉ là Lâm Thiên Thịnh có một chút không có viết rõ ràng, chính là vong linh nhóm sinh vật đối vị kia cái gọi là cốt vương thái độ. Có thể làm cho nhiều như vậy cường đại như thế vong linh sinh vật túi đầu xương thần, vị này cốt vương hoàn toàn chính xác không tầm thường, có dạng này vương giả tồn tại, cùng tử vong hẻm núi đối trên là không khôn ngoan. Nghĩ đến này Lý Càn Thế trong lòng có rồi tính toán, hắn ngược lại đối Trần Khúc nói đến, Trần Khúc, ngươi về Lâm gia bên kia a. Hôm nay chấm tuyên ngươi tiến cung sự tình đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ, còn có ngươi thân phận cũng muốn chú ý giữ bí mật, Lâm gia khối kia thịt mỡ mắt thấy là phải tới tay, đừng ra loạn gì. Bệ hạ yên tâm, hiện tại Lâm gia trên dưới đối thần đều mười phần tin cậy, đặc biệt là Lâm Thiên Thịnh, càng là xem thần như chí thân huynh đệ, bằng không hắn cũng sẽ không phái thần trở về cho người nhà báo bình an rồi. Ừm, dạng này liền tốt, ngươi đi xuống trước đi. Chương 81, Thu Nhi đã đến. Trần Khúc sau khi rời đi, Lý Cản Thế đem Lâm Thiên Thịnh tấu chương ném tới rồi đất trên, Đại Hải thấy thế lập tức đem tấu chương nhặt lên, tiện tay bỏ vào một đống vứt bỏ tấu chương ở giữa. Đại Hải, truyền châm ý chỉ. Từ hôm nay trở đi đình chỉ hết thể đối tử vong hẻm núi quân sự cử động, trừ rồi cần thiết tuần tra nhân viên bên ngoài, bất kỳ người nào không được đến gần tử vong hẻm núi, người vi phạm lấy tội phản quốc luận xử. Lao nô tuân chỉ. Khác một bên, mang theo ra người mặt nạ Thu Nhi toàn lực đi đường, cuối cùng tại Phở Dễ Đổm City cánh bắc cửa thành trước đó đi vào rồi thành bên trong. Thu Nhi căn cứ trong trí nhớ vị trí đi đến rồi vạn năng tiệm tạp hóa, hiện tại là buổi tối 8 chút nhiều, tiệm tạp hóa giống như ngày thường đã đóng cửa rồi. Thu Nhi do dự rồi một chút rỗi ra tay gõ gõ cửa. Trong phòng lập tức truyền đến Lý Hồng âm thanh, không tốt ý tứ, chúng ta đã đóng cửa rồi, ngươi sáng mai lại đến à. Nghe được Lý Hồng nói, Thu Nhi hai mắt tỏa sáng liền vội vàng nói đến, cốt vương bệ hạ, là ta, Thu Nhi. Lý Hồng nghe vậy từ ghế nằm ngồi dậy đến, thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút bên ngoài, xác nhận người tới thật là Thu Nhi, lập tức mở ra cửa phòng. Thu Nhi vừa vào cửa đầu tiên là tháo xuống ra người mặt nạ. Sau đó hướng Lý Hồng một gối quỳ xuống 10 phần cung kính cho Lý Hồng hành lễ, thuộc hạ Thu Nhi, tham kiến cốt vương bệ hạ. Lý Hồng âm thầm lắc lắc đầu, thao túng tinh thần lực đem Thu Nhi đỡ lên, nói rồi bao nhiêu lần, ta này không thể một bộ này, đừng hơi một tí liền quỳ xuống. Nhưng đây là tối thiểu nhất lễ tiết. Cái gì cầu thí lễ tiết, đây là nhân loại lễ tiết, chúng ta là vong linh sinh vật, không cần tuân thủ những thứ này. Lại nói lấy nơi này là Phở Dễ Đổm City. Tòa thành thị này lý niệm chính là tất cả sinh vật có trí khôn đều là bình đẳng, ở chỗ này ngươi không phải ta phụ thuộc phẩm, nô tỳ, ngươi nhưng lấy nắm giữ chính mình hết thảy. Nắm giữ chính mình hết thảy. Thu Nhi nhíu lại lông mày không quá lý giải Lý Hồng ý tứ. Lý Hồng thở rồi một hơi nghĩ thầm, lại một cái bị hoàng quyền chèn ép đáng thương hài tử. Hiện tại không hiểu rõ không quan hệ, về sau ngươi liền sẽ chậm rãi lý giải. Thu Nhi trước ngươi không phải nói muốn lưu tại ta bên thân sao? Kia bắt đầu từ ngày mai liền cùng Minh Nguyệt cùng một chỗ làm tiệm tạp hóa người bán hàng A. Có cái gì không hiểu đồ vật cứ hỏi nàng. Vâng, bệ hạ, thuộc. Không đúng, ta tuân mệnh. Lý Hồng dở khóc dở cười, sờ rồi lên Thu Nhi đầu nói đến, cái gì ta tuân mệnh, lúc này muốn nói ta đã biết. Kia, ta đã biết. Cái này đúng rồi, đi. Ta mang ngươi lên lầu, về sau ngươi liền cùng Minh Nguyệt ngủ chung đi. Thu Nhi gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Lý Hồng lên lầu. Đi đến Minh Nguyệt gian phòng, Lý Hồng đưa tay gõ gõ cửa, chụp chụp Minh Nguyệt, ngươi đang làm gì? Thuận tiện ra đến một chút không? Một lát sau, Minh Nguyệt mở ra cửa phòng hướng Lý Hồng phàn nàn đến, xin nhờ, ta Lý đại lão bản. Ban ngày nghiền ép ta sức lao động còn chưa tính, buổi tối còn tới quấy rầy ta suy tưởng, ngươi có hay không chút nhân tình à? Lý Hồng nghe vậy cười một tiếng, không tốt ý tứ, ta là vong linh sinh vật, thật đúng là không có nhân tính. Minh Nguyệt bị tức lật một cái xem thường, bất đắc dĩ thở rồi một hơi, ai? Ngươi thắng, nói đi. Cái gì chuyện? Tốt chuyện. Trước ngươi không phải nói một cá nhân quá mệt mỏi sao? Ta lòng từ bi lại tìm rồi một cái người bán hàng, thay ngươi chia sẻ một chút. Ngươi mà hảo tâm như vậy. Minh Nguyệt đối với cái này biểu thị hoài nghi. Nói cái gì đó? Ta thế nhưng là yêu mến nhân viên tốt lão bản. Thu Nhi, cùng Minh Nguyệt đánh cái kêu gọi a. Nói lấy Lý Hồng nghiêng người né ra, để Thu Nhi đi lên. Thu Nhi hướng Minh Nguyệt hơi chút túi đầu, Minh Nguyệt tiểu thư, ngươi tốt. Ta là Thu Nhi, chúng ta nửa tháng trước thấy qua. Minh Nguyệt thấy thế sắc mặt cứng đờ, nàng cố gắng gạt ra rồi vẻ tươi cười đáp lại đến, khụ khụ, kia cái gì, Thu Nhi tiểu thư ngươi tốt. Vậy tối nay các ngươi hai cái thật tốt tâm sự, ta đi xuống trước rồi. Nói xong Lý Hồng liền cũng không quay đầu lại rời đi rồi. Minh Nguyệt nhìn đứng ở cửa ra vào Thu Nhi có chút rụt rè, mặc dù Thu Nhi hiện tại cao vút ngọc lập, xinh đẹp như hoa, rất giống một cái yên tĩnh đẹp thiếu nữ. Nhưng Minh Nguyệt lại một khắc cũng không có quên, Thu Nhi thế nhưng là đoàn diệt rồi thánh binh đoàn đáng sợ vong linh sinh vật. Kia cái gì, Thu Nhi tiểu thư, nếu như không ngại, liền tiến đến ngồi ngồi. Minh Nguyệt tiểu thư, kỳ thực vừa rồi bệ hạ phân phó, để ta cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Cùng một chỗ ngủ. Thế nào? Minh Nguyệt tiểu thư là có cái gì chỗ không thích hợp sao? Thu Nhi nháy rồi nháy con mắt hỏi. Không có. Không có, giường của ta vẫn rất rộng rãi. Vậy thì cảm ơn Minh Nguyệt tiểu thư. Nói xong Thu Nhi đi vào Minh Nguyệt gian phòng. Tiến trong phòng, Thu Nhi liếc mắt liền thấy được treo ở trên tường trang phục nữ buộc cùng tất chân. Minh Nguyệt tiểu thư, đây là cái gì quần áo? Ta làm sao chưa thấy qua? Thu Nhi chỉ vào trang phục nữ buộc hỏi. Cái này gọi trang phục nữ buộc, là Lý Hồng gia hỏa kia làm ra quần áo lao động, ta cảm thấy bộ dáng cũng không tệ lắm, liền xuyên lên rồi. Bệ hạ thiết kế sao? Minh Nguyệt tiểu thư ta có thể mặc sao? Thu Nhi có chút hưng phấn hỏi. Đương nhiên là có thể, gia hỏa kia nói rồi, hắn nữ nhân viên về sau đều muốn mặc trang phục nữ buộc đi làm, đoán chừng hắn cũng sẽ cho ngươi định tố. Trừ rồi trang phục nữ buộc, gia hỏa này còn muốn cầu người bán hàng nhất định phải mỉm cười phục vụ, đối mỗi cái khách nhân đều báo lấy mỉm cười. Này nữa tháng cười số lần so ta nửa đời trước cộng lại đều nhiều. Ai? Thu Nhi ngươi làm gì? Vì cái gì cởi quần áo? Mặc thử trang phục nữ bộc nha. Vừa rồi Minh Nguyệt tiểu thư ngươi không phải đã đồng ý sao? Minh Nguyệt nghe vậy khỏe miệng giật một cái nghi thầm. Các ngươi vong linh sinh vật tư duy đều như thế nhảy vào sao? Thu Nhi chú ý tới Minh Nguyệt biểu lộ, ngừng lại rồi cởi quần áo động tác, do dự rồi một chút hỏi. Minh Nguyệt tiểu thư, ta không thể mặc sao? Minh Nguyệt khoát khoát tay, không phải là không thể. Chỉ là hai chúng ta mới lần thứ hai gặp mặt, ta cảm thấy có cần phải né tránh một chút. Hả, dạng này a? Không có chuyện, ta không chú ý. Ta chú ý a? Ta chú ý. Các ngươi vong linh sinh vật đều như thế xinh xắn sao? Minh Nguyệt nội tâm gầm thét, nhưng là hiển nhiên những lời này Thu Nhi là nghe không được. Rất nhanh Thu Nhi đem trên người váy cởi ra, Minh Nguyệt vô ý bên trong nhìn lướt qua Thu Nhi trắng nõn không tì vết trắng nõn thân thể, nuốt ngụm nước miếng. Thu Nhi tiểu thư, mạo muội hỏi một câu. Ngươi là làm sao bảo dưỡng? Ngươi da thịt cũng quá trợn nhìn. Bảo dưỡng? Ta không có bảo dưỡng nha. Ta da thịt trắng đại khái là bởi vì ta lâu dài đợi tại tử vong hẻm núi không gặp được ánh nắng A. Nếu như Minh Nguyệt tiểu thư cảm thấy hứng thú nói, ta nhưng lấy dẫn ngươi đi tử vong hẻm núi ở một đoạn thời gian. Minh Nguyệt bị giật nảy mình, vội vàng cự tuyệt đến, không. Không cần, ta đột nhiên cảm thấy đen tuyệt không sai, thoạt nhìn khỏe mạnh. Sau đó Thu Nhi cẩn thận từng ly từng tí cầm lên trang phục nữ buộc. Giống như là bưng lấy cái gì hiếm thấy chân bảo. Một bên Minh Nguyệt thấy thế ánh mắt nhu hòa mấy phần, hai người một chỗ trong vài phút, Minh Nguyệt cảm thấy Thu Nhi giống như cũng không có đáng sợ như vậy. Chương 82, Minh Nguyệt cùng Thu Nhi. Minh Nguyệt nhìn nàng cẩn thận từng ly từng tí, không dám dùng sức bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, "Thu Nhi tiểu thư, ngươi không cần cẩn thận như vậy, y phục này là dùng cấp 6 ma thú băng hỏa chi chu tơ nhện làm thành, đông ấm hè mát, 10 phần kiên cố, kéo không hỏng." Thu Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm to gan mặc vào. Xuyên qua một nửa, Thu Nhi nhớ tới cái gì, do dự rồi một chút nói đến, cái kia. Minh Nguyệt tiểu thư, nếu như ngươi ghét bỏ thân phận ta thấp nói, nhưng lấy trực tiếp gọi tên ta. Ta có cái gì tốt ghét bỏ, ngươi thế nhưng là có thể so với tiên linh cảnh đại lão, muốn ghét bỏ cũng là ngươi ghét bỏ ta. Thu Nhi, ta cảm thấy ngươi thật giống như đối với mình thân phận tại nhận biết trên có chút sai lầm. Sai lầm gì? Thu Nhi có chút mơ hồ hỏi. Thu Nhi, ngươi trả lời trước ta một vấn đề, ngươi cảm thấy quyết định một cá nhân thân phận địa vị là cái gì? Đây còn phải nói, đương nhiên là xuất sinh rồi. Tại Đại Đường Vương Triều trong quân đội, có thể làm tướng quân đều là gia thế hiển hách người, chúng ta những bình dân này chỉ có thể làm binh lính bình thường. Thu Nhi không chút do dự trả lời đến. Minh Nguyệt nghe vậy lắc lắc đầu, Thu Nhi ngươi sai rồi, đứng tại bình dân góc độ tới nói, thân phận địa vị đúng là do xuất thân quyết định, nhưng là đứng tại tu sĩ chúng ta góc độ, thực lực mới là hết thảy, thực lực càng cao thân phận địa vị cũng liền càng cao. Minh Nguyệt nói những lời này, Thu Nhi còn là lần đầu tiên nghe được, nói đến cùng Thu Nhi vốn chỉ là một cái bế tắc trong sơn thôn bình thường thôn dân, cuộc đời của nàng trước 40 năm tại tu luyện, về sau thay thế đệ đệ tổng quân về sau liền một mực đang đánh trận, không có người cùng nàng nói qua những này, dẫn đến nàng tại đối đãi sống suy tư của người hình thức trên một mực đem chính mình đặt ở bình dân cái góc độ này. Thu Nhi rất thông minh, thuộc về loại kia một điểm liền rõ ràng, Minh Nguyệt mấy câu, liền để Thu Nhi minh bạch rồi rất nhiều, toàn bộ người trong nháy mắt biến tự tin rồi không ít. Cảm ơn ngươi, Minh Nguyệt. Thu Nhi mười phần chân thành hướng Minh Nguyệt nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, cái này đạo lý như thế dễ hiểu, ngươi lại như vậy thông minh, chính mình sớm muộn cũng sẽ nghĩ minh bạch. Dựa vào ta mình, không biết rõ muốn qua bao lâu mới có thể lĩnh ngộ, tóm lại phần ân tình này ta nhớ kỹ. Thu Nhi thẳng thắn để Minh Nguyệt đối nàng nhiều hơn rồi mấy phần hảo cảm, nhưng mà một giây sau, này vất vả biết bao thành lập được hảo cảm bị Thu Nhi một câu làm cho không có, kia. Cái kia, Minh Nguyệt. Ngươi trang phục nữ buộc giống như có chút nhỏ, ta cảm thấy lồng ngực nơi này tốt chen. Không nên nha. Hai chúng ta thân cao có lẽ không sai biệt lắm, không đến mức. Nóa. Ngươi ngực làm sao chuyện? Minh Nguyệt nhìn chòng chọc vào Thu Nhi, phát hiện nàng ngực đem trang phục nữ buộc nhét tràn đầy, phía trên nút thắt đều có sụp đổ xu thế. Sau đó Minh Nguyệt túi đầu nhìn rồi nhìn mình, ừm. Vẫn là như thế một ngựa đồng bằng. Ngày thứ hai, Minh Nguyệt cùng Thu Nhi từ trong phòng ra đến. Hai người ăn mặc đồng dạng trang phục nữ buộc, nhưng cho người ta thị giác hiệu quả thật là hoàn toàn khác biệt. Bàn ăn trên Lý Hồng bị Thu Nhi cách ăn mặc giật nảy mình, hắn do dự rồi một chút hỏi, Thu Nhi, ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Là có một chút khó chịu. Bất quá ta nhưng lấy kiên trì, sẽ không phá hư bệ hạ định xuống quy củ, chọc ngài không cao hứng. Chọc ta không cao hứng. Ta nào có. Lý Hồng lời còn chưa dứt đột nhiên cảm giác được rồi đối diện với của hắn truyền đến một luồng sát khí. Lý Hồng thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút, nhìn thấy rồi Minh Nguyệt không chứa bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, Lý Hồng cảm thấy trong chớp nhoáng này chính mình ít nhất bị đâm hơn 100 đao, mà ngồi ở Minh Nguyệt bên thân Thu Nhi đoán chừng đã bị thiên đao vạn quả. Lý Hồng đánh rồi dùng mình, đem muốn nói nuốt xuống. Buổi sáng, tiệm tạp hóa mở cửa, Minh Nguyệt lĩnh lấy Thu Nhi đứng ở cửa tiệm miệng. Thu Nhi, ngươi đi theo ta làm, để tay tại bụng dưới trên, bảo trì mỉm cười. Có khách nhân đến hơi chút túi đầu vân an, đây là cơ bản nhất, nhất định phải làm đến. Thu Nhi nghe vậy đỏ mặt nói đến, có thể. Có thể hay không lấy không túi đầu nha. Ta sợ quần áo sẽ. Không được, mỉm cười phục vụ là ta tiệm tạp hóa kinh doanh lý niệm, nhất định phải làm đến. Tốt ta đã biết. Về sau nguyên cả ngày, Thu Nhi một mực đang nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua, nàng mỗi một lần túi đầu đều lo lắng quần áo trên nút thắt sẽ rơi, đến mức nàng không để ý đến một cái chuyện trọng yếu phi thường. Vậy liền là mỗi lần nàng túi đầu thời điểm Minh Nguyệt đều sẽ tiến lên nửa bước, che chở nàng, Lý Hồng cũng là phát hiện rồi này một điểm mới không có ngăn cản Minh Nguyệt hồ nháo. Buổi chiều 5 giờ nhiều, Lý Hồng trước giờ nửa tiếng đồng hồ quan rồi môn, thuận tiện gọi tới phụ cận tiệm thợ may may vá, để cho nàng giúp Thu Nhi đo kích thước, định chế rồi 3 bộ trang phục nữ buộc. Tiệm thợ may may vá đều là có tu sĩ, may quần áo tốc độ rất nhanh, hơn 1 giờ liền đem 3 bộ trang phục nữ buộc đưa tới, Thu Nhi đổi trên chính mình trang phục nữ buộc. Lúc này mới thở phào rồi một hơi. Về sau mấy ngày, Thu Nhi một mực đi theo Minh Nguyệt bên thân quen thuộc lấy tiệm tạp hóa các loại sự vụ. Tại Minh Nguyệt nghiêm ngặt huấn luyện ở dưới, Thu Nhi hiện tại đã có thể độc lập bán hàng rồi. Ngày này, Phờ Dệ Đổm City thành Bắc rơi xuống mưa, tiệm tạp hóa bởi vậy không có cái gì khách nhân. Minh Nguyệt cùng Thu Nhi cùng một chỗ đùa chơi lấy 3 màu tứ sắc. Khoảng cách 2 cái tiểu gia hỏa theo trứng bên trong ấp nở ra đến đã có 10 ngày. Tại ngày thứ 8 thời điểm 3 màu đã học xong bay lượn. Ngày thứ 9 tứ sắc cũng biết bay rồi, so đồng dạng thất thải vân tước sớm 5, 6 thiên. Bọn chúng trên người màu vàng lông vũ cũng phát sinh rồi biến hóa, 3 màu lông vũ màu sắc do màu vàng nhạt biến thành rồi màu, mà tứ sắc lông vũ thì là dần dần biến đỏ. Minh Nguyệt, này 2 cái tiểu gia hỏa là thất thải vân tước A. Ta nhớ được thất thải vân tức lông vũ màu sắc có lẽ là màu xanh, này hai cái làm sao không giống nhau lắm. Thu Nhi ôm lấy ba màu có chút kỳ quái hỏi. Ta trước đó không phải nói qua cho ngươi rồi sao? Hai bọn chúng là song hoàng trứng, chỗ lấy phát dục không được đầy đủ. Phát dục không được đầy đủ cũng không đến mức liền dáng vẻ vốn có cũng thay đổi a. Này ta cũng không biết, có lẽ là biến dị a. Nói thật ta cảm giác này hai cái tiểu gia hỏa so đồng dạng thất thải vân tức mạnh hơn nhiều, nói không chừng có thể đột nhiên huyết mạch hạn chế, ngưng tụ ma tinh trở thành cấp 4 ma thú. Đột phá huyết mạch hạn chế nào có dễ dàng như vậy, tử vong hẻm núi nhiều như vậy vong linh ma thú ta đều chưa nghe nói qua có mấy con có thể đột phá huyết mạch hạn chế. Ta dù sao cảm thấy, hai tiểu gia hỏa này không tầm thường, đặc biệt là ba màu, ta đều có thể cảm giác được trong cơ thể nó bắt đầu tích xúc ma lực rồi, hắn lúc này mới xuất sinh 10 ngày nha. Thu Nhi nghe vậy sững sờ, sau đó lúc trước tinh thần lực cảm giác rồi một chút, phát hiện quả nhiên tựa như Thu Nhi nói như vậy, ba màu cái đuôi phụ cận đã chứa đựng rồi một chút ma lực. Lần này Thu Nhi cũng hứng thú, nàng trước đó liền đối lôi đỉnh như thế nào đột phá huyết mạch hạn chế trở thành cấp 8 ma thú cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại bên thân có một cái tình huống không sai biệt lắm ma thú, Thu Nhi đương nhiên không muốn bỏ qua rồi. Đang lúc nàng chuẩn bị xâm nhập nghiên cứu lúc, tiệm tạp hóa tiến đến rồi một vị người mặc nhạt trường sam thanh niên. Chương 83, Lâm Thiên Thịnh mục đích. Gặp có khách nhân đến, Minh Nguyệt đem tứ sắc thả xuống, chạy chậm đến đi đến cửa tiệm miệng, vị này khách nhân thật có lỗi, để ngài đợi lâu. Áo lam người trẻ tuổi nhìn thấy Minh Nguyệt, hai mắt tỏa sáng, không có chuyện, không có chuyện, tiểu tỷ tỷ ngươi dài như thế xinh đẹp, nhiều chờ một lát cũng không quan trọng. Khách nhân ngài quá khen. Ta nói đều là lời thật lòng, đáng tiếc tại hạ còn có chuyện phải làm, không phải đêm nay nhất định phải cùng tiểu tỷ tỷ cùng chung đêm đẹp. Đã nhưng khách nhân ngài thời gian đang gấp, kia muốn mua cái gì thì nói mau a. Ta lập tức lấy cho ngài. Minh Nguyệt thuận lấy hắn lại nói đến. Không cần làm phiền, ta hôm nay tới là muốn gặp các ngươi một lần lão bản. Thấy chúng ta lão bản. Xin hỏi khách nhân ngài là. Tại hạ Lâm Thiên Thịnh, trước đó nhận được lão bản cứu, hôm nay chuyên tới để bái tạ lão bản ân cứu mạng. Lâm Thiên Thịnh vừa dứt lời, lâu trên liền truyền đến Lý Hồng âm thanh, thu người tiền tài, cùng người tiêu thai. Ta là thu rồi phở dễ đổm si ti tiền, mới sẽ cứu ngươi, muốn cảm ơn ngươi đi tạ bọn hắn a. Bất luận như thế nào tại dưới cái mạng này là lao bản cứu, có chỗ biểu thị là có lẽ, lao bản có thể hay không xuống lầu thấy một lần. Gặp mặt thì không cần a. Nếu như ta nói, ta chỗ này có hậu thổ tin tức đâu. Lý Hồng nghe vậy trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt, hắn cùng Lâm Thiên Thịnh đối thoại lúc một mực trong tối thao túng tinh thần lực quan sát đến Lâm Thiên Thịnh trạng thái tinh thần. Bởi vậy Lý Hồng có thể rất rõ ràng cảm giác được Lâm Thiên Thịnh đang nói ra câu nói này trong thời gian tâm không có chút nào ba động, không giống như là nói dối, có lẽ là thật biết rõ cái gì. Lý Hồng trầm ngâm một lát quyết định gặp một lần Lâm Thiên Thịnh, hắn cho Minh Nguyệt truyền âm đến, Minh Nguyệt, ngươi đem hắn mang vào a. Ta một hồi liền xuống dưới. Minh Nguyệt gật gật đầu, đem Lâm Thiên Thịnh dẫn tới quầy hàng bên, thuận tiện chuyển rồi trương ghế đầu cho hắn. Một lát sau, Lý Hồng từ trên lầu đi xuống. Lâm Thiên Thịnh thấy thế liền vội vàng đứng lên hướng Lý Hồng chắp tay, lão bản, đã lâu không gặp. Bớt nói nhiều lời, ngươi tìm ta rốt cuộc muốn làm gì? Lão bản nhanh người nhanh nói, ta cũng không che giấu rồi, ta nghĩ mời lão bản đem ta đồ vật trả lại, để báo đáp lại ta sẽ nói cho ngài có quan hệ hậu thổ tin tức. Ngươi đồ vật? Đúng, một quyển tên là Vong Tình Quyết Công Pháp, một cái toàn thân hiện lên mực quạt xếp, một cái màu đen quyển trụ, một mai long nhãn lớn nhỏ đang ăn dược. Ngươi làm sao lại xác định đồ vật trong tay ta? Người áo đen thi thể là chúng ta đưa đến phủ thành chủ, bọn hắn trên người không có ta chữ vật giới chỉ, về sau phủ thành chủ trả lại các thương hộ tài vật bên trong không có này bốn dạng đồ vật, ta còn cố ý phái người chuyện phát địa điểm đi tìm, cũng tương tự không có, vậy cũng chỉ có thể tại ngài nơi này. Thì ra là thế, không sai, ngươi đồ vật là tại ta này, thế nhưng là bằng vào một cái hư vô phiêu miểu tin tức liền để ta đem đồ vật còn ngươi có phải hay không mơ ngộng hao huyền quá rồi. Có phải hay không hư vô phiêu miểu cũng nên nghe qua mới biết rõ, vi biểu thành ý, tại hạ nguyện ý trước đem tin tức dâng lên. Nói đến nghe một chút. Tiên linh đại lục đại đường vương triều ngài có lẽ biết rõ a. Lý Hồng gật rồi lấy đầu. Đại đường vương triều từ khai quốc đến nay thì có một cái quy định, vương triều hoàng đế nhất định phải có tiên linh cảnh tu vi, quy định này giảm mạnh rồi các đời hoàng thượng các con kế thừa đế vị khả năng, thế là vì rồi cam đoan chính mình thẳng là hậu đại. Các đời hoàng đế đều sẽ ở nhi tử bên trong tuyển ra một cái phong làm thế tập thân vương, hiện nay đã có 16 vị thân vương rồi. Ngươi nói những này cùng hậu thổ có cái gì quan hệ sao? Lý Hồng hơi không kiên nhẫn nói đến. Lão bản không nên gấp gáp, phía dưới thì có con rồi. Tại này 16 vị thế tập thân vương bên trong, có một vị uyên vương, bọn hắn này một phủ đời đời thủ hộ lấy đại đường vương triều thủy mạch. Cách nay ước 7.000 năm trước, Đại Đường Vương Triều bạo phát qua một lần lũ lụt, hồng thủy thao thiên, dìm nước rồi hơn phân nửa vương triều. Ngay lúc đó hoàng đế bệ hạ tức giận, mệnh Uyên Vương một phủ mau chóng giải quyết lũ lụt, mà Uyên Vương một phủ giải quyết lũ lụt phương pháp chính là tại nguồn nước chỗ xây dựng một tòa cao 200 mét, rộng 600 mét đê đập. Mới đầu tất cả mọi người đối này mà cái này cố đê đập khịt mũi coi thường, cảm thấy chỉ bằng nó căn bản không ngăn cản được hồng thủy, thế nhưng là để tất cả mọi người không nghĩ tới là, cố này đê đập tại hồng thủy cọ rửa xuống nhưng thủy trung sừng sững đứng không ngã. Chúng ta Lâm gia đối cố này đê đập vì sao có thể chống cự hồng thủy rất là hiếu kỳ, nhiều năm qua một mực trong tối phái người điều tra, thẳng đến năm gần đây mới may mắn biết được, cố này đê đập hạch tâm lại là một đoàn hậu thổ. Nay hậu thổ lại xương tức nhưỡng, tức nhưỡng người nói thổ tự chướng tức vô hạn, cho nên nhưng lấy nhét hồng thủy vậy. Có này một đoàn hậu thổ tại, toàn bộ đê đập mới sẽ liền thành một khối, nhưng chống cự hồng thủy. Như vậy nói cách khác, nghĩ muốn hậu thổ, liền muốn phá hư đê đập rồi. Không cần. Hậu thổ một cái đặc tính chính là có thể vô hạn bành trướng, chỉ là bành trướng tốc độ rất chậm, nhưng dưới mắt đã qua đi rồi hơn 7.000 năm, Uyên Vương Phủ có lẽ là có một ít hàng tích trữ, làm thế nào? Lão bản ta tin tức này ngài còn hài lòng không? Đương nhiên, để bảo đảm lời nói của ta đều là thật, ta cũng sẽ phát dưới thiên đạo lời thề, chỉ cần ngài đem ta đồ vật còn cho ta, ta lập tức thề. Nghe được này, Lý Hồng đối Lâm Thiên Thịnh cung cấp tin tức cơ bản đã tin rồi, chỉ là trong lòng của hắn lại có một cái khác nghi hoặc. Lâm Thiên Thịnh những này đồ vật đến cùng có làm được cái gì? Đáng ra hắn cầm gia tộc tìm hiểu rồi nhiều năm tình báo đến đổi. Lý Hồng là một cái lòng hiếu kỳ rất nặng người, lại nói hiện tại đồ vật còn trong tay hắn, hắn là đại gia, thế là Lý Hồng hỏi tới, đồ vật trả lại cho ngươi nhưng lấy, nhưng là ngươi muốn nói cho ta, những này đồ vật đến cùng có làm được cái gì? Lâm Thiên Thịnh đã sớm đoán được Lý Hồng sẽ có câu hỏi như thế, hắn cũng không nghĩ lấy dầu diếm, trực tiếp nói thẳng ra rồi. Theo Lâm Thiên Thịnh bàn giao, này bốn dạng đồ vật bên trong vòng tình quyết cùng mực quạt xếp là dự định cầm ra đi bán đấu giá, màu đen quyển trục cùng mai này long nhãn lớn nhỏ đan dược là lưu cho mình dùng. Màu đen quyển trục bên trong ghi chép chính là bọn hắn Lâm gia tổ truyền bí thuật, phân hồn thuật, có thể đem linh hồn một phân thành hai, nếu phân hồn thành công, tu luyện cùng suy tưởng tốc độ đều có thể lật lận. Nhưng là tu luyện cái này bí thuật phải thừa nhận lớn vô cùng phong hiểm, đầu tiên đem linh hồn cưỡng ép xé rách là cực vì thống khổ, một khi không chịu nổi liền sẽ tinh thần sụp đổ biến thành ngớ ngẩn. Tiếp theo chờ tu vi đạt tới trình độ nhất định, một cái khác linh hồn cũng sẽ đản sinh ra ý thức, hai cái linh hồn mặc dù đồng căn đồng nguyên, nhưng là tư tưởng lại là khác biệt, rất có thể sẽ phát sinh tranh đoạt thân thể tình huống. Về phần mai này long nhãn lớn nhỏ đan dược, nhưng thật ra là sẽ rách linh hồn lúc sử dụng, này mai đan dược là căn cứ khôi lỗi sư luyện chế người khôi lỗi lúc sử dụng đan dược cải tiến sau luyện thành, một khi ăn vào người linh hồn liền sẽ cảm giác không đến cảm giác đau, dạng này nhưng lấy để cao thật lớn phân hồn thuật xác suất thành công. Nói cách khác, ngươi là dự định tu luyện cái này phân hồn thuật rồi. Lý Hồng hỏi tới. Lâm Thiên Thịnh gật rồi lấy đầu. Ngươi không sợ tinh thần phân liệt. Vì rồi thực lực, ta nhất định phải làm như thế. Kia ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Nói xong Lý Hồng lặng lẽ nhớ kỹ phân hồn thuật tu luyện phương pháp, sau đó đem bốn dạng đồ vật vung cho Lâm Thiên Thịnh. Chương 84, Linh hồn giao phó. Lâm Thiên Thịnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiếp nhận chính mình đồ vật vội vàng thu vào rồi chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó hướng Lý Hồng chắp tay nói lời cảm tạ, đa tạ lão bản. Tạ thì không cần, nên thề rồi a. Đương nhiên, đương nhiên. Bất quá tại thề trước đó, tại hạ còn có câu nói muốn nói, ngài tại cầm tới hậu thổ thời điểm tuyệt đối không nên dùng hộp ngọc nở rộ, nếu không hậu thổ linh tính sẽ dần dần sói mòn, cuối cùng biến thành một đoàn bình thường đất sét. Chậc chậc, tình cảm ngươi còn lưu lại một tay a. Ta nếu là không đem đồ vật trả lại cho ngươi, ngươi câu nói có phải hay không liền không nói rồi. Lâm Thiên Thịnh gật gật đầu. Ta đích xác là nghĩ như vậy, nói thật ta tới tìm ngài vốn chính là ôm lấy không thành công thì thành nhân tâm tư, nếu như cầm không trở về định hồn đan, ta sống cũng không có ý gì rồi. Vậy ngươi đồ vật nếu như bị thần quốc người mang đi, ngươi sẽ làm thế nào? Vậy chỉ có thể liều chết liều một phen, phân hồn thuật tu luyện phương pháp ta đã nhớ cho kỹ rồi, coi như không có định hồn đan ta cũng sẽ cưỡng ép phân hồn. Lý Hồng nghe vậy không còn gì để nói, không biết rõ nên nói cái gì. Mà Lâm Thiên Thịnh cầm tới định hồn đan sau cũng không muốn tại tiếp tục trì hoãn rồi, hắn phát xong lời thề sau liền hướng Lý Hồng tạm biệt, vội vàng rời đi rồi. Lâm Thiên Thịnh vừa đi, Lý Hồng đối lấy phải bên kệ hàng nói đến, các ngươi hai cái ra đi. Nam sấp kia nghe góc tường không mệt mỏi sao? Ai? Ai nghe góc tường, chúng ta chỉ là tại quét dọn vệ sinh, đúng không? Thu Nhi. Bậy hạ, Thu Nhi sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Minh Nguyệt lựa chọn rồi rào biện. Nhưng để nàng không nghĩ tới là, mới vừa rồi còn cùng nàng mặt trận thống nhất tốt đồng đội Thu Nhi thế mà quả quyết lựa chọn rồi túi đầu nhận sai, bán đứng nàng. Thu Nhi ngươi, Minh Nguyệt nhanh cùng bệ hạ xin lỗi a. Hắn là ngươi bệ hạ, lại không phải ta, ta làm gì xin lỗi. Minh Nguyệt lật một cái xem thường hữu khí vô lực nói đến. Lý Hồng thấy thế khoát tay áo, Thu Nhi, ngươi không cần nhận lầm, không phải cái gì việc lớn, ta cũng không có sinh khí. Bệ hạ nhân tử. Hắn nhân tử cái quỷ, Thu Nhi ngươi chính là du mục đầu. Được rồi, chớ ồn ào, chúng ta nói chính chuyện, vừa rồi Lâm Thiên Thịnh nói các ngươi cũng nghe đến rồi, các ngươi đối cái này phân hồn thuật có hứng thú hay không? Lý Hồng thuận miệng hỏi. Bệ hạ, ngài quên rồi sao? Thu Nhi là cương thi, không tu luyện được bí thuật. Ta cũng không hứng thú, chúng ta án bờ gì nạ gia tộc chỉ cần bình thường tu luyện 50 tuổi trước đó tuyệt đối có thể trở thành thánh cấp, tạm chỉ có thể trở thành thánh cấp, mặc kệ cái gì bí thuật cũng không thể để cho chúng ta đột phá thần cấp, tu luyện rồi cũng vô dụng. Lại nói lấy cái này bí thuật quá nguy hiểm, đây chính là sẽ rách linh hồn A. Không có hắn cái kia định hồn đan tu luyện rồi cơ bản chính là muốn chết. Minh Nguyệt một mặt ghét bỏ nói đến. Nghe xong Minh Nguyệt nói sau Lý Hồng nói đến, ta như thế có định hồn đan đan phương. Trước đó tại đấu giá hội trên mua khôi lỗi bách khoa toàn thư bên trong có ghi chép. Ta vừa rồi nhìn một chút cơ bản hiệu quả đồng dạng, cũng là vì tại người chế tác khôi lỗi thời điểm tiêu trừ linh hồn cảm giác đau, lấy phòng bởi vì người đau đớn mà dẫn đến chế tác thất bại. Vấn đề duy nhất chính là đan dược độ khó luyện chế so sánh lớn, đoán chừng muốn tìm cái lợi hại luyện đan đại sư. Cho dù có định hồn đan cũng không luyện, tinh thần phân liệt rồi làm sao bây giờ? Minh Nguyệt lại bổ sung một câu. Đúng rồi, bệ hạ, nói lên đấu giá hội ta nghĩ nổi rồi một cái chuyện, ta trước đó tại đấu giá hội trên mua rồi một cá nhân khôi lỗi, ngài có thể giúp ta nhìn một chút không? Nói lấy Thu Nhi từ trong chữ vật giới chỉ đưa nàng mua xuống người khôi lỗi lấy ra ngoài. Lý Hồng bên tiếp nhận khôi lỗi bên hỏi. Ngươi muốn ta giúp ngươi nhìn cái gì? Nhìn xem có thể hay không đem nàng giải phóng ra ngoài, ta cảm thấy nàng cùng chúng ta vong linh sinh vật có một chút giống, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ để cho nàng tự do hoạt động. Một bên Minh Nguyệt nhìn lướt qua người khôi lỗi sau bĩu môi nói đến, đừng lãng phí thời gian, người khôi lỗi là không thể nào khôi phục thành lúc đầu bộ dáng. Đầu tiên nàng trí nhớ bị rửa đi, không có rồi trước kia nhân cách, nhiều nhất nhớ kỹ cái chính mình tên. Tiếp theo thân thể cũng mất rồi. Cái này khôi lỗi cũng không phải là nàng thân thể, chỉ là dùng đặc thù tài liệu luyện chế có thể lớn có thể nhỏ vật dẫn, thân thể linh hồn đều không tại rồi, đảm cái gì biến trở về trước kia bộ dáng. Lý Hồng không để ý đến Minh Nguyệt nói, thao túng tinh thần lực tiến vào khôi lỗi nội bộ, thấy được rồi đang ngủ say Giang Vãn Kiếm, Lý Hồng cẩn thận kiểm tra rồi một chút Giang Vãn Kiếm linh hồn, âm thầm lắc lắc đầu. Thu Nhi, thật có lỗi, ta không có cách nào để cho nàng phục nguyên, đầu tiên liền cùng Minh Nguyệt nói đồng dạng. Khôi lỗi đã không có thân thể của mình, tiếp theo cố này người khôi lỗi linh hồn có thiếu hụt, nàng không phải là bị rửa đi trí nhớ, mà là tại trước người bị tinh thần lực công kích chém tới rồi một bộ phận linh hồn, mà cái này một bộ phận gánh chịu chính là nàng trí nhớ. Trực tiếp chém tới rồi một bộ phận linh hồn. Đây chẳng phải là nói nàng bị chế thành người khôi lỗi thời điểm cái gì cũng không biết rõ. Ừm, ta đoán nàng lúc đó xác thực không biết rõ khôi lỗi sư tại làm cái gì, chỉ là mơ mơ màng màng dựa theo khôi lỗi sư chỉ thị tại làm. Loại tình huống này hẳn là cũng xem như tự nguyện rồi. Cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Minh Nguyệt kinh hô đến. Xác thực quá tàn nhẫn, bệ hạ, ngài liền không thể giúp đỡ nàng sao. Ta nhiều nhất có thể đem nàng linh hồn từ khôi lỗi bên trong giải phóng ra ngoài. Lý Hồng nghĩ nghĩ nói đến. Vậy liền thả ra đến nhà. Ngươi nói đơn giản, thả đi ra chưa thích hợp vật dẫn, không tốn thời gian giải nàng liền hồn phi phách tán. Lại nói lấy, cái này linh hồn một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng. Coi như cho rồi nàng thân thể, nàng cũng không có cách nào đoạt xá. Liền không có biện pháp khác rồi sao? Ta là không có biện pháp, bất quá phở dịt ra hỏa kia nói không chừng nhưng lấy. Phở dịt? Hắn một cái cấp 4 ma pháp sư, có thể có biện pháp nào? Minh Nguyệt khinh thường nói đến. Cái gì cấp 4? Ta trước đó gặp hắn thời điểm, hắn đã cấp 5 rồi. Cấp 5 rồi sao? Xem ra trong khoảng thời gian này hắn không có lười biếng, bất quá vậy cũng không có tác dụng gì. Phong hệ ma pháp là không có tác dụng gì, vong linh ma pháp liền không nhất định. Ta nhớ được hắn dạy mà cả vong linh ma pháp thời điểm đề cập tới một cái gọi linh hồn giao phó vong linh ma pháp, cái này ma pháp tác dụng liền đem một cái linh hồn chuyển rời đến một cái khác đã tử vong thân thể trên, đem cái này thân thể chuyển hóa làm vong linh sinh vật. Lý Hồng, ngươi là nghĩ đem nàng chuyển hóa thành vong linh sinh vật? Minh Nguyệt nhíu lại lông mày hỏi. Ừm, nàng hiện tại loại tình huống này chỉ có một con đường này, trong khoảng thời gian này phở dịt ra ngoài làm nhiệm vụ. Chờ hắn trở về liền để hắn hỗ trợ a. Về phần nói thân thể, Minh Nguyệt ngươi có thể đi phở dễ đổm City bên kia hỏi một chút sao? theo nàng linh hồn đến xem, thích hợp thân thể thân cao đại khái tại 165 trái phải, thừa xuống cũng không đáng kể. Lý Hồng nghĩ nghĩ nói đến. Được, ta bất thời giờ đi hỏi một chút. Chờ một chút, Minh Nguyệt, ngươi hỏi thời điểm có thể hay không tìm loại kia vừa mới chết rồi. Thu Nhi do dự rồi một chút nói đến. Vừa mới chết rồi. Thu Nhi ngươi sẽ không muốn để cho nàng giống như ngươi biến cương thi a? Ừm, Minh Nguyệt có thể chứ. Cái này. Ta tận lực a. Thực sự không được, thần quốc còn có gián điệp có không ít trong thành. Ngươi hiểu. Tốt, vậy liền nhờ ngươi rồi. Chương 85, ôm bắp đùi. Mưa đứt quãng xuống rồi dòng dã một ngày, thẳng đến lúc chạm vạng tối mới ngừng. Lý Hồng nhìn sắc trời đã tối dứt khoát đóng cửa hàng mặt, Lưu Thu Nhi cùng Minh Nguyệt chuẩn bị cơm tối, chính mình thì là đi đón mặt cả tan học. Lý Hồng giống như ngày thường ngồi trên truyền tống trận, nhưng hôm nay là hắn tại truyền tống trận bên trong gặp được rồi một vị người quen phở dễ đổm City ma pháp sư hiệp hội tiếp đãi tiểu tỷ tỷ Sa Di. Hôm nay Sa Di ăn mặc một thân rách dưới thiên pháp bảo, cầm trong tay ước chừng nửa mét dài ma trượng, cánh tay trên còn có băng bó qua dấu vết, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi tựa ở truyền tống trận trận đài trên. Lý Hồng đối Sa Di ấn tượng coi như không tệ, bắt đầu thấy lúc nàng ăn nói hào phóng, không kiêu ngạo không tự ti, đối mặt cả thái độ cũng rất thân thiết, là một cái hợp cách trước đài tiếp đãi. Dưới mắt đã nhưng gặp được, Lý Hồng cảm thấy có cần phải đánh cái kêu gọi, thế là hắn đi ra phía trước đập rồi đập Sa Di bả vai. Sa Di vô ý thức quay đầu, lúc này mới chú ý tới Lý Hồng, cái kia, ta nhớ được ngài tựa như là mặt cả cái phở dịt đại nhân bằng hữu, Lý Hồng tiên sinh a. Ừm, Sa Di tiểu thư, đã lâu không gặp. Nhìn dáng vẻ của ngươi là mới từ bên ngoài trở về sao? Đúng thế. Ta vừa đi theo một cái dòng binh đoàn chấp hành xong nhiệm vụ. Chấp hành nhiệm vụ. Vì rồi kiếm tiền sao? Không phải, tiền, ma pháp sư hiệp hội công tư đã đủ ta dùng rồi. Ta chấp hành nhiệm vụ là vì rồi năm nay chỉ tiêu. Chỉ tiêu? Cái gì chỉ tiêu? Lý Hồng tiên sinh ngài không nhớ rõ. Mại cả gia nhập ma pháp sư hiệp hội thời điểm ta cùng ngài nói qua, phàm là ma pháp sư hiệp hội đăng ký ma pháp sư. Hàng năm đều cần tại mạo hiểm giả hiệp hội hoàn thành chí ít 3 kiện không thua kém ma pháp sư bản thân đẳng cấp 1 cấp nhiệm vụ. Lý Hồng nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, a, nguyên lai ngươi nói là cái này nha. Xem ra ngài thật là quên rồi, Lý Hồng tiên sinh năm nay đã qua đi rồi hơn phân nửa, ta đề nghị ngài bất thời giờ mang mạc cả đi nhà mạo hiểm hiệp hội đi một chuyến, đem nhiệm vụ thành một cái đi. Ngạch, ta đã biết, ta trở về cùng mạc cả thương lượng một chút, có thời gian liền mang nàng tới. Đúng rồi, xa gì tiểu thư. Nếu như thuận tiện, có thể hay không đơn giản cùng ta nói một chút những nhiệm vụ này độ khó. Cái này dễ nói, nhà mạo hiểm hiệp hội nhiệm vụ độ khó từ thấp đến điểm cao vì 1 đến 9 cấp, phân biệt đối ứng tu luyện 9 cái cấp bậc, trong đó 1 đến 3 cấp là bình thường nhiệm vụ, 4 đến cấp 6 là trung cấp nhiệm vụ, 7 đến cấp 9 là cao cấp nhiệm vụ. Dưới tình huống bình thường 1 đến 3 cấp bình thường nhiệm vụ đều không cái gì độ khó, chủ yếu là bắt giết một chút cấp thấp ma thú hoặc là siêu tập một chút tương đối dễ dàng thu được dược liệu không cần rời đi phở dễ đổm city cũng có thể hoàn thành. Mà 4 đến cấp 6 trung cấp bắt đầu nhiệm vụ thì có độ khó rồi, những nhiệm vụ này có một hơn phân nửa cần lấy nhà mạo hiểm nhóm tiến về thành bắc bên ngoài vạn dặm dãy núi, ở trong dãy núi săn giết trung cấp ma thú, dưới loại tình huống này bằng ma pháp sư yếu đuối thân thể là rất khó một mình hoàn thành nhiệm vụ, bình thường đều sẽ tìm dòng binh đoàn hoặc là thực lực cường đại là mạo hiểm gia đội nhỏ kết nhóm. Trừ bỏ hai loại nhiệm vụ bên ngoài, nhà mạo hiểm hiệp hội còn có cấp 7 trở lên cao cấp nhiệm vụ, bất quá loại này cao cấp nhiệm vụ chỉ có thông qua được Phở Dễ Đổm City chứng nhận, có được Phở Dễ Đổm City ban phát màu vàng hoặc màu bạc lệnh bài mới có thể tiếp nhận. Nhiệm vụ kia thưởng vàng đâu? Lý Hồng hỏi tới. 1 đến 3 cấp một cái nhiệm vụ bình quân 100 tiền vàng trái phải, cấp 4 500 đến 1000 tiền vàng, cấp 5 1000 đến 2000 tiền vàng, cấp 6 3000 đến 5000 tiền vàng không giống nhau. Chủ yếu là nhìn nhiệm vụ nhu cầu ma thú hoặc là tài liệu mà định ra. Ngạch, nguyên lai là dạng này, ta cơ bản rõ ràng, đa tạ xạ gì tiểu thư giải hoặc. Lý Hồng tiên sinh ngài quá khách khí, đây đều là thường thức tính vấn đề, ngài đi rồi nhà mạo hiểm hiệp hội tùy tiện hỏi một chút liền có thể hiểu rõ. Nhưng ta là từ xạ gì tiểu thư nơi này biết rõ, cảm ơn ngươi luôn luôn không sai, ây. Đây là tạ lễ. Nói lấy Lý Hồng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chương phụ trợ tu hành quyển trục ném cho xạ gì. Sa Di tiếp nhận quyển trục nhìn rồi thoáng qua phía trên khắc lấy vạn năng tiệm tạp hóa, lập tức nghĩ đến rồi đây là gần nhất thị trường trên siêu cấp lửa phụ trợ tu hành quyển trục, một chương tốt mấy ngàn tiền vàng đâu. Cái này, nay quá quý giá rồi, Lý Hồng tiên sinh, ta nhận lấy thì ngại, ngài nhanh thu hồi đi thôi. Đều nói là tạ lễ rồi, nào có thu hồi đi đạo lý, lại nói lấy quyển trục này là ta tự mình làm, với ta mà nói không phải cái gì đáng tiền đổ vật, một phần tâm ý mà thôi. Ngài tự mình làm. Đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, trước đó Phở Dịt đại nhân bán khối kia cấp 7 ma tinh thời điểm nói rồi, là cho hắn sư muội mở tiệm khởi động tư vàng, không nghĩ tới mở lại là vạn năng tiệm tạp hóa. Bây giờ có thể nhận sao? Xa gì do dự rồi một hồi, cuối cùng vẫn không có bù đắp được quyển trục dụ hoặc, tu vi hiện tại của nàng là cấp 4 ma pháp sư, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá, có rồi phụ trợ tu hành quyển trục hỗ trợ nàng hẳn là có thể thuận lợi đột phá đến cấp 5 đại ma đạo sư, lần sau lúc thi hành nhiệm vụ thì càng có bảo đảm. Gặp xạ gì đem quyển trục bỏ vào túi không gian, Lý Hồng cười lấy hướng nàng phất phất tay, rời đi rồi chuyển tống trận. Mấy phút đồng hồ sau Lý Hồng đi đến rồi tự do học viện cửa ra vào, trước đó cùng xạ gì hàn huyên vài câu, làm trễ mãi chút thời gian, này lại mà cả đã tại trường học môn đứng. Lý Hồng chạy chậm đến mà cả trước mặt mang theo ấy này nói đến, thật có lỗi, mãi cả, ca ca trên đường gặp được rồi một vị người quen, làm trễ mãi chút thời gian. Không quan hệ ca ca, ta cũng vừa ra đến. Ngươi nhìn Lý Nạ vừa mới ngồi trên xe của nàng. Ừm, vậy là tốt rồi, đi chúng ta về nhà. Trở lại tiệm tạp hóa, Minh Nguyệt cùng Thu Nhi đã chuẩn bị tốt rồi bữa tối. Người một nhà lúc ăn cơm, Lý Hồng đột nhiên hướng Mai Cả hỏi, Mai Cả, ngươi có muốn hay không đi bên ngoài chơi đùa? Bên ngoài? Ca ca ngươi là nói Phở Dễ Đổm City thành bên ngoài sao? Mai Cả ngừng lại chiếc đũa hỏi. Lý Hồng gật gật đầu, ừm, chính là ngoài thành, Mai Cả ngươi muốn đi sao? Thế nhưng là... Chúng ta chẳng phải là từ ngoài thành đến sao? Vì cái gì còn muốn đi đâu? Mại cạ do dự rồi một chút hỏi. Bởi vì chúng ta trước đó là từ mặt phía nam đến, đi qua địa phương cũng là mặt phía nam, lần này đi mặt phía bắc nhìn xem. Mặt phía bắc? Cùng thần quốc phương hướng ngược nhau sao? Kia hẳn là sẽ không đụng phải thần quốc người A. Sẽ không, coi như gặp được rồi, ca ca cũng sẽ bảo vệ ngươi. Mại cạ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lộ ra rồi nụ cười sán lạ, kia ta nguyện ý đi. Gặp Mai Cả đáp ứng, một mực giữ yên lặng Minh Nguyệt nhịn không được hỏi, Lý Hồng, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ ra khỏi thành rồi? Ta là cảm thấy hài tử không thể tổng đợi tại một hoàn cảnh, muốn thường thường ra ngoài, dạng này mới có thể mở mở đất tầm mắt, có lợi cho hài tử trưởng thành. Còn có chính là trước đó Mai Cả gia nhập rồi Ma Pháp Sư Hiệp hội, theo Ma Pháp Sư Hiệp hội quy định nàng hàng năm đều cần hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Ngươi kiểu nói này, ta cũng muốn nổi rồi, ta vì rồi đột phá thánh cấp giống như có đã nhiều năm không có làm nhiệm vụ. Bên kia tiền vàng trợ cấp đều ngừng cho ta rồi. Vừa vặn, cùng đi chứ. Ngươi tùy tiện nhận nhiệm vụ, lần này để ngươi ôm bắp đùi của ta. Thôi đi, ai muốn ôm ngươi bắp đùi, ta ôm nhà chúng ta Thu Nhi. Nói xong Minh Nguyệt để đua xuống, ôm lấy Thu Nhi tơ trắng bắp đùi. Chương 86, không gian áo nghĩa. Thu Nhi đỏ mặt liền đẩy ra Minh Nguyệt, Minh. Minh Nguyệt ngươi làm gì đâu? Tại trước mặt bệ hạ có thể hay không chú ý một điểm hình tượng. Mọi người tại một cái mái hiên dưới sinh hoạt. Ai không hiểu rõ ai vậy? Đâu còn có hình tượng gì? Minh Nguyệt chẳng hề để ý nói đến. Ngươi không có hình tượng ta có. Các ngươi người trong thành đều như thế không bị cản trở sao? Thu Nhi, lần này ngươi nói đúng rồi, chúng ta người trong thành không chỉ không bị cản trở, xáo lộ còn sâu, so như dạng này. Nói xong Minh Nguyệt duỗi ra tay dùng rồi bóp rồi một chút Thu Nhi ngực, sau đó nhanh như chớp giống như chạy trốn. Thu Nhi ngay từ đầu không có kịp phản ứng, đợi nàng lấy lại tinh thần. Minh Nguyệt sớm liền không biết rõ chạy đi đâu rồi. Ngày thứ hai, Lý Hồng đưa Mạc Cạ lúc đi học cố ý đi văn phòng gặp rồi một chút Mạc Cạ ban chủ nhiệm. Mạc Cạ ban chủ nhiệm gọi Tiêu Nguyệt Cơ, là một vị cấp 6 thủy hệ ma đạo sư, nàng xem ra có cái 27-8 tuổi, một đầu vàng phát, mang theo một bộ rốt sở màu giàn giáo kính mắt, dung mạo bên trong trên, nhưng 10 phần nén lòng mà nhìn, toàn thân trên dưới tỏa ra lấy một loại tài trí mỹ. Tiêu lão sư, gần nhất mấy ngày ta nghĩ cho Mạc Cạ xin phép nghỉ. Lý Hồng đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói đến. Xin nghỉ. Mạng muội hỏi một chút, là có chuyện gì muốn làm sao? Mại cả là ma pháp sư hiệp hội đăng ký ma pháp sư, nàng năm nay nhiệm vụ chỉ tiêu còn chưa hoàn thành, ta dự định cùng nàng đi làm hạ nhiệm vụ. Ngài là dự định mang mại cả ra khỏi thành sao? Tiêu Nguyệt Cơ do dự rồi một chút hỏi. Ừm, 1-3 cấp nhiệm vụ quá đơn giản, đối mại cả trưởng thành không nhiều ai trợ giúp, muốn tiếp liền tiếp khó một điểm. Không biết do thực lực của ngài là... Ta không có hoài nghi ý của ngài, chỉ là ta thân là Mạc Cạ lao sư, nhất định phải vì an toàn của nàng phụ trách. Tiêu Nguyệt Cơ vấn đề để Lý Hồng đối nàng nhiều hơn rồi mấy phần hảo cảm, không nói cái khác, Tiêu Nguyệt Cơ đối hải tử nghiêm túc phụ trách thái độ Lý Hồng liền không phải thường mãn ý. Vì để cho Tiêu Nguyệt Cơ an tâm, Lý Hồng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra Phở Dễ Đổm City cho khối kia lệnh bài màu vàng óng. Tiêu lão sư, cái này có thể chứng minh ta thực lực sao? Tiêu Nguyệt Cơ nhìn thấy lệnh bài màu vàng óng về sau giật nảy mình. Thái độ cũng trở nên cung kính rất nhiều, đương nhiên nhưng lấy, ta cái này cho ngài mở giấy xin phép nghỉ, đúng rồi,

đối Lý Hồng tới nói là một cái uy hiếp không nhỏ, hắn muốn tóm lấy người này, hỏi một chút hắn là làm sao làm được. Nhưng là dạng này nói, mại cả các nàng liền có khả năng gặp được nguy hiểm, hắn không thể một cá nhân làm quyết định này. Thế là Lý Hồng thao túng tinh thần lực tiến vào Minh Nguyệt các nàng lều vải, đánh thức Minh Nguyệt, Thu Nhi. Hơn nửa đêm, Lý Hồng ngươi đem chúng ta đánh thức, muốn làm gì? Minh Nguyệt từ trong lều vải chui ra ngoài vò lấy mông lung mắt buồn ngủ hướng Lý Hồng chất vấn đến. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, đương nhiên là làm một chút nam nữ việc rồi. Nam nữ nên làm chuyện. Bệ hạ là muốn chúng ta thị tầm sao? Thu Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều, nói như vậy. Coi như hai người chúng ta thoát ánh sáng nằm ở trước mặt hắn, Lý Hồng cũng cái gì đều không làm được, thị tầm. Không gà lời tuyên bố. Lý Hồng nghe vậy trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt, hận không thể hiện tại liền đi qua đem Minh Nguyệt lên rồi, nhưng hắn thật là có tâm bất lực à. Nghĩ đến này Lý Hồng cảm thấy một hồi bi thương, đột nhiên có chút muốn khóc. Minh Nguyệt, ngươi làm sao có thể lấy nói như vậy bệ hạ đâu? Bệ hạ ngài đừng thương tâm, Thu Nhi tin tưởng ngài rất nhanh liền có thể tái tạo nhục thể, đến lúc đó lại tìm Minh Nguyệt thị tẩm, nhìn nàng còn dám hay không phách lối. Hoa! Thu Nhi ngươi quá mức à. Cái này đem ta đi bán. Vì cái gì không phải ngươi đi thị tẩm? Thu Nhi trước mắt, khoe miệng vung lên cùng một chỗ cười xấu xa, hướng Minh Nguyệt hơi chút phúc thân nói đến, về vương hậu nương nương nói, ta chỉ là một cái nho nhỏ nô tỳ, tại chúng ta vong linh sinh vật thế giới, nô tỳ là không thể cho cốt vương bệ hạ thị tẩm, chỗ lấy thị tẩm loại này chuyện chỉ có thể giao cho ngài rồi. Còn có này nói chuyện. Bất quá vậy cũng không quan hệ, tại nhân loại chúng ta thế giới nữ chủ nhân bên thân nô tỳ chính là lưu cho nam chủ nhân làm động phòng nha hoàn. Ngươi không phải ta nô tỳ sao? Hiện tại ngươi chính là Lý Hồng động phòng nha hoàn rồi. Thu Nhi nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, quay đầu nhìn về Lý Hồng hỏi, bệ hạ, ngài gọi chúng ta ra đến là có chuyện gì không? Uy, đừng chuyển hướng chủ đề a. Được rồi, đi rồi. Minh Nguyệt đừng làm rộn, chúng ta nói chính chuyện, vừa rồi. Sau đó Lý Hồng đem vài phút trước cảm giác được sự tình đầu đuôi nói cho rồi Minh Nguyệt cùng Thu Nhi, hai người nghe xong về sau vẻ mặt đều biến nghiêm túc lên. Lý Hồng, ngài bây giờ còn có thể cảm giác được vị trí của bọn hắn sao? Minh Nguyệt hỏi. Nhưng lấy, hiện tại bọn hắn tại chúng ta phương hướng tây bắc hơn 30.000 mét bên ngoài, bốn người hiện lên xếp theo hình tam giác tại hướng chúng ta tới gần. Cái kia đạo thân ảnh màu đen đâu? Vẫn là cảm giác không đến sao? Lý Hồng gật rồi lấy đầu. Có thể thoát ly bệ hạ cảm giác, là cái gì kỳ quái thân pháp sao? Vẫn là có bảo bối gì che đậy rồi khí tức của hắn? Bất quá mặc kệ là loại tình huống nào. Đây đối với chúng ta tới nói đều là một cái uy hiếp rất lớn. Bệ hạ, chúng ta không ngại trước giả dạng làm lấy Minh Nguyệt cầm đầu hành động bộ dáng, chờ bốn người kia động thủ trước, mà ở vào âm thầm người áo đen kia, nhìn bốn người này đắc thủ, có lẽ cũng sẽ có điều hành động, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lý Hồng còn không có nói ra tính toán của mình, Thu Nhi liền thay hắn nói ra rồi, chỉ là một bên Minh Nguyệt thoạt nhìn có chút lo lắng, nàng do dự rồi một chút nói đến. Biện pháp này đối mặt cả đến nói có đúng hay không có chút nguy hiểm. Dù sao có một cái liền Lý Hồng đều cảm giác không đến người tại, đừng quên mặt cả nàng chỉ là cấp 3 ma pháp sĩ. Mặt cả liền giao cho ta đi. Kế hoạch bắt đầu về sau, ta sẽ một mực thủ tại mặt cả bên thân, cái kia đạo thân ảnh màu đen nếu như đối mặt cả có hành động nói, ta sẽ trực tiếp đem hắn cản lại. Thu Nhi 10 phần quả quyết trả lời đến. Vạn nhất thực lực của người kia so ngươi đều phải mạnh đâu. Sẽ không. Thu Nhi 10 phần tự tin nói đến. Vì cái gì? Minh Nguyệt hỏi tới. Lý do rất đơn giản, bởi vì cái kia đạo thân ảnh màu đen không có trực tiếp giết rồi bốn người kia, căn cứ bệ hạ vừa rồi miêu tả, chúng ta biết được bốn người này bên trong có hai cái quy nhất cảnh, nếu như là ta đối mặt hai cái quy nhất cảnh nói, căn bản sẽ không ẩn tàng thân hình, cũng sẽ không làm cái gì theo dõi, trực tiếp liền động thủ đem bọn hắn gạt bỏ rồi, mà cái kia đạo thân ảnh màu đen nhưng không có làm như thế. Cái này tỏ rõ hắn thực lực không có đạt tới tiên linh cảnh, căn bản không phải ta đối thủ. Vậy cũng có thể là hắn theo dõi bốn người này mục đích gì khác, không tiện trực tiếp giết chết. Không, không có loại khả năng này, ngươi đừng quên, hắn đều có thể giấu giếm được bệ hạ cảm giác, kia né tránh bốn người này thăm dò liền càng đơn giản hơn, bọn hắn có bí mật gì nói đã sớm tiết lộ. Lại nói lấy, ta không được, còn có bệ hạ tại, tin tưởng ta, cái thế giới này trên, không có so bệ hạ mạnh sinh vật. Nghe được này. Minh Nguyệt quay đầu nhìn hướng rồi Lý Hồng xông nàng gật rồi lấy đầu, Minh Nguyệt lúc này mới cắn răng đồng ý xuống tới. Ba người lập tức chế định kỹ càng hành động kế hoạch, hướng đông về sau theo kế hoạch bắt đầu rồi hành động. Về sau hai ngày, Lý Hồng một đoàn người một mực lấy Minh Nguyệt cầm đầu đang hành động, mà phía sau bọn họ bốn người kia một mực đang đi theo. Ngày thứ ba buổi tối, bốn người bên trong lão đại đem những người khác kêu đến nói đến, quan sát 2 ngày, tình huống cơ bản đã xác định, cùng Lao Tam nói đồng dạng, chúng ta chuẩn bị hành động A. Trực tiếp động thủ sao? Lao Nhị hỏi. Không, ản bờ gì nạ gia tộc người có thể đốt đốt chính mình huyết mạch thi triển cường đại phong ấn thuật, vẫn là bảo hiểm một điểm tốt. Lao Tứ, ngươi đường vòng đi phía tây bờ lặt hộp xào huyệt, dùng ngươi thú linh nước đưa bọn chúng dẫn tới đây, để Minh Nguyệt cùng bờ lặt hộp chơi đi. Đợi nàng tinh bị lực tấn về sau, chúng ta tại xuất thủ, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Vâng, ta vậy liền đi. Nói xong Lão Tứ về phía tây mặt chạy tới. Còn lại 3 người thì là lại lui lại mấy ngàn mét. Mà Lý Hồng bên kia, đem vừa cảm giác được tình báo nói cho rồi Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nghe được bờ lặt hộp tên sắc mặt đại biến. Nàng quay đầu nhìn hướng Lý Hồng cùng Thu Nhi nghiêm túc nói đến. Các ngươi hai cái, nhất định phải bảo vệ tốt mại cả. Một hồi bờ lặt hộp tới đây, ta khả năng liền chú ý không lên nàng rồi. Chương 90, Minh Nguyệt vs bờ lặt hộp 7. Bờ lặt hộp là cấp 8 ma thú sao? Đáng giá ngươi coi trọng như vậy. Thu Nhi lông mày nhíu một cái hỏi. Không phải cấp 8 ma thú, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Bờ lặt hộp là một loại quần cư ma thú, một cái đàn sói ít nhất đều có 300 con sói. Bọn chúng thông qua huyết mạch lưu truyền thiên phú thần thông, đem mỗi cái cá thể lẫn nhau sâu chuỗi, ngũ giác cùng hưởng, ma lực cùng hưởng, mà đàn sói thủ lĩnh còn có thể lấy thông qua hấp thu đàn sói trong huyết mạch lực lượng, tiến hóa đến cấp 7 ma thú. Tại đàn sói thủ lĩnh dẫn đầu xuống, bờ lặt hộp bày sức chiến đấu nhưng lấy cùng thánh cấp địch nổi, thậm chí so thánh cấp đều mạnh. Minh Nguyệt giải thích đến. Thì ra là thế, hừ. Bốn người này thật sự là hèn hạ, thế mà dùng loại này thủ đoạn. Xác thực, bọn hắn thủ đoạn quá mức thâm độc, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, loại này người quá nguy hiểm, một hồi bắt bọn hắn lại trực tiếp siêu hồn A. Không cần để lại người sống rồi. Lý Hồng nghiêm túc nói đến. Ta mặc kệ các ngươi xử lý như thế nào bốn người này, tóm lại nhất định phải bảo vệ tốt mại cả. Yên tâm đi. Thu Nhi cùng sẽ cùng một chỗ mại cả cùng một chỗ. Cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bóng đêm dần dần dày, một vòng trăng sáng lặng yên bỏ lên rồi bầu trời đêm, trong sáng ánh trăng xuyên qua rậm rạp nhánh cây vung ở đất trên. Ngao đột nhiên một đạo tiếng sói tru, đánh vỡ rồi ban đêm dãy núi yên tĩnh. Minh Nguyệt nghe được này âm thanh sói tru vẻ mặt càng ngưng trọng thêm, nàng từ trong lều vải leo ra, huy động ma trượng, triệu hồi ra một đạo hơi gió, gió thổi thiêu đốt đống lửa, lửa mượn gió thổi, đốt càng phát vượng thịnh. Hỏa quang chiếu sáng rồi mảnh này đất trống. Cũng làm cho Minh Nguyệt thấy được rồi đất trống bên ngoài rừng rậm bên trong, kia từng đôi lóe ra lục quang con mắt. Nga ô lại là một tiếng sói tru, rừng rậm bên trong đàn sói hướng lấy Minh Nguyệt một loạt mà lên. Minh Nguyệt hít sâu một cái, nắm chặt ma trượng, trong miệng niệm động chú ngữ, tại đàn sói nhào lên trong nháy mắt, nàng thân thể trùng quanh hiện ra 8 đạo mấy thước cao màu xanh đen gió lốc. Đàn sói tiến lên bước chân im bặt mà dừng, hoảng sợ nhìn lấy Minh Nguyệt thân thể trùng quanh gió lốc. Nga ô tiếng sói tru vang lên lần nữa. Đình chỉ tiến lên đàn sói không hẹn mà cùng há miệng ra, từng đạo đao gió theo nó nhóm trong miệng bắn ra, ý đổ xuyên qua toàn phong kích bên trong Minh Nguyệt. Nhưng mà Minh Nguyệt gió lốc vận tốc quay cực nhanh, những này đao gió đẳng cấp lại quá thấp, một chạm đến gió lốc liền bị đồng hóa, hóa thành gió lốc chất dinh dưỡng. Đàn sói một đợt công kích kết thúc, 8 đạo mấy thước cao gió lốc đã phát triển đến 10 mấy mét, Minh Nguyệt thao túng những này gió lốc hướng đàn sói quét sạch mà đi. Nhưng để Minh Nguyệt không nghĩ tới là, đàn sói đối mặt nàng công kích không tránh không né. Tất cả sói da lông đều nổi lên rồi một hồi ngân quang, ngạnh kháng trụ rồi Minh Nguyệt công kích. Minh Nguyệt sắc mặt đại biến, vội vàng chuẩn bị dưới một cái ma pháp, thế nhưng là đàn sói nhưng không có cho nàng cơ hội này. Đàn sói bên trong hình thể nhất là tráng kiện một cái cự lang, hai cái nhảy vọt liền đến rồi Minh Nguyệt trước mặt, mở ra miệng to như chậu máu, hướng Minh Nguyệt cái cổ tắt tới. Minh Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải gián đoạn rồi ngâm sướng, lui lại một bước, tránh đi cự lang công kích, sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái ma pháp quyển trục. Trực tiếp xé mở. Một hồi hàn khí lóe lên một cái rồi biến mất, đất trống trên lập tức nổi lên rồi một tầng băng sương, nào tới cự lang cứ như vậy bị đông cứng thành rồi băng điêu. Minh Nguyệt giơ lên ma trượng nhẹ nhàng một điểm, băng điêu trong nháy mắt vỡ nát, chỉ để lại một khối to bằng đầu nắm tay nhỏ ma tinh. Chậc chậc, ản bờ gì nạ gia tộc thật sự là có tiền A. Tùy tiện móc ra ma pháp quyển trục đều là cấp 7. Ẩn tàng trong rừng rậm tổ bốn người bên trong lão nhị nói đến. Có tiền còn không được không? Một hồi tiền của nàng liền đều là chúng ta. Lao Tam liếm môi một cái hưng phấn nói đến. Không chỉ là tiền của nàng, ản bờ gì nạ gia tộc danh xưng thần chi hậu nghệ, máu của các nàng cũng là hiếm có bảo bối, còn có cái kia Minh Nguyệt dài gọi là một cái xinh đẹp, một hồi còn có thể thoải mái một chút. Minh Nguyệt là rất xinh đẹp, đáng tiếc dáng người đồng dạng, muốn ta nói trong lều vải tránh lấy người thị nữ kia mới là cực phẩm, đợi một chút mấy ca chớ cùng ta đoạt ta. Lao Tam nuốt rồi ngụm nước bọt nói đến. Hừ. Các ngươi nam nhân đều là nửa người dưới động vật, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền đi bất động nói rồi. Lao tứ, lời ấy sai rồi. Tình yêu nam nữ là người bản năng, có cái gì có thể so sánh loại này chuyện càng tươi đẹp hơn đây này. Lao đại dự định minh nguyệt, Lao tam muốn rồi người thị nữ kia, ngươi không bằng bồi ca ca ta chơi một chút. Muốn chạm Lao nương. Nam mộng A. Nói xong Lao tứ một cá nhân nhảy xuống cây lớn, hướng minh nguyệt chỗ này đất trống chậm rãi tới gần. Thôi đi, thật sự là không hiểu phong tình, Lao đại ta nhìn thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi qua đi. Được thôi. Chúng ta cũng hướng phía trước dựa dựa. Nhớ kỹ muốn ẩn tàng khí tức, chớ bị bờ lặt hoặc phát hiện rồi. Tổ bốn người cùng một chỗ đi tới mấy ngàn mét, dưới mắt bọn hắn vị trí cách đất trống chỉ có không đến 2.000 mét khoảng cách, trong nháy mắt bạo phát nói mười mấy giây liền có thể đuổi tới. Mà Minh Nguyệt bên kia, đối mặt bờ lặt hoặc bầy liên tiếp không ngừng quấy rối, lộ ra càng phát lực bất tòng tâm, những này sói rất tinh minh, mỗi lần Minh Nguyệt muốn ngâm sướng ma pháp thời điểm, bọn chúng liền sẽ nhảy lên ngăn cản, ma pháp bị cưỡng ép gián đoạn. Vẫn là muốn tiêu hao ma lực, bị liên tục đánh gãy rồi nhiều lần, Minh Nguyệt ma lực đã thấy đáy rồi. Đàn sói cảm nhận được Minh Nguyệt ma lực khô kiệt, thân thể lại một lần nổi lên ngân quang, một lát sau, rừng rậm chỗ sâu đi ra một cái so vừa rồi cự lang còn cao lớn hơn 2-3 lần bờ lặt của vương. Lang vương hiện thân, đàn sói chủ động tránh ra một đầu thông đạo, để lang vương đi đến rồi Minh Nguyệt trước mặt. Minh Nguyệt một bên thở hổn hển, một bên cảm giác rồi một chút lang vương tu vi. Sau đó Minh Nguyệt phát hiện con này Lang Vương đã ở vào cấp 7 ma thú chóp đỉnh rồi, đáng tiếc bởi vì bờ lặt tộc huyết mạch hạn chế, không có cách nào đột phá thành cấp. Nhân loại, đem thú linh nước giao ra. Lang Vương miệng nói tiếng người. Ta không có thú linh nước, đây chẳng qua là có người đang dẫn dụ ngươi qua đây đối phó ta. Ta không tin, thú linh nước nhất định tại ngươi nơi này, nó là ta đột phá huyết mạch hạn chế cơ hội duy nhất, nhanh giao ra. Không có. Hừ. Nhân loại, đã nhưng như thế. Ngươi liền đi chết đi. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ ở thi thể của ngươi bên trong đem thú linh nước tìm ra. Nói xong Lang Vương lại là hét dài một tiếng, đàn sói trên người lập tức nổi lên rồi ngân quang, đàn sói ma lực đều tụ tập tại rồi Lang Vương trên người. Lang Vương trên người phong nguyên tố hướng nữa không trung hội tụ, ngưng kết thành một mai mấy chục mét dài đao gió. Minh Nguyệt khẽ cắn răng, đem còn thừa ma lực ngưng tụ thành lấp kín màu đen tường gió. Lang Vương cười lạnh một tiếng, huy động trước chảo đao gió trực tiếp chẳng xuống. Minh Nguyệt toàn lực duy trì lấy từng gió, trong lúc nhất thời song phương rằng có không xuống. Là lúc này rồi, chúng ta động thủ đi. Nói xong tổ bốn người bên trong lão đại không ở ẩn giấu tu vi, thân hình lóe lên đi đến rồi đất trống. Hắn nhìn lướt qua rằng có Lang Vương cùng Minh Nguyệt, nhếch miệng lên, rút ra trường kiếm, đối lấy bọn hắn chém ra rồi một đạo lửa kiếm khí. Kiếm khí mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt hướng Lang Vương cùng Minh Nguyệt quét sạch mà đi. Lang Vương sắc mặt đại biến, thao túng đàn sói tiến lên chống cản. Nhưng lấy đàn sói vừa rồi đã đem tất cả ma lực đều cho rồi Lang Vương, đối mặt một kích này bọn chúng có lòng mà không có sức. Chương 91, bắt rùa trong hũ. Lều vải bên trong một mực quan chiến Thu Nhi nhìn thấy Minh Nguyệt đầu trên bay tới kiếm khí cái chán trên diện ra rồi một tia mồ hôi lạnh, nàng vội vàng cho một cái khác lều vải Lý Hồng truyền âm đến, bệ hạ, Minh Nguyệt nàng gặp nguy hiểm, muốn hay không ta đi. Không cần, ngươi đợi đừng động, bảo hộ mạch ca mới là nhiệm vụ của ngươi, Minh Nguyệt bên kia có ta ở đây không sẽ xảy ra chuyện. Nói xong Lý Hồng thao túng tinh thần lực, đem Minh Nguyệt bao khỏa, sau đó cho nàng truyền âm, ngươi chớ lộn xộn, duy trì ngươi tường gió, ta tinh thần lực sẽ bảo hộ ngươi, đợi một chút nếu là kiếm khí chạm phá rồi tường gió ngươi liền nằm tại mặt đất hóa trang choáng. Làm sao còn muốn giả vờ ngất? Ngươi nói con kia chim sẻ dạng này rồi đều không ra đến, đoán chừng là sẽ không hiện thân, nếu không quên đi thôi. Lại đợi một chút, nếu như ngươi té xỉu rồi, tổ bốn người mục đích đã đến, hắn còn không hiện thân, ta liền từ bỏ. Minh Nguyệt nghe vậy lật một cái xem thường, tốt ta, tốt ta, nghe ngươi, ân, vậy liền xin nhờ rồi. Sau đó Lý Hồng cắt đứt tinh thần kết nối, đem sự chú ý đặt ở chung quanh. Mà lúc này tổ bốn người bên trong lão đại kiếm khí chém giết mấy chục cái không sợ chết bợ lặt thuộc về sau đến rồi Lang Vương trước mặt. Nóng rực kiếm khí còn không có chạm tới Lang Vương, liền đem nó ra lông đều đốt đi rồi một bộ phận, Lang Vương vì rồi bảo mệnh, đỉnh lấy đỉnh đầu đao gió phản phệ cưỡng ép gián đoạn rồi ma pháp, lăn đến rồi phải bên. Đao gió không có Lang Vương dẫn đạo lúc này tiêu tán, cường đại ma pháp lực lượng trong nháy mắt trở về Lang Vương trong cơ thể, đối với nó thân thể tạo thành to lớn trùng kích. Lang Vương phun ra một ngụm máu tươi, da lông màu sắc đều biến ảm đạm rồi rất nhiều, nó dáng chống đỡ lấy tinh thần đem ma lực trả về cho đàn sói, lại hấp thu rồi đàn sói đại lượng huyết mạch lực lượng, cái này mới miễn cưỡng đứng dậy. Nhân loại, ngươi là ai? Vì sao trộm tập bản vương? Lang Vương hướng tung bay ở nữa không trung lão đại chất vấn đến. Ta tên. Ngươi con này xuất sinh còn chưa xứng biết rõ. Ngươi, Lang Vương lời còn chưa nói hết liền nghe đến sau lưng nó truyền đến một cái thanh âm, lão đại, ngươi cùng một cái xuất sinh dạy vò khốn khổ cái gì? Một kiếm thịt rồi không được sao? Lang Vương bị giật nảy mình, vừa muốn có hành động, lại đột nhiên phát hiện hắn cảm giác không đến chính mình thân thể, sau đó triệt để mất đi rồi ý thức. Đàn sói gặp Lang Vương vừa chết, lập tức loạn rồi trận cước, chạy tứ tán, tổ bốn người cũng lười được lý những này tôm nhỏ mét, tùy ý bọn hắn trốn. Lão đại, làm sao còn không có giải quyết? Cái kia ản bờ gì nạ gia tộc nữ nhân không phải đã không có ma lực rồi sao? Đừng nóng vội mà. Các ngươi xem ta kiếm khí lập tức sẽ chạm phá nàng tường gió rồi. Tổ bốn người lão đại vừa dứt lời, hắn kiếm khí liền đánh nát Minh Nguyệt tường gió, chém vào rồi Minh Nguyệt trên người. Minh Nguyệt bị Lý Hồng tinh thần lực bao khỏa, kiếm khí chém vào trên người không có một điểm cảm giác, nàng sửng sốt một giây đồng hồ mới đóng lại con mắt ngã rồi xuống dưới. Tổ bốn người thấy thế, cùng một chỗ bay đến Minh Nguyệt bên thân. Lúc này đồng thời, Thu Nhi chỗ này lều vải bên trong, một cái hất lên đấu đồng màu đen, ăn mặc màu đen trang phục tuổi trẻ người từ đất đáy chui ra, một cái kéo lại Thu Nhi tay, sau đó theo rồi một chút áo choàng trên cái nút, ta là Gia Chia, kỳ lân nhất tộc trong người, phụ mệnh bảo hộ các ngươi, mau cùng ta đi. Thu Nhi sững sờ, vừa muốn nói cái gì chỉ nghe thấy Lý Hồng cho nàng truyền âm, hắn chính là chúng ta một mực đang chờ chim sẻ, đem hắn khống chế lại, trò chơi kết thúc. Thu Nhi nghe vậy lập tức khai thác rồi hành động. Giả Triệt chỉ cảm thấy trước mắt hoa một cái, liền mất đi ý thức, ngã xuống đất trên, vì rồi phòng ngừa hắn tỉnh lại về sau chạy trốn, Thu Nhi còn cần tinh thần lực phong ấn trong cơ thể hắn linh khí. Bên ngoài, tổ bốn người lão đại chỉ lều vải, mục tiêu của chúng ta có lẽ liền tại bên trong, các ngươi đi vào đem người mang ra, ta trước cùng cái này nương môn bàn luận nhân sinh. Nói xong hắn ngồi xổm người xuống, chuẩn bị đem Minh Nguyệt ôm. Minh Nguyệt cảm giác được lão đại ly nàng càng ngày càng gần, khẩn trương muốn chết. Hít thở đều to khỏe rồi mấy phần, đang lúc nàng cân nhắc muốn không nên động thủ thời điểm, nàng bên thai vang lên Lý Hồng âm thanh, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không động nàng. Lão đại động tác cứng đờ, đi hướng Thu Nhi trong lều vải ba người cũng theo đó ngừng lại rồi bước chân, bốn người ánh mắt đồng thời chuyển hướng Lý Hồng, sau đó bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Lão Tam, này tình huống như thế nào? Ngươi không phải nói người này trong cơ thể không có linh khí sao? Là cái người bình thường sao? Lão nhị chất vấn đến. Hắn đúng là người bình thường nha. Không tin chính ngươi nhìn thủy tinh cầu. Còn nhìn cái gì thủy tinh cầu, có thể thuấn di đến lao đại bên thân lại là người bình thường. Mau trở về. Ta nghĩ các ngươi không cần trở về, vừa rồi các ngươi khi dễ ta nhà vương hậu nương nương, ta cái này làm nô tỳ, không cho nàng báo thủ, giống như không quá phù hợp a. Nghe được Thu Nhi âm thanh, Minh Nguyệt cũng lời được chứa rồi, nàng từ đất trên nhảy dựng lên nói đến, ai là nhà ngươi vương hậu nương nương. Chớ nói lung tung a. Ai ứng thanh liền là ai nha? Ngươi. Thu Nhi ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải như thế. Là vương hậu nương nương dạy tốt. Minh Nguyệt nghe vậy không còn gì để nói, Thu Nhi này miệng pháo công phu trưởng thành cũng quá nhanh rồi. Được rồi, các ngươi hai cái. Chớ quấy rầy ầm ĩ, Minh Nguyệt ngươi tránh một bên chớ bị đã ngộ thường, Thu Nhi đem bọn hắn toàn giết rồi, đúng rồi, lao tứ, cũng liền là cái kia nữ nhân nhớ kỹ lưu cái hoàn chỉnh thân thể, về sau cho Giang Vãn kiếm dùng. Vâng, bệ hạ. Một giây sau, Thu Nhi bóng người lóe lên đi đến rồi ba người trước mặt, đưa tay trái ra một cái bóp lấy rồi lao tam cái cổ. Có thể nói cho ta ngươi tên là gì sao? Được rồi, ngươi đoán chừng cũng nói không ra lời, theo trình tự sắp xếp A. Lần trước tựa như là đến rồi 10.186 rồi, ngươi liền gọi 10.187 tốt rồi. Nói xong Thu Nhi tay trái hơi chút dùng sức, vặn gãy rồi lao tam cái cổ. Một bên lão nhị sắc mặt đại biến. Tay lấy ra ma pháp quyển trục xé mở vung ra rồi Thu Nhi dưới chân. Quyển trục nội tuyên khắc lấy là một cái sao sáu cánh truyền tống trận, lão nhị cho truyền tống trận rót vào linh khí, một tòa huyết chỉ từ truyền tống trận bên trong dâng lên. Thu Nhi thấy thế thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút, phát hiện huyết chỉ bên trong ngâm một cái tái nhợt cánh tay. Ngay sau đó lão nhị thao túng cánh tay từ huyết chỉ bên trong bay lên, hướng Thu Nhi vỗ tới. Thu Nhi không tránh không né, tay phải nắm quyển hung hăng nện hướng về phía cái tay kia cánh tay. Nương theo lấy xương vỡ vụn âm thanh, cái tay kia tay đứt thành rồi một tiết một tiết. Ngươi! Ngươi là quái vật gì? Đây chính là tiên linh cảnh cánh tay, ngươi thế mà! Thế mà! Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn ngươi chọc phải người không nên chọc. Nói xong Thu Nhi nhìn như tùy ý quơ quơ tay phải, lão nhị cảm giác nhạy cảm đến không khí nhiệt độ giống như lên cao. Hắn vừa muốn trốn tránh, nhiệt độ chung quanh lại bỗng nhiên lên cao, không có hai giây liền bị nhiệt độ cao hóa thành cho tàn. Tốt rồi! Tiếp xuống đến liền đến ngươi rồi, ta xem một chút, tướng mạo cũng không tệ lắm, rất xinh đẹp, dáng người cũng chịu đựng, chính là màu tóc quá đáng ghét, ta không thích đầu tóc. Thu Nhi đối lấy Lao Tứ soi mói. Ngươi! Ngươi lại nói cái gì? Muốn cho ta khuất phục sao? Ta nguyện ý, ta nguyện ý, chỉ cầu các ngươi lưu ta một cái mạng, ta. Lao Tứ lời còn chưa nói hết, Thu Nhi tinh thần lực liền trực tiếp đưa nàng linh hồn xoắn nát rồi. Ai muốn ngươi khuất phục, thật sự là tự mình đa tình. Chương 92, gia trịa thần kỳ độ thuật. Đứng tại Lý Hồng đối diện tổ bốn người lao đại nhìn thấy chính mình ba vị đồng bạn bị miểu sát, dọa ra rồi một tiếng mồ hôi lạnh, hắn xuống ý thức lui về sau nửa bước, quay người liền muốn chạy trốn. Lý Hồng thấy thế cười lạnh một tiếng, thao túng tinh thần lực hóa thành lớp kín tường ngăn tại rồi lao đại trước mặt, lao đại đối với cái này không có bất kỳ cái gì phát giác, đụng đầu vào rồi tường trên. Lao đại ôm lấy đầu từ dưới đất bò dậy, ánh mắt bên trong hiện lên một tia điên cuồng, hướng Lý Hồng chém ra một đạo kiếm khí. Sau đó liều lĩnh xông về tránh ở một bên Minh Nguyệt. Ha ha, hiện tại mới muốn bắt con tin. Đã quá muộn a. Nói xong Lý Hồng tinh thần lực hóa thành một cái cự thủ một tay đem Lão Đại bắt lấy nhắc tới rồi nữa không chung. Một phen giấy rùa sau, Lão Đại lựa chọn rồi từ bỏ, hắn biết rõ chính mình lần này là cắm, hiện tại chỉ có ngoan ngoãn hợp tác mới có cơ hội sống sót. Nhưng mà Lý Hồng cũng không tính cho hắn cơ hội này, khống chế lại Lão Đại sau, Lý Hồng tinh thần lực trực tiếp xâm lấn Lão Đại linh hồn. Lật nhìn hắn gần nhất trí nhớ. Từ lao đại trí nhớ bên trong Lý Hồng biết được, bốn người này là phân ly ở hai cái đại lục tổ chức sát thủ Thiên Hạt Vương bài thành viên. Lao đại Tề Viêm, tiên linh đại lục người, quy nhất cảnh kiếm tu, lão nhị Endymi, thần ma đại lục người, huyết pháp thánh, lao tam, lao tứ đều là Thiên Hạt từ nhỏ bồi dưỡng sát thủ, không có tên, hai người thực lực đều là cấp 7 đại kiếm sư, chỉ là lao tứ sở trường phối trí các loại nước thuốc. Trên người còn có thể làm cho ma thú huyết mạch trở nên càng thêm thuần túy thú linh nước. Thiên Hạt tại mấy ngày trước kia từ thần quốc thần tử lạt nơi đó nhận được nhiệm vụ nội dung là giết chết Minh Nguyệt. Ản bờ gì nạ, lừa mang đi mại cả. Ản bờ gì nạ, tiền thù lao 2.000 vạn tiền vàng. Bởi vì Minh Nguyệt thực lực là pháp thánh, vì rồi tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Thiên Hạt phái ra rồi chi này vương bài đội nhỏ. Bốn người đội nhỏ lợi dụng tiềm phục tại Phở Dễ Đổm City trạm gác ngầm. Tìm hiểu Minh Nguyệt cùng Mạc Cả tin tức, cuối cùng để bọn hắn từ nhà mạo hiểm hiệp hội biết được Minh Nguyệt cùng Mạc Cả muốn ra thành đi vạn dặm dãy núi làm nhiệm vụ, lúc này mới có rồi phía sau hành động. Hiểu rõ đến những tin tình báo này về sau, Lý Hồng thao túng tinh thần lực xoắn nát rồi Tề Viêm linh hồn, đem hắn thi thể ném tới rồi một bên. Giải quyết xong bọ ngựa, Lý Hồng đem ánh mắt chuyển hướng trong lều vải con kia chim sẻ, đi một mình tiến vào lều vải, lúc đầu Minh Nguyệt cũng dự định đi theo Lý Hồng đi vào đến một chút náo nhiệt. Cũng không xa một cái càng thú vị đồ vật để Minh Nguyệt bỏ đi cái này ý nghĩ. Trong lều vải, Lý Hồng nhìn lấy bất tỉnh nhân sự tuổi trẻ người trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Nếu như hắn không có nhận sai nói, người trẻ tuổi này chính là đấu giá hội trong lúc đó cùng hắn cạnh tranh chữ vật giới chỉ cái kia. Thu Nhi, gia hỏa này là thế nào đến trong lều vải, có hay không lộ ra hắn thân phận? Về bệ hạ, hắn là từ đất đáy chui ra ngoài, thân phận nói, hắn tự xưng là kỳ lân nhất tộc người, tên giống như gọi giả chia. Kỳ lân nhất tộc. Thiên linh đại lục người bên kia sao? Đúng vậy, bệ hạ. Kỳ lân nhất tộc cùng đồ sơn yêu tộc, thần long nhất tộc cùng xưng là tiên linh đại lục ba đại thánh thú chủng tộc, là tiên linh đại lục yêu tộc đại biểu. Yêu tộc đại biểu. Kia tiên linh đại lục nhân loại cùng yêu tộc quan hệ làm thế nào? Lý Hồng hỏi tới. Tiên linh đại lục cùng thần ma đại lục khác biệt, nơi này chỉ có hai cỗ thế lực vậy liền là nhân tộc cùng yêu tộc. Nhân tộc chiếm cứ tiên linh đại lục 70% thổ địa, xây dựng rồi đại đường vương triều. Tại đại đường vương triều cảnh nội, có không ít yêu tộc tồn tại, nhân loại đối đại những yêu tộc này thái độ coi như khách khí, giữa hai bên tương kính như thân. Mà nhân yêu ở giữa có thể có cục diện này đều phải quy công cho chiếm cứ còn lại 30% thổ địa ba đại thánh thú chủng tộc. Ba đại thánh thú chủng tộc đều có đặc thù huyết mạch truyền thừa, đồ sơn yêu tộc có cáo chín đuôi, thần long nhất tộc có năm chảo kim long, kỳ lân nhất tộc có mặc kỳ lân, những thần thú này từ vừa ra thân liền thiên phú dị bẩm, 500 tuổi trước đó nhất định có thể đột phá tiên linh cảnh. Ba đại thánh thú chủng tộc chí ít có 4 vị tiên linh cảnh tồn tại, là bọn hắn cho yêu thú tranh thủ cũng đủ lớn quyền lợi, bảo đảm yêu thú sinh tồn, bởi vậy phàm là tiên linh đại lục yêu thú đều đối ba đại thánh thú chủng tộc tộc nhân phá lệ tôn kính. Nói như vậy đến, cái này gia hỏa lai lịch còn không nhỏ a. Đúng vậy, bệ hạ, chỗ lấy Thu Nhi cả gan đề nghị, một hồi không cần trực tiếp siêu hồn, nếm thử cùng hắn cầu thông một chút. Cầu thông một chút. Được thôi. Nghe ngươi. Kia đem ra hỏa này đánh thức a. Thu Nhi nghe vậy gật rồi lấy đầu, đi đến giả trịa trước mặt, điều động lưu tại giả trịa trong cơ thể tinh thần lực đem hắn tỉnh lại. Giả trịa mở ra con mắt có chút mê mang nhìn một chút bốn phía, sau đó hắn sắc mặt đại biến, bắt lại Thu Nhi tay, lại theo rồi dưới áo choàng trên cái nút, ta là giả trịa, kỳ lân nhất tộc trong người, phụ mệnh bảo hộ các ngươi, mau cùng ta đi. Đi? Tại sao phải đi? Thu Nhi hỏi tới. Gia Triệu mặt mũi tràn đầy lo lắng móc ra một cái vợ ở phía trên viết đến, bởi vì bên ngoài có người muốn lừa mang đi Mại Cả, ngươi nhanh ôm lấy Mại Cả theo ta đi. Bảo hộ Mại Cả? Tại sao phải bảo hộ nàng? Bởi vì đây là nhiệm vụ của ta, đừng hỏi nữa, có cái gì nghĩ biết rõ, trốn sau khi đi ra ngoài ta sẽ nói cho ngươi biết. Không cần trốn rồi, người bên ngoài đã bị chúng ta giải quyết rồi. Lý Hồng thấy thế nói đến. Nghe được Lý Hồng âm thanh, Gia Triệu thân thể cứng đờ, hắn chuyển đầu qua. Nhìn rồi Lý Hồng một mắt thần sắc có chút xấu hổ, bất quá một giây sau nét mặt của hắn liền biến cổ quái, cầm lấy vợ viết đến, ngươi nói là sự thật. Người bên ngoài đã bị các ngươi giải quyết rồi. Lý Hồng gật rồi lấy đầu. Quá tốt rồi, lần này mà cả an toàn. Ngươi là làm sao biết rõ mà cả gặp nguy hiểm? Lý Hồng hỏi tới. Cái này, ta nói ngươi không cần sinh khí. Ừm, ta cam đoan không tức giận. Gia Chĩa nghe vậy nhẹ nhàng thở ra tại vợ trên viết đến. Bởi vì ta một mực đang trong tối bảo hộ Mại Cả, một ngày 24 tiếng đồng hồ thiếp thân bảo vệ loại kia. Ngươi nói cái gì? Một ngày 24 tiếng đồng hồ thiếp thân bảo hộ. Ngươi liền ta trong tiệm đều đi vào qua rồi. Gia Trịa gật rồi lấy đầu. Ngươi là làm sao làm được? Thế mà có thể trốn qua ta cảm giác. Bởi vì ta tu luyện rồi chúng ta kỳ lân nhất tộc bí thuật, ngũ hành độn thuật, ngươi cái kia cửa hàng lớn khắp nơi đều là mảnh gỗ, ta cùng mảnh gỗ đồng hóa ngươi đương nhiên cảm giác không tới. Ta cùng ngươi nói a. Ban đầu ở Phở Dễ Đổm City ta đoạt ngươi chiếc nhẫn bị ngươi bắt được, là bởi vì cái chỗ kia không có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tồn tại, nếu không ngươi là không thể nào phát hiện được ta. Chỉ cần có ngũ hành liền sẽ không bị phát hiện. Còn có loại này thao tác. Cái này bí thuật các ngươi kỳ lân nhất tộc người đều biết sao? Làm sao có thể, loại này nghịch thiên bí thuật tu luyện yêu cầu phi thường cao, ta là đã qua vào năm, chúng ta kỳ lân nhất tộc một cái duy nhất luyện thành ngũ hành độn thuật. Lý Hồng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, còn tốt cái này nghịch thiên bí thuật còn tốt chỉ có một người sẽ. Các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu như không có, ta liền đi. Gia Triệu tiếp tục tại vợ trên viết đến. Đi. Linh lực của ngươi đều bị ta phong ấn, đi như thế nào? Thu Nhi cười lấy nói đến. Cứ như vậy đi. Viết xong Gia Triệu thả xuống vợ, đi đến thổ địa trên, sau đó liền biến mất rồi. Chương 93, Nguyên do. Gia Triệu đột nhiên biến mất đem Lý Hồng cùng Thu Nhi giật nảy mình, Lý Hồng vội vàng thả ra tinh thần lực cảm giác bốn phía, cùng trước đó đồng dạng vẫn không thể nào phát hiện Gia Triệu tung tích. Thế đây cũng quá biến thái a, không có linh lực cũng có thể dùng. Vô ảnh vô tung, không tiêu hao, thật sự là thần kỹ có thể a. Lý Hồng cảm thán đến. Sắc thực rất cường đại, Gia Triệu, ngươi vẫn còn chứ? Tại liền ra đi. Chúng ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Thu Nhi vừa dứt lời. Gia Chĩa liền xuất hiện ở Lý Hồng trước mặt. Giải khai hắn phong ấn a. Hắn đối với chúng ta hẳn không có ác ý. Lý Hồng hướng Thu Nhi phân phó đến. Thu Nhi gật gật đầu thu hồi Gia Chĩa trong cơ thể tinh thần lực. Tốt rồi, Gia Chĩa chúng ta tiếp tục trước đó vấn đề. Ngươi mới vừa nói, bảo hộ Mại Cả là nhiệm vụ của ngươi. Là ai cho ngươi nhiệm vụ này? Lý Hồng hỏi tới. Gia Chĩa nghe vậy nhặt lên vợ tại trên đó viết. Cho ta tuyên bố nhiệm vụ này là chúng ta kỳ lân nhất tộc Khúc Trưởng Lão. Khúc Trưởng Lão? Ai nha? Hắn cùng chúng ta quen biết sao? Không biết, nhưng là hắn cùng ngươi tại đấu giá hội trên cạnh tranh qua hỏa phượng lông thần, dựng tinh thạch. Nguyên lai là hắn, kia liền càng không đúng, ta cùng hắn ở giữa hai lần gặp mặt có thể tính không lên hòa hợp, hắn tại sao phải ngươi đến bảo hộ chúng ta? Ai bảo hộ các ngươi rồi, ta bảo vệ là Mại Cả, nhiều nhất tại thêm lên Thu Nhi tiểu thư. Vậy hắn tại sao phải ngươi bảo hộ Mại Cả đâu? Lý Hồng bất đắc dĩ lại hỏi một lần. Cái này nói đến liên quan chúng ta kỳ lân nhất tộc cơ mật, lúc đầu không thể nói cho các ngươi biết, nhưng là Khúc Trưởng Lão đã phân phó, các ngươi hỏi cái gì, ta đều trực tiếp nói cho các ngươi biết liền tốt, chỗ lấy ta liền nói thẳng, nhưng là các ngươi phải bảo đảm không truyền ra ngoài. Ta cam đoan. Lý Hồng cùng Thu Nhi chăm miệng một lời nói đến. Kia ta liền nói rồi, ước chừng 9 năm trước, chúng ta kỳ lân nhất tộc gặp được rồi một cái phiền toái. Chúng ta tộc trưởng đại nhân đi thần ma đại lục hái dược thời điểm cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng phát sinh rồi xung đột, song phương vung tay xuất thủ. Lúc đầu tộc trưởng đại nhân chúng ta thực lực không thể so với người kia kém, chỉ là bởi vì tộc trưởng đại nhân thân ở thần ma đại lục, hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng gọi rồi giúp đỡ, một đánh ba đem chúng ta tộc trưởng bị thương nặng. Làm thời tộc trưởng đại nhân không có cách nào, phong ấn chính mình tu vi, trốn vào phụ cận thâm sơn trốn tránh bọn hắn truy kích, trong núi bị thương thật nặng tộc trưởng đại nhân gặp được rồi Minh Liên vợ chồng. Cũng liền là Mại Cả cha mẹ. Mại Cả có cha là một vị không gian pháp thánh, khi biết tộc trưởng đại nhân tao ngộ sau, hắn thay tộc trưởng đại nhân mở ra một đầu không gian thông đạo,

Sinh không thể luyến ngồi xuống tiếp tục nghe giả trịa nói chuyện. Bên ngoài lều, Lý Hồng đem lão tứ thi thể thu vào rồi chữ vật giới chỉ, thuận tiện đem ao máu kia cũng thu vào. Lão nhị bị Thu Nhi thiêu thành cho tàn, Lý Hồng không để ý đến. Lão tam cùng lão đại thi thể Lý Hồng thao túng tinh thần lực đem bọn hắn ném vào dãy núi chỗ sâu. Xử lý xong thi thể sau, Lý Hồng đem ánh mắt chuyển hướng ngồi xổm ở một bên Minh Nguyệt, hắn cảm giác rồi một chút phát hiện Minh Nguyệt chính tại đùa chơi một cái sói con. Con này sói con thân dài ước chừng 20 cm, phần lưng da lông màu sắc xanh biếc, nửa người dưới thì là lông dài, đầu thoạt nhìn so sánh rộng lớn, lỗ tai hiện lên hình tam giác, bảo trì dựng đứng, cạn mắt nhỏ bên trong tràn ngập cảnh giác, dương cái miệng nhỏ nhắn sông Minh Nguyệt gào thét. "Uy uy, ngươi cái này không có lương tâm, mới vừa rồi là ta cầm ma pháp quyển trục chữa cho tốt ngươi, ngươi còn sông ta gọi." "Nga ô ô, ngươi còn gọi?" "Tới đây." Nói xong Minh Nguyệt một tay đem sói con ôm. Sói con liều mạng dãy rủa, miệng chân cùng sử dụng gãi Minh Nguyệt quần áo. "Minh Nguyệt, đây là bờ lặt thuộc con non A. Ngươi ôm lấy nó muốn làm gì?" Lý Hồng đi tới hỏi. "Đương nhiên là nuôi nó rồi, bờ lặt thuộc một khi bị huấn hóa thế nhưng là phi thường lòng trung thành, hiện tại nó như thế nhỏ, rất dễ dàng huấn hóa. Ngươi muốn một cái bờ lặt thuộc có làm được cái gì? Không có đàn sói nó nhiều nhất trưởng thành đến cấp 6, cấp 6 ma thú quá yếu. Ai nói nó chỉ có thể đến cấp 6? Lý Hồng, ngươi đem vừa rồi cái kia nữ nhân thi thể cho ta. Ngươi muốn nàng thi thể làm gì? Nàng trên người giấu lấy thú linh nước, ta nghĩ tìm ra cho tiểu gia hỏa này rót hết. Thú linh nước? Đó là cái gì? Lý Hồng bên hỏi bên đem lão tứ thi thể từ trong chữ vật giới chỉ cầm ra đến. Minh Nguyệt ngồi xổm xuống, một cái tay ôm lấy sói con, một cái tay tại lão tứ trên người mẩy mò lấy, thuận tiện còn cho Lý Hồng giải thích cái gì là thú linh nước. Nguyên lai cái gọi là thú linh nước chính là luyện kim thuật sư từ ma thú cấp cao huyết mạch bên trong để luyện ra một loại huyết mạch tinh hoa, loại này tinh hoa nhưng lấy rèn luyện ma thú huyết mạch, có cực nhỏ tỷ lệ có thể thúc đẩy ma thú huyết mạch tiến hóa, đối cấp 8 trở xuống ma thú có lớn vô cùng lực hấp dẫn. Lục lọi lấy tốt nửa ngày, Minh Nguyệt cuối cùng từ lao tứ nội ý trong túi tìm được rồi thú linh nước. Minh Nguyệt từ trong túi áo cầm ra thú linh nước trong nháy mắt, sói con ngừng lại rồi dãy rủa, ánh mắt nhìn chằm chọc vào Minh Nguyệt trong tay huyết dịch thể. Tiểu gia hỏa vẫn rất biết hàng, ngươi nghĩ muốn cái này sao? Minh Nguyệt cười lấy hỏi. Sói con do dự rồi một chút, gật rồi lấy đầu. Nếu mà muốn, ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi muốn nhận ta làm chủ. Ô sói con cúi thấp đầu, suy tư. Minh Nguyệt cũng không sốt ruột, đem nó phóng tới đất trên tùy ý nó nghĩ lấy. Qua rồi một hồi lâu, sói con nâng lên đầu, xong Minh Nguyệt gọi rồi một tiếng, sau đó duỗi ra móng vuốt nhỏ chỉ các đồng bạn thi thể. Ngươi là muốn ta đem đồng bạn của ngươi đều chôn rồi. Sói con gật gật đầu. Chôn rồi ngươi liền nhận ta làm chủ. Sói con lại gật rồi lấy đầu. Tốt, thành giao. Lý Hồng tới đây giúp ta, dùng ngươi tinh thần lực tại ngoài rừng rậm mặt đào cái hố. Lý Hồng nghe vậy thao túng tinh thần lực hóa thành một cái cự thủ, đối không địa ngoại mặt rừng rậm đập rồi xuống đi. Rừng rậm bên trong cứ như vậy xuất hiện rồi một cái mấy mét sâu trường ấn. Minh Nguyệt đem bờ lặt hộp thi thể từng cái kéo tới trường ấn bên trong, cuối cùng tại do Lý Hồng đem những thi thể này vùi lấp. Sói con nhìn lấy đồng bạn thi thể nhập thổ vi an, đối lấy dãy núi chỗ sâu hét dài một tiếng, quỳ gối rồi Minh Nguyệt bên chân. Minh Nguyệt nhếch miệng lên, sờ rồi lên sói con đầu, sau đó đem thú linh nước phong ấn mở ra, rót vào sói con trong miệng. Sói con, ngươi nhất định phải ủng hộ nha. Nếu có thể hoàn thành huyết mạch tiến hóa, nói không chừng ngươi có thể đột phá đến cấp 8 ma thú đâu. Sói con nghe vậy trực tiếp nuốt xuống rồi thú linh nước, đóng lại con mắt bắt đầu dung hợp. Lý Hồng thấy thế thao túng tinh thần lực đem sói con bao khỏa, quan sát đến nó biến hóa. Tại Lý Hồng cảm giác dưới, hắn thấy được thú linh nước tiến vào sói con trong cơ thể, trực tiếp tràn vào rồi trái tim, nương theo lấy trái tim nhảy lên, thú linh dòng nước lượn toàn thân, bắt đầu rèn luyện sói con huyết mạch. Chỉ là loại này rèn luyện hiệu suất quá thấp, sói con chỉ có thể dựa vào bản năng đi thích ứng, thú linh nước công hiệu bị lãng phí rồi hơn phân nửa, không thể hoàn toàn phát huy ra, nếu mà cứ như vậy nói, sói con huyết mạch tiến hóa khẳng định sẽ thất bại. Nhìn lấy Minh Nguyệt chờ đợi ánh mắt, Lý Hồng âm thầm thở rồi một hơi, quyết định giúp sói con một cái, thế là hắn thao túng tinh thần lực, đem lãng phí thú linh nước tụ tập lại, lại một lần đối sói con huyết mạch bắt đầu rồi rèn luyện, dạng này tuần hoàn qua lại vài chục lần sau, sói con thân thể phát ra nhàn nhạt ngân quang, lập tức Lý Hồng cảm giác được, chung quanh ánh trăng chính tại tràn vào sói con thân thể. Rất nhanh ánh trăng liền đem sói con thân thể hoàn toàn bao khỏa, tạo thành rồi một cái không đến 30 cm nửa trong suốt trứng. Ta đi. Thế mà thật tiến hóa rồi, thú linh nước tiến hóa xác suất không phải rất thấp sao? Một bên Minh Nguyệt bị giật nảy mình, thì thào tự nói đến. Cái này quá trình tiến hóa đồng dạng phải bao lâu? Lý Hồng quay đầu hỏi.

cái thế giới này có được tím cấp linh hồn chỉ có ta một cái, nếu không ngươi cũng chỉ có thể làm cả một đời công. Giả Trịa nghe vậy rơi vào rồi xoắn suýt bên trong, cuối cùng nói chuyện dụ hoặc chiến thắng độn thuật, Giả Trịa vẫn là lựa chọn không phong ấn tinh thần lực. Lý Hồng cảm thấy Giả Trịa cái này độn thuật vẫn là rất hữu dụng, mà lại Giả Trịa hiện tại nhiệm vụ lại là bảo hộ Mại Cạ, chỗ lấy Lý Hồng quyết định giúp Giả Trịa một cái, hắn tại Giả Trịa linh hồn bên trong lưu lại chính mình một tia tinh thần lực, sau đó đưa cho rồi Giả Trịa hai tấm phụ trợ tu hành quyển trục, có hai cái này trợ giúp, coi như Giả Trịa tu vi không đến được quy nhất cảnh, linh hồn cảnh giới hẳn là cũng có thể tăng lên tới lam cấp. Xử lý xong chính sau đó, Lý Hồng đới thêm một chén nữa cây ngô canh đưa cho Giả Trịa. Giả Trịa đang đứng ở xoắn suýt bên trong, trực tiếp cự tuyệt, Lý Hồng cười một tiếng chưa hề nói cái gì, tiện tay đem cây ngô cháo bỏ vào Giả Trịa bên chân liền xoay người rời đi rồi. Nghe lấy cây ngô cháo mùi thơm, Giả Trịa bụng phát ra kháng nghị, hắn gần nhất vẫn luôn ẩn tàng ở trong tối, tốt mấy ngày đều không có ăn cơm đi, tuy nói tu sĩ nhưng lấy thông qua hấp thu không khí bên trong linh khí hấp thu cần thiết dinh dưỡng, nhưng vẫn sẽ có cảm giác đói bụng, cuối cùng Giả Trịa không có thể chịu ở dụ hoặc, bưng lên bắt uống. Tại Giả Trịa hai bên phảng phất xuất hiện rồi một cái thanh âm đang hỏi hắn, cây ngô cháo thơm không? Giả Trịa, thật là thơm. Ăn xong điểm tâm, Lý Hồng một đoàn người tiếp tục hướng vạn dặm dãy núi tiến phát, đi rồi ước chừng hai cái tiếng đồng hồ, chung quanh bắt đầu xuất hiện từng trận dị hương. Đám người tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua một mảnh rót từ sau, một gốc kết đầy rồi đủ mọi màu sắc trái cây mười mấy thước cao cây lớn xuất hiện ở mọi người trước mặt. Minh Nguyệt chỉ vào này thân cây lớn nói đến, chính là chỗ này, Mại Cạ tiếp ba cái nhiệm vụ. Phân biệt là ngắt lấy 5 màu cây trái cây, không ít hơn 3 cái, bắt lấy 5 màu cây lá cây làm thức ăn 5 màu tằm, không ít hơn 20 đôi, còn có thu thập 5 màu cây lá cây, không ít hơn 100 phiến. Ở chỗ này lập tức đều có thể giải quyết rồi. Cái kia còn chờ cái gì? Bắt đầu làm nhiệm vụ A. Nói xong Lý Hồng trực tiếp bay đến 5 màu cây trên, tìm rồi cành lá tùm mọc ra mười mấy quả trái cây một cái chặt cây, bẻ gãy cất vào chữ vật giới chỉ. Minh Nguyệt cũng bắt đầu hành động. Nàng đem sói con trứng giao cho Thu Nhi về sau, ôm lấy Mại Cạ bay lên cây nhánh, hai người cùng một chỗ bắt đầu thu thập nổi rồi 5 màu cây trên 5 màu tằm. Tiểu Di, tuyên bố nhiệm vụ người muốn 5 màu tằm có gì hữu dụng đâu. Đại khái là làm quần áo A. 5 màu tằm loại này ma thú, lấy 5 màu lá cây làm thức ăn, ăn vào trưởng thành về sau, liền sẽ phun ra 5 màu tơ tằm. Loại này tơ tằm sắc thái diễm lệ, mềm mại thoải mái dễ chịu, thiếp thân thông khí, là kẻ có tiền chế tác quần áo lựa chọn tốt nhất. Tiểu Di trước đó tại đấu giá hội mặc món kia lễ váy chính là dùng 5 màu tơ tằm làm. Kia 5 màu quả đâu? 5 màu quả có làm được cái gì? Mại Cạ hỏi tiếp đến. 5 màu quả tác dụng liền có thêm, loại trái này tự thân liền mang theo kỳ lạ mà lại nồng đậm mùi thơm, nhưng lấy ra cất rượu, cũng có thể coi như thức ăn nguyên liệu, còn có thể lấy dùng để chế sữa tắm. Có thể trực tiếp ăn sao? Nhưng tốt nhất đừng. Trực tiếp ăn 5 màu quả thân người thể tại thời gian rất lâu sẽ từ trong ra ngoài tản mát ra mùi thơm, loại mùi thơm này đối tu sĩ tới nói là vô cùng phiền phức, rất dễ dàng bại lộ chính mình. Mà lại loại mùi thơm này còn sẽ hấp dẫn các loại thiết dược phong, một khi bị loại này ong mật chằm chằm trên, cấp 7 tu sĩ đều sẽ nhức đầu không thôi. Chương 96, sơn động bên trong khôi lỗi, sẽ bị ong mật ngủ đông. Vậy ta vẫn không cần ăn lấy, khi còn bé ta bị ong mật ngủ đông qua, thật là đau. Mại Cạ lòng vẫn còn sợ hãi nói đến. Mại Cạ ngươi bị ong mật ngủ đông qua sao? Ừm, ta nhớ được vậy đại khái là 5 tuổi thời điểm, mẹ mang ta đi thần quốc lơ lửng vườn hoa tham quan, ta nhìn thấy một đóa hoa tốt xinh đẹp, nghĩ đem nó hái xuống đến, kết quả hái thời điểm tay không cẩn thận đụng phải ong mật, bị ngủ đông rồi một chút. 5 tuổi. Mại Cạ ngươi 5 tuổi thời điểm có lẽ bắt đầu tu luyện rồi a? Trong cơ thể có rồi ma lực, bị ong mật ngủ đông một chút, sẽ không có chuyện mới đúng. Tiểu Di. Ta 5 tuổi thời điểm còn không có tu luyện A. Ta là 6 tuổi mới bắt đầu. Mẹ nói 6 tuổi trước kia là không thể tu luyện, đối thân thể không tốt. Minh Nguyệt nghe vậy giật nảy cả mình, cái gì? Mại Cạ ngươi là 6 tuổi bắt đầu tu luyện. Cái này sao có thể? Ngươi bây giờ vẫn chưa tới 8 tuổi, cũng đã là cấp 3 ma pháp sĩ rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm bắt đầu tu luyện rồi. Tu luyện không đến 2 năm cấp 3, này khó mà tin nổi. Mẹ lúc trước nhìn thấy ta tu luyện nhanh như vậy cũng rất kinh ngạc. Nàng còn cố ý căn dặn ta không thể tại trước mặt người khác sử dụng ma pháp, nếu có người xa lạ hỏi ta là mấy tuổi bắt đầu tu luyện, liền trả lời hắn 4 tuổi. Mẹ ngươi nói rất đúng, ngươi về sau cũng phải như vậy, phàm là có người xa lạ hỏi, liền nói cho hắn biết ngươi là 4 tuổi bắt đầu tu luyện. Ta biết rõ, mẹ trước đó liền nói rồi, nếu như bị người khác biết rõ ta tu luyện nhanh như vậy, liền sẽ có người đấu kỵ ta thiên phú, làm ra một chút đáng sợ sự tình đến. Đúng, lòng ngươi khó dò, Mại ca, ngươi nhất định phải học được bảo vệ mình. Nói xong Minh Nguyệt không ở mở miệng, đưa mắt nhìn sang trạc cây trên năm màu tằm. Qua rồi ước chừng mười mấy phút, Minh Nguyệt cùng Mại ca hoàn thành rồi năm màu tằm thu thập, từ cây trên bay rồi xuống tới. Tốt rồi, Mại ca nhiệm vụ giải quyết rồi, Minh Nguyệt tiếp xuống đến liền nên đi làm nhiệm vụ của ngươi rồi à. Ừm, nhiệm vụ của ta mục tiêu ngay tại năm màu sau cây kia ngọn núi trên, các ngươi đi theo ta. Nói xong Minh Nguyệt ôm lấy Mại ca, bay về phía cách đó không xa dãy núi, Lý Hồng cùng Thu Nhi vội vàng đi theo. Minh Nguyệt bay đến giữa sườn núi trước một hang núi ngừng lại rồi, nàng chỉ đen như mực sơn động nói đến, nhiệm vụ của ta là ngắt lấy Mặc Linh Thảo, theo ta được biết hang núi này chỗ sâu thì có Mặc Linh Thảo, nói xong để ta ôm bắt đuổi, các ngươi hai cái mời đi. Thu Nhi không có lập tức đi vào, mà là chuyển đầu qua hướng Minh Nguyệt hỏi, Mặc Linh Thảo là cái gì đồ vật? Mặc Linh Thảo sinh trưởng tại hắc ám khô giáo hoàn cảnh bên trong, bản thân ẩn chứa rồi cường đại ám nguyên tố lực lượng, nuốt chửng rồi loại này có sau đó suy tưởng. Nhưng lấy tăng cường rất nhiều ám nguyên tố lực tương tác, nhanh chóng tăng lên ám hệ ma pháp đẳng cấp, đối thánh cấp đều hữu hiệu. Mặc Linh Thảo chỉ có nơi này có sao? Thu Nhi tiếp tục hỏi. Cũng không phải, bất quá trong cái sơn động này trừ rồi Mặc Linh Thảo còn có cái khác bảo bối, lần này có các ngươi tại, vừa vặn đem bảo bối cầm rồi. Nguyên lai là dạng này, kia Thu Nhi chúng ta đi thôi. Lý Hồng gật đầu một cái nói đến. Bệ hạ, ngài không nói trước cảm giác một chút trong sơn động tình huống sao? Đã cảm giác qua rồi. Không nhiều a nguy hiểm, duy nhất đáng giá chú ý chính là đáy động cố kia khôi lỗi. Khôi lỗi? Xin hỏi bệ hạ, cố này khôi lỗi thực lực mạnh bao nhiêu? Không cần khẩn trương như vậy, ngươi ứng phó nó không thành vấn đề. Thu Nhi không khẩn trương, chỉ là tại thay bệ hạ an nguy suy nghĩ, đã nhưng không có vấn đề gì, kia ta an tâm. Nói xong Thu Nhi đi đầu đi vào sơn động, Minh Nguyệt cùng Mạc Cạ đi theo sát, Lý Hồng thì là đi tại cuối cùng áp trận. Tiểu Di, trong động tối quá nha. Có thể hay không chút cái bó đuốc? Mại cạ lôi kéo Minh Nguyệt pháp bảo hỏi. Không cần châm lửa đem rồi, mại cạ cái này cho ngươi. Đội ngũ cuối cùng Lý Hồng từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một mai bóng đèn lớn nhỏ dạ Minh Châu đưa cho mại cạ. Tạ ơn ca ca. Mại cạ tiếp nhận dạ Minh Châu ngọt ngào nói đến. Mượn dạ Minh Châu tỏa ra tia sáng, mại cạ thấy rõ rồi đường dưới chân, vung lỏng ra nắm lấy Minh Nguyệt pháp bảo tay, một cá nhân đi tới. Đám người đi rồi ước chừng nửa tiếng đồng hồ. Rốt cục đi đến rồi sơn động cuối cùng, thấy được rồi Lý Hồng nói khôi lỗi. Cái này khôi lỗi nhìn ra có 2 mét cao, toàn thân trên dưới tỏa ra lấy kim loại tia sáng, trong sơn động ngủ say không biết bao nhiêu năm đều không có gì xét dấu vết, tại khôi lỗi chung quanh, còn tán lạc đủ loại ma thú cùng nhân loại hài cốt. Minh Nguyệt, cùng ta nói một chút, cái này khôi lỗi là chuyện gì xảy ra? Thu Nhi quay đầu hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ biết rõ cô này khôi lỗi thả trong sơn động đã có gần ngàn năm rồi. Hắn có thể tự động thôn vệ chung quanh linh khí duy trì tự thân hành động, còn có thể hấp thu ma pháp, kiếm khí, ma pháp sư cùng kiếm sĩ đều lấy nó không có cách nào. Kia khôi lỗi sau lưng thả cái gì? Thu Nhi hỏi tới. Ta chỉ biết rõ có Mặc Linh Thảo, cái khác cũng không rõ ràng rồi. Dạng này a, ta hiểu được, các ngươi lui về phía sau, ta tới chiếu cố hắn. Nói xong Thu Nhi biến trở về rồi chính mình hạn bạt chân thân, chân phải điểm đất, mượn lực đi đến rồi khôi lỗi trước mặt. Khôi lỗi cảm ứng được Thu Nhi đến, trong hốc mắt hồng quang lóe lên, nâng lên cánh tay hướng Thu Nhi đập xuống. Thu Nhi không tránh không né, nắm chặt nắm đấm cùng khôi lỗi đúng rồi cái quyền. D-A-N-G-G-G trong sơn động lập tức chuyển đến kim thiết tương giao âm thanh. Tê ra hỏa này ra tốt dày, một quyền tiếp tục đánh, chấn ta tay đau. Thu Nhi đậu đen rau muống đến. Thu Nhi, không cần thiết cùng hắn ngạnh bình cứng, cái này khôi lỗi năng lượng hạch tâm tại trái tim của nó bộ vị, ngươi đem nó năng lượng hạch tâm đập nát. Nó liền không thể động rồi. Lý Hồng mở miệng nhắc nhở đến. Năng lượng hạch tâm sao? Ta đã biết. Tạ bệ hạ cảm giác. Nói xong Thu Nhi bay đến không trung, nếm thử hướng khôi lỗi hạch tâm công kích. Khôi lỗi phảng phất là nhìn ra rồi Thu Nhi ý đồ, hai tay giao nhau che ở trước ngực, ngăn trở rồi Thu Nhi công kích. Thu Nhi thấy thế mỉm cười, thuấn di đến khôi lỗi sau lưng, phải chảo trực tiếp từ phía sau lưng đâm xuyên qua khôi lỗi bọc thép, chạm đến rồi nó năng lượng hạch tâm. Sau đó một tay đem khôi lỗi hạch tâm bóp nát. Mất đi rồi nguồn năng lượng hạch tâm khôi lỗi, trong mắt hồng quang dần dần dập tắt, động tác cũng theo đó đình chỉ, Thu Nhi đẩy nó một cái, cỗ này khôi lỗi trực tiếp ngã xuống đất trên. Được rồi, không thành vấn đề, các ngươi đến đây đi. Thu Nhi biến trở về rồi nhân loại bình thường bộ dáng, hướng đằng sau ba người hô đến. Ba người đi ra phía trước, cùng Thu Nhi cùng đi lên đến rồi khôi lỗi sau lưng, mượn nhờ dạ Minh Châu ánh sáng, mọi người thấy khôi lỗi sau lưng bà bối. Trừ rồi một nơi Mặc Linh Thảo bên ngoài, khôi lỗi sau lưng còn để đó ba cái hộp đá, Lý Hồng xông Thu Nhi gật rồi lấy đầu, Thu Nhi ngầm hiểu đem ba cái hộp đá từng cái mở ra. Cái thứ nhất hộp đá bên trong lấy một khối do không biết tên chất liệu điêu khắc thành con dấu. Cái thứ hai hộp đá bên trong lấy một mai ngọc giản. Cái thứ ba hộp đá bên trong thì là một cây đoản kiếm. Lý Hồng nhiều hứng thú cầm lấy cái thứ hai trong hộp ngọc giản, thả ra tinh thần lực đọc đến nội dung trong đó. Chương 97, Thượng Cổ Tân Bí. Để Lý Hồng ngoại ý muốn là, con này ngọc giản tin tức không phải văn tự, mà là một gương mặt nối liền vẽ, hết thể có 13 tấm, liền cùng như mạn gạ. Lý Hồng ổn định lại tâm thần, từ bức thứ nhất vẽ bắt đầu nhìn lên. Mạn gạ bên trong giảng thuật là một cái cổ lao thần thoại cố sự, tại thời kỳ thượng cổ, thiên địa chưa mở, toàn bộ thế giới ở vào hỗn độn bên trong, ngủ say ở cái này nguyên thủy thế giới 5 vị cổ thần, trong đó một vị đột nhiên thức tỉnh, nàng nhìn trước mắt thế giới cảm thấy quá chỗ trống rồi, quyết định cải biến một chút cái thế giới này, nhưng bằng vào nàng một lực lượng cá nhân lại không quá đủ, chỗ lấy cứ gọi tỉnh rồi 4 vị khác cổ thần, 5 thần cùng một chỗ phát lực, chém ra hỗn độn, mở ra mới thế giới. Thế giới mới sinh ra mới bắt đầu, cùng cái kia hỗn độn thế giới đồng dạng, không có cái gì, 5 vị cổ thần thương lượng về sau đem chính mình lực lượng rót vào cái thế giới này, từ đó thế giới mới bên trong có rồi kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành viên mãn bắt đầu rồi diễn hóa. Không biết qua rồi bao nhiêu năm, thế giới mới xuất hiện rồi sinh mệnh có trí tuệ, cổ thần nhóm đối với cái này 10 phần mừng rỡ dạy những này sinh mệnh có trí tuệ tu luyện phương pháp. Lại qua rồi mấy chục vạn năm, những này sinh mệnh có trí tuệ không ngừng tiến hóa. Cuối cùng chia làm 3 cái chủng tộc phân biệt là lấy cổ thần hình tượng tiến hóa nhân tộc, giữ lại chính mình hình tượng ma thú nhất tộc, cùng với cả 2 đặc thù đều có yêu tộc. Này 3 cái chủng tộc lẫn nhau đều không quen nhìn đối phương, bạo phát xưa nay chưa từng có to lớn chiến tranh, toàn bộ thế giới tại bọn hắn trong tay biến thành rồi một vùng phế tích. Cổ thần bởi vậy tức giận, hạ xuống thần phạt diệt thế, phàm là tham dự qua lần này chiến tranh sinh linh, đều bị cổ thần hủy diệt, thừa xuống một bộ phận không có tham gia chiến tranh sinh linh thì là bị xóa đi trí nhớ. Bị lao đi trí nhớ tam tộc, mất đi rồi tu luyện phương pháp, yêu tộc cùng ma thú nhất tộc còn có thể bằng vào huyết mạch chuyển thừa xuống bản năng dựa vào linh khí cường hóa chính mình, mà nhân tộc không có tu luyện phương pháp, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác phát triển đủ loại kỹ thuật. Nhưng mà kỹ thuật chung quy là không sánh bằng lực lượng, mấy trăm năm sau, nhân tộc dần dần biến thành rồi ma thú nhất tộc huyết thực, mà yêu tộc bởi vì bọn hắn trên người có cùng nhân loại tương tự đồ vật, chỗ lấy không có đối với nhân loại ra tay, nhưng cũng không có lựa chọn trợ giúp nhân loại. Tại ma thú nhất tộc bắt giết dưới, nhân tộc số lượng càng ngày càng ít, ngay tại nhân tộc lúc tuyệt vọng, bọn hắn làm ra một cái cử động điên cuồng, phái người đi trộm một cái yêu tộc con non, một cái ma thú con non, thông qua phân tích này 2 cái yêu tộc con non truyền thừa trí nhớ, tìm được rồi 2 loại thích hợp nhân loại tu hành phương pháp. Yêu tộc kia một loại phương pháp là cùng yêu tộc đồng dạng trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, tụ tập tại người đan điền, thông qua linh khí tích lũy cường hóa thân thể. Ma thú nhất tộc phương pháp là cảm ngộ linh khí bên trong các loại ma lực nguyên tố, đem những nguyên tố này chuyển hóa thành uy lực mạnh mẽ thuật, dùng để công kích địch nhân. 2 loại phương pháp đều có sở trường, đều có người lựa chọn tu luyện. Nhân tộc có rồi chính mình tu luyện phương pháp, nhưng là ma thú nhất tộc lại sẽ không cho bọn hắn thành thời gian dài, vì rồi cho mình tranh thủ thời gian, nhân tộc đem trộm cắp con non sự tình giá họa đến rồi đối phương trên người, từ đó đã dẫn phát song phương đại chiến, này một đánh chính là 200 năm. Nhân tộc bên trong, dị bẩm thiên phú một số người, 200 năm thời gian đã đầy đủ bọn hắn cường đại lên rồi, những người này thừa lúc 2 tộc giao chiến thời khắc, thừa cơ mà vào, chém giết yêu tộc cùng ma thú nhất tộc bên trong đại lượng cường giả. Yêu tộc cùng ma thú nhất tộc nguyên khí đại thương, từ đó thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, nhân tộc trở thành rồi mảnh thế giới này chúa tể mới. Nhưng là nhân tộc cũng không biết rõ, bọn hắn làm hết thảy đều bị cổ thần xem ở rồi trong mắt, trong đó 2 vị cổ thần đối nhân tộc sở tác sở vi cảm thấy phi thường thất vọng. Bọn hắn cảm thấy thế giới không nên bị người tộc thống trị. Mà đổi thành bên ngoài 3 vị cổ thần tắc là cho rằng, được làm vua thua làm giặc, bọn hắn không nên đang can thiệp thế giới phát triển. Song phương đều đối lẫn nhau cái nhìn có chỗ bất mãn, từ đó vung tay xuất thủ, cuối cùng kết quả đương nhiên là nhiều người một phương chiến thắng rồi, nhưng chiến thắng đại giới cũng là 10 phần thảm liệt. Qua chiến dịch này, 3 tên cổ thần vẫn lạc, chỉ còn lại có 2 tên cổ thần, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương, không có cách nào đang quản lý cái thế giới này rồi. Vì rồi phòng ngừa thế giới trật tự bị phá hỏng, 2 tên cổ thần, đem vẫn lạc 3 vị cổ thần thân thể luyện thành 72 mai thần cách, những này thần cách ký túc lấy cổ thần lực lượng, chỉ có tu luyện tới cảnh giới tối cao người mới có thể dung hợp những này thần cách. Một khi cùng thần cách dung hợp, liền có thể sử dụng cổ thần bộ phận lực lượng, thu hoạch được siêu việt cực hạn lực lượng, cùng vĩnh cửu sinh mệnh. 2 tên cổ thần kinh qua quan sát đem này 72 mai thần cách bên trong 50 mai cho rồi nhân tộc, ma thú nhất tộc. Yêu tộc tam tộc trung phẩm đức cùng tu vi đều hàng đầu tồn tại, để bọn hắn hiệp trợ quản lý cái thế giới này. Mới đầu, tại bọn hắn hiệp trợ dưới, cái thế giới này đều đâu vào đấy phát triển, nhưng mà điều kiện không dài, tam tộc bên trong có người biết được thần cách tồn tại, bắt đầu chính mình cảm ứng hoặc cướp đoạt thần cách, cuối cùng 72 mai thần cách đều rơi vào rồi thích hợp nhân thủ của bọn hắn bên trong. Một tên cổ thần giận dữ, cho rằng tam tộc vi phạm với ý chí của mình, quyết định phải đem những người này toàn diện giết chết. Một tên khác cổ thần tắc là có chút nản lòng thoái chí, không muốn đang chú ý thế gian chuyện rồi. Cứ như vậy, hai người làm rồi khác biệt lựa chọn, một cái đi rồi nhân gian dự định giết chết những này có được thần cách người, một cái khác thì là một lần nữa trở lại rồi hỗn độn một góc tiếp tục ngủ say. Nhưng có một ngày, tại hỗn độn một góc ngủ say, cổ thần đột nhiên nghe được rồi nhân gian kêu rên, nàng mở ra con mắt nhìn về phía nhân gian, phát hiện toàn bộ nhân gian đã biến thành rồi địa ngục, tất cả sinh vật đều thành rồi vị kia cổ thần nô lệ. Tại hỗn độn ngủ say cổ thần, không muốn nhìn thấy chính mình sáng tạo thế giới biến thành dạng này, thế là nàng từ hỗn độn bên trong thoát ly, xuất lĩnh cái thế giới này sinh vật cùng một chỗ phản kháng vị kia cổ thần. Cuối cùng đi qua nhiều năm đại chiến, tại hỗn độn bên trong ngủ say cổ thần cùng đám người hợp tác thành công đánh bại nô dịch chúng sinh cổ thần, nhưng mà lúc này ngủ say cổ thần đã không có lực lượng giết chết nô dịch chúng sinh cổ thần rồi, chỗ lấy chỉ có thể ở đại lục ở giữa mở ra một cái khe. Đem nô dịch chúng sinh cổ thần phong ấn ở bên trong, định dùng thời gian chậm rãi xóa đi nàng chân linh. Qua chiến dịch này, 72 mai thần cách bị hủy diệt 59 mai, thừa xuống 13 mai thần cách, ngủ say cổ thần dùng nô dịch chúng sinh cổ huyết nhục của thần cùng chính mình lực lượng cuối cùng đưa bọn chúng làm rồi cải tạo, khiến cho này 13 mai thần cách phân biệt đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, hắc ám, quang minh, chiến tranh, tử vong, hủy diệt, không gian này 13 loại pháp tác. Chỉ có thể cảm ngộ đến những này pháp tắc lực lượng người mới có thể dung hợp thần cách. Hoàn thành cải tạo về sau, ngủ say cổ thần tướng những này thần cách biến mất tại hư không bên trong, mà chính nàng thì là đem thân thể ma diệt, linh hồn tiến vào nô dịch chúng sinh cổ thần hài cốt bên trong, bắt đầu ma diệt nàng linh hồn. Tranh vẽ đến nơi đây im bặt mà dừng, Lý Hồng sau khi xem xong nội tâm nổi lên rồi kinh đào hãi lãng, hắn đoán được rồi ưu cùng chiều lai lịch rất lớn, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Này hai vị lại là sáng tạo thế giới này cổ thần. Chương 98, nhiệm vụ hoàn thành. Lý Hồng, Lý Hồng, Lý Hồng. Ngươi dơ cái này ngọc giản cứ thế đã nửa ngày, mặt trong đến cùng viết rồi cái gì? Minh Nguyệt không nhịn được hỏi. Lý Hồng này mới hồi phục tinh thần lại, tiện tay đem ngọc giản ném cho Minh Nguyệt, nội dung hơi nhiều, chính mình xem đi. Nói xong Lý Hồng cầm lên cái thứ nhất hộp đá bên trong con dấu. Con dấu bên trên khắc chữ là Tiên Linh Đại Lục Văn Tự, Thượng Thư Mây Tím Đạo Nhân. Nhìn thấy cái tên này, Lý Hồng lông mày nhíu một cái luôn cảm thấy khá quen. Một bên Thu Nhi lại gần nhìn lướt qua ấn tượng trên tên kinh hô đến, Mây Tím Đạo Nhân. Đây không phải ta thời đại kia người sao? Người thời đại kia người. Nói như vậy ngươi biết rõ nàng rồi. Thu Nhi gật rồi lấy đầu, ta cũng chỉ là nghe nói qua, nàng là đại đường vương triều hoàng tộc trong người, tu vi chỉ có quy nhất cảnh, nhưng là nàng lại là mấy vạn năm đến cái thứ nhất có được tím cấp linh hồn người. Tím cấp linh hồn. Nguyên lai là nàng. Lý Hồng hai mắt tỏa sáng, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản khác. Mai ngọc giản này chính là lúc trước vị gì đồ lạ. Đỏ giả trong chữ vật giới chỉ giới thiệu linh hồn lực lượng kia một mai, nó tác giả chính là Mây Tím Đạo Nhân. Thu Nhi, ngươi còn biết rõ cái gì có quan hệ tin tức của nàng, đều nói cho ta. Ta nghĩ nghĩ a. Có rồi. Mây Tím Đạo Nhân vốn tên là liền gọi Lý Mây Tím, là thứ 15 thay mặt đại đường vương triều hoàng đế cháu gái, thiên phú đồng dạng. Nhưng là tại hơn 40 tuổi thời điểm đột nhiên khai khiếu, nửa tháng từ tam tài cảnh đột phá đến quy nhất cảnh, sau đó đột nhiên liền biến mất rồi, tại xuất hiện thời điểm đã là 50 năm sau đó, nàng linh hồn đẳng cấp cũng không hiểu thấu đạt đến tím cấp. Ngay lúc đó hoàng đế bệ hạ đối nàng cảm thấy rất hứng thú, tuyên nàng tiến cung nghị cùng nàng tâm sự, kết quả lại bị nàng cự tuyệt, hoàng đế bệ hạ tức giận, phái người đi chọc nã nàng, nàng cũng không có phản kháng, bị giam tiến vào giam giữ Lý thị dòng họ trong nhà giam. Sau đó bị tước đoạt rồi hoàng tộc thân phận, biến thành thứ dân, từ đó tự hiệu Mây Tím Đạo Nhân. Không có. Hết rồi. Đây là lúc trước nghe Giang Đại Nhân nói đây này. Kia nàng chết chưa? Chết rồi, ta đánh trận thời điểm liền nghe nói nàng chết rồi. Chết như thế nào? Lý Hồng hỏi tới. Không biết rõ, thuyết pháp thật là nhiều. Có người nói là ngay lúc đó hoàng đế bệ hạ không quen nhìn nàng phái người đem nàng ám sát, còn có người nói nàng là bị thượng cổ đại năng đoạt xá, kỳ thực đã sớm chết. Còn có người nói nàng là vì rồi luyện chế một cái thần binh, đem chính mình huyết tế rồi. Thần binh? Không phải là chuôi này kiếm ngắn A. Bệ hạ, ngài nhưng lấy cầm ra đến xem. Lý Hồng gật gật đầu, thao túng tinh thần lực đem kiếm ngắn rút ra, tuyết trắng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhiệt độ chung quanh đều bởi vì đoạn kiếm ra khỏi vỏ mà thấp xuống rất nhiều. Lý Hồng nhẹ nhàng huy động kiếm ngắn, hắn tinh thần lực lập tức bị chuyển hóa thành một đạo tàn nguyệt kiếm khí, hướng phương xa sơn động phía sau vách đá chém tới. Lý Hồng tinh thần lực cường đại dường nào, do hắn tinh thần lực chuyển hóa thành kiếm khí, trực tiếp đem sơn động vách đá chém vỡ rồi. Có thể đem tinh thần lực thực thể hóa chuyển hóa thành công kích sao? Có ý tứ, Thu Nhi ngươi thử một chút. Nói xong Lý Hồng đem đoạn kiếm ném cho Thu Nhi. Thu Nhi bắt chước làm theo, đồng dạng huy động kiếm ngắn, tinh thần lực của nàng cũng bị chuyển hóa thành kiếm khí, chỉ là uy lực muốn so Lý Hồng yếu rất nhiều. Nhìn lấy của mình kiếm khí, Thu Nhi kích động không thôi, trước đó nhìn thấy Lý Trạch thông qua trường kiếm trong tay đem tinh thần lực chuyển hóa thành kiếm khí về sau, xem như kiếm thuật cao thủ, Thu Nhi liền muốn một cái binh khí như thế rồi. Chỉ là Lý Trạch trường kiếm là Đại Đường Vương Triều rèn đúc thế gia chế tạo, nàng nhất thời bán hội cũng không rảnh đi Đại Đường Vương Triều, lại nói đi rồi người ta cũng không nhất định sẽ giúp nàng chế tạo, lúc đầu Thu Nhi đều không báo cái gì kỳ vọng, không nghĩ tới bây giờ thế mà đụng phải dạng này một cây đoạn kiếm. Nàng kích động quỳ một gối xuống đất hướng Lý Hồng nói đến, cầu bệ hạ, đem vật này ban cho Thu Nhi. Đối mặt Thu Nhi thỉnh cầu, Lý Hồng không chút do dự gật rồi lấy đầu, trôi này kiếm ngắn lưu trong tay hắn cũng không có tác dụng gì, Thu Nhi nghĩ muốn Lý Hồng dứt khoát làm rồi cái thuận nước dong thuyền đưa cho nàng rồi. Thu Nhi nghe vậy kích động không thôi, nàng từ hộp đá bên trong lấy ra vỏ kiếm, đem kiếm ngắn trở vào bao, sau đó dắt vào hông. Thế đây cũng quá huyền ảo a, cái này hình ảnh trong ngọc giản là thật sao? Thu Nhi vừa cất kỹ kiếm ngắn, liền nghe đến rồi Minh Nguyệt tiếng thán phục. Thật giả ai biết được. Bất quá mặc kệ là thật là giả cái này trong ngọc giản chuyện vẫn là đừng nói cho những người khác tốt, bao quát phở dệ đổm city các cao tầng. Lý Hồng nhìn lấy Minh Nguyệt nói đến. Vì cái gì không thể nói cho bọn hắn. Liền xem như thật, đây cũng chỉ là lịch sử cố sự, không nhiều a không thể nói a. Ngươi đừng quên, phở dệ đổm city hiện tại cấu thành là nhân tộc, đồ sơn yêu tộc, cự long nhất tộc. Phân biệt đại biểu rồi thời kỳ thượng cổ nhân tộc, yêu tộc, ma thú nhất tộc, ngươi xác định bọn hắn biết rõ rồi cái này không hiểu ý sinh khoảng cách. Cái này, hẳn là sẽ không a. Không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất, cho nên vẫn là đừng nói nữa, miễn cho dẫn ra thị phi. Nói xong Lý Hồng từ Minh Nguyệt trong tay túm lấy ngọc giản thu vào rồi chính mình trong chữ vật giới chỉ. Minh Nguyệt do dự rồi một chút, không hỏi Lý Hồng yêu cầu ngọc giản mà là đem đất trên khôi lối thu vào, thuận tiện đem mặc linh thảo liên quan đất chống đều đào đi rồi. Gắn xong mặc linh thảo, Minh Nguyệt nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành rồi, Thu Nhi quay người hướng Lý Hồng hỏi, bệ hạ, mục đích của chúng ta chuyến này đã đạt đến rồi, có phải hay không cần phải trở về? Cái này sao? Liền muốn xem chúng ta công chỗ nhỏ, mại ca ngươi có muốn hay không trở về? Ca ca cùng Tiểu Di quyết định là có thể rồi, ta làm sao đều đi? Mại ca đây là chuyện của mình ngươi, ngươi muốn học được tự mình làm quyết định, ca ca cùng Tiểu Di cũng không thể thay thế ngươi. Mại ca nghe vậy do dự rồi một chút. Sau đó nhỏ giọng hỏi, ca ca, ngươi giúp ta xin nghỉ mấy ngày. Ta cho mày ca 17 ngày nghỉ, hiện tại đã qua rồi 5 ngày. Vậy chúng ta đêm nay tại cắm trại giã ngoại một đêm, sáng mai trở về được không? Đương nhiên đi rồi. Vậy chúng ta đi. Tìm phong cảnh ưu mỹ địa phương đêm nay đóng quân giã ngoại. Nói xong Lý Hồng ôm lấy mày ca bay ra khỏi sơn động, Minh Nguyệt cùng Thu Nhi vội vàng đi theo. Cùng ngay buổi tối, Lý Hồng một đoàn người tại một chỗ sườn đồi trong động mỏ an rồi nhà. Cái sơn động này khắp nơi có thể thấy được trong suốt sáng long lanh thủy tinh, Lý Hồng từ trong chữ vật giới chỉ lại tìm rồi hai cái dạ minh châu ra đến, thao túng tinh thần lực đưa bọn chúng cố định tại sơn động chóp đỉnh. Dạ minh châu ôn hòa tia sáng chiếu vào đủ loại màu sắc hình dạng thủy tinh phản xạ hào quang bảy màu, toàn bộ sơn động phảng phất đưa thân vào cổ tích thế giới đồng dạng. Mại cả, xinh đẹp sao? Lý Hồng sờ rồi lên mại cả đầu hỏi. Ừm, rất xinh đẹp, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy tình cảnh. Mại cả hưng phấn trả lời đến. Này nha, chỉ là rất bình thường cảnh sắc, về sau chúng ta sẽ mang ngươi nhìn càng nhiều càng mỹ phong cảnh. Cái thế giới này nhưng là rất lớn. Ngày mai sẽ phải trở về sao? Tốt không nữa nha. So với phở dệ đổm city vẫn là bên ngoài thoải mái hơn một điểm. Một bên Minh Nguyệt cảm thán đến. Có đúng không? Ta ngược lại là có chút nghĩ tiệm tạp hóa cùng trang phục nữ bộc rồi. Thu Nhi cười lấy nói đến. Chương 99, Nam Vùng. Tưởng niệm trang phục nữ buộc. Thu Nhi ngươi không phải có thụ ngược khuynh hướng A. Nếu như có thể bị vương hậu nương nương ngược đãi, nô tỳ ngược lại là rất tình nguyện. Đây chính là ngươi nói, sau này trở về quét dọn vệ sinh, giặt quần áo nấu cơm đều giao cho ngươi, để nhà ngươi vương hậu nương nương nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Chán. Ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy. Thôi đi, ngươi cái này nô tỳ không có chút nào lòng trung thành. Nói xong Minh Nguyệt lật một cái xem thường không thèm để ý Thu Nhi, xoay người đi ngủ đây. Sáng sớm hôm sau, Lý Hồng một chuyến bốn người bay khỏi vạn dặm dãy núi, trở lại rồi Phở Dệ Đổm City. A, hôm nay vào thành người làm sao nhiều như vậy? Minh Nguyệt nhìn lấy cửa ra vào thành hàng dài nhữ lại lông mày nói đến. Vị tiểu thư này, ngươi không biết sao? Hôm nay là chủ thần Mãi Tiên Sinh đầu tư tiệm cơm khai trương thời gian, tiệm cơm chủ bếp vẫn là Mãi Tiên Sinh đệ tử. Nghe nói buổi trưa Mãi Tiên Sinh còn sẽ ra mặt ngẫu nhiên rút ra một vị khách nhân cho hắn làm một món ăn. Khoảng cách Mãi Tiên Sinh lần trước làm đồ ăn đã là 5 năm trước chuyện rồi, đoàn người đều ngóng trông có thể ăn đến Mãi Tiên Sinh đồ ăn, lúc này mới gấp gáp như vậy chạy tới. Một cái người cao người trẻ tuổi cho Minh Nguyệt phổ cập khoa học đến. Minh Nguyệt nghe vậy cũng có chút kích động, mày muốn nấu ăn rồi sao? Đây chính là cái tin tức tốt, Lý Hồng chúng ta một hồi cũng đi đụng tìm vận may đi. Không hứng thú, muốn đi các ngươi đi thôi. Lý Hồng nghĩ nghĩ tình huống của mình, lựa chọn rồi cự tuyệt. Đừng mất hứng mà. Không thể ăn còn có thể nhìn đâu. Lại nói lấy, ta nhớ được mài cháu gái tựa như là mặt cả tốt bằng hữu A. Loại này quan hệ ngươi không đi chúc mừng một chút không quá phù hợp A. Nghe được Minh Nguyệt nói, Lý Hồng nhớ tới Lina, nàng xem như mặt cả duy nhất bằng hữu, liền cái này quan hệ tốt giống xác thực nên đi một chuyến. Thế là Lý Hồng gật đầu đáp ứng.